Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có thể thử xem Mộ Phong này nặng bao nhiêu cân, hy vọng hắn đừng làm ta thất vọng. Trong đội Bột Dương quận, Cát Thành nhếch mép cười, mặt đầy vẻ hung ác. Cát Thành! Đừng nóng vội, đợi lấy được 10 suất vé rồi, tự khắc có cơ hội. Tiêu Kinh Lược cao mày nói. Cát Thành gật đầu, để Tiêu Huynh yên tâm, ta đâu phải loại người bốc đồng. Tiêu Kinh Lược gật đầu, lơ đãng liếc nhìn đội Đông Bình quận ở cách đó không xa, trong lòng cũng có chút không phục. Biết Mộ Phong có hai lượt chọn trong bảo khố, lại còn được Hoài Tôn Sư coi trọng, Tiêu Kinh Lược vốn lạnh lùng cũng trở nên dao động, ngầm coi Mộ Phong là đối thủ. Ở ải thứ ba này, nếu ta đánh bại Mộ Phong một cách ngoạn mục, phụ thân và Hoài Tôn Sư chắc sẽ nhìn ta bằng con mắt khác. Tiêu Kinh Lược khẽ nhếch mép, thầm nghĩ. Tiêu Kinh Lược vốn ngạo khí tận xương tủy, không cho phép ai hơn mình, đặc biệt là Mộ Phong, người mà hắn cho là yếu hơn mình. Mộ Phong, ngươi đã làm rất tốt rồi, coi như ải thứ ba không giành được suất tham gia đại hội xích tinh cũng không sao. Chỉ cần ngươi bảo vệ được bản thân là được. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong đội Đông Bình quận, Đông Cung Nguyên Chính cười nhìn Mộ Phong, đồng thời ân cần nhắc nhở và dặn dò những người khác. Lần này, Đông Cung Nguyên Chính đã rất mãn nguyện, không còn mong cầu gì hơn, chỉ mong Mộ Phong, Đông Cung Hồng Quang và những người khác được an toàn. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Kinh Lược, thầm tính xem nếu không dùng Bất Diệt Bá Thể, liệu có thể đánh bại Tiêu Kinh Lược không. Vút. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên. Tiêu Dương Khưu dẫn theo hai cường giả đạp không mà đến, lơ lửng trên bầu trời quảng trường. Hôm nay là ngày bắt đầu ải thứ ba, cũng là ải cuối cùng của sáu quận đại chiến. Quy tắc ải này rất đơn giản, đó là dùng thực lực để quyết định 10 suất vé. Tổng cộng có 148 người lọt vào ải thứ ba, mong rằng chư vị có thể dốc hết sức chiến đấu, vì bản thân và vì tương lai. Tiêu Dương Khưu ổn định thân hình, mắt nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng. Giọng của ông trầm ấm, khiến người nghe tự nhiên an tĩnh lại. Quy tắc ải thứ ba rất đơn giản. Chư vị thấy 10 lôi đài trong sân kia chứ? Tiêu Dương Khưu chỉ tay về phía sau quảng trường. Mọi người nhìn theo, thấy 10 lôi đài đá xanh đứng sừng sững thành hình bán nguyệt. Mỗi lôi đài đại diện cho một suất vé, ải thứ ba này là tranh đoạt 10 lôi đài này. Ai chiếm được lôi đài, đồng thời đánh bại những người khác muốn cướp đoạt, trụ vững đến cuối cùng, sẽ nhận được một suất vé. Khi 10 suất vé được chọn ra, sẽ đến phần xếp hạng, 10 người cuối cùng sẽ chiến đấu để chọn ra thứ tự. Hãy nhớ, người đứng nhất sẽ làm đội trưởng, dẫn dắt 9 người còn lại tham gia đại hội xích tinh. Ba người đứng đầu cũng sẽ có phần thưởng lớn, hy vọng mọi người tranh thủ hết mình, cơ hội khó có. Trong lôi đài chiến, không được hạ sát thủ, ai làm vậy sẽ lập tức mất tư cách. Tiêu Dương Khưu nói đến đây, ngữ khí trở nên lạnh lẽo, khiến nhiều người căng thẳng. Ta cho các ngươi một nén nhang chuẩn bị, sau một nén nhang, ải thứ ba chính thức bắt đầu. Thời gian tranh đoạt lôi đài cũng không nhiều, chỉ có một nén nhang. Khi hết thời gian, ai đứng trên lôi đài cuối cùng sẽ nhận được suất vé. Tất nhiên, có một điều kiện, người đứng trên lôi đài cuối cùng phải đánh bại ít nhất 5 người, nếu không cũng không có tư cách nhận suất vé. Nếu đánh bại những người đã đánh bại 5 người trở lên, cũng coi như qua ải. Nói xong, Tiêu Dương Khưu dẫn hai cường giả xuống đài cao trước lôi đài. Một hạ nhân đốt một cây nhang ở gần đó. Quy tắc ải thứ ba thật thô bạo và đơn giản. Cổ Học Nghĩa nắm chặt tay, lo lắng nói, "Để chắc ta không có cơ hội. 10 suất vé không đến lượt ta." Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang cũng thở dài. Ải thứ ba chủ yếu là sân khấu của top 10 cũng châu bản, họ chỉ là vật làm nền mà thôi. Dốc hết sức chiến đấu. Đây là cơ hội hiếm có để rèn luyện võ đạo, thực lực có thể từ từ nâng cao, nhưng ý chí thì không được đánh mất. Mộ Phong đột nhiên nói. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan lộ vẻ ngộ ra, nỗi buồn bực trong lòng tan đi nhiều. Mộ Huynh nói đúng. Ải thứ ba không được hạ sát thủ, chúng ta chỉ cần không bị thương nặng thì có thể không ngừng khiêu chiến người khác. Dù không phải đối thủ, dốc hết sức chiến đấu cũng đủ giúp chúng ta tiến bộ. Cổ Học Nghĩa mắt sáng lên nói. Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang cũng gật đầu liên tục. Cổ Huynh, Tinh Lan cô nương, Hồng Quang Huynh, ba người là đại diện Đông Bình quận, cũng là cửu giai võ vương. Nếu tin ta có thể giúp ba người giành được một suất vé. Mộ Phong đột nhiên nói. Cái gì? Thật sao? Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Đông Cung Hồng Quang đồng thanh hỏi. Đương nhiên là thật. Nếu ba người dẫn đầu chiếm được lôi đài, ta có thể giúp các ngươi cản bớt cường giả đánh lôi đài. Còn lại phải dựa vào các ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Với thực lực của anh, thực ra có thể 100% giúp ba người giành suất vé, nhưng anh không làm vậy. Nếu anh làm vậy, chỉ hại Cổ Học Nghĩa và những người khác. Nhiều thứ phải tự mình tranh đoạt mới có ý nghĩa, nhờ người khác tranh đoạt thì còn nghĩa lý gì. Vì vậy, Mộ Phong có thể giúp một tay, nhưng điều kiện tiên quyết là ba người phải cố gắng, anh chỉ giúp họ cản tốt 10 cũng châu bản, những cường giả khác phải tự họ đánh bại. Đùng. Đột nhiên, trước lôi đài vang lên tiếng đồng la to rõ. Một nén nhang đã hết. Ải thứ ba chính thức bắt đầu. Chư vị, hãy chiến đấu, vì vinh dự, vì tiền đồ, vì tương lai, dốc hết sức chiến đấu. Trên đài cao, giọng Tiêu Dương Khưu chậm rãi vang lên. Vút vút vút. Từng tiếng xé gió vang lên. Hầu hết 148 người trên quảng trường như mũi tên lao về phía lôi đài. Chương 868A đánh lôi đài. 148 người như cá giết vượt sông, đồng loạt lao về phía 10 lôi đài. Rất nhanh, 10 lôi đài đã bị những người nhanh chân nhất chiếm giữ. 10 người này lập tức bùng nổ linh nguyên, thể chất và ý chí, nghênh chiến những kẻ phía sau xông tới. Mộ Phong theo sát phía sau, không vội lên đài ngay mà lặng lẽ quan sát Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Đông Cung Hồng Quang. Thương Tuyết Chân, Phó Ức Tuyết và Đông Cung Lưu Quang theo sát bên cạnh Mộ Phong, vẻ mặt căng thẳng, vừa kích động vừa e dè không dám lên khiêu chiến. Đặc biệt là Phó Ức Tuyết, tu vi thấp nhất, dù gần đây tiến bộ không ít nhưng cũng chỉ mới ngũ giai võ vương, xem như yếu nhất trong ải thứ ba này. Mộ Phong đã dặn dò ba người, nếu có cơ hội lên đài giao đấu, có thể rèn luyện võ đạo, nếu không có thì chủ động từ bỏ. Dù sao, ải thứ ba này cường giả quá nhiều, bát giai võ vương còn phải dè chừng, huống chi ba người họ. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Đông Cung Hồng Quang đứng phía trước Mộ Phong, cũng không vội vã xông lên mà lặng lẽ quan sát tình hình trên đài. Chiếm đài trước nhất có ưu thế nhất định, nhưng điểm yếu cũng rõ ràng, sẽ trở thành mục tiêu công kích ngay từ đầu, làm bia đỡ đạn cho nhiều cường giả. Không chỉ Cổ Học Nghĩa, Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và những người khác trong top 10 cũng châu bản cũng kiên nhẫn ẩn mình, không tùy tiện ra tay. Thời gian ải thứ ba là một nén nhang, họ không cần vội, dù sao trong 148 người này cũng không ít cửu giai võ vương. Nếu họ bị một đám cửu giai võ vương vây công, chưa chắc đã trụ vững đến cuối cùng. Ầm ầm. 10 lôi đài nổ ra những trận chiến kịch liệt. Các bóng người liên tục lao lên, linh nguyên kinh khủng như bão táp bùng nổ, toàn bộ quảng trường rung chuyển dữ dội. Người vây xem xung quanh đều lộ vẻ kiên kỵ, lùi lại một khoảng, âm thầm kinh hãi trước sức mạnh của thế hệ thiên tài này. Mộ Phong ẩn mình ở vị trí trung tâm, nhìn những bóng người lao lên, lại có những bóng người bị đánh bay xuống đất, anh hoàn toàn thờ ơ. Những người xông lên đầu tiên thực lực tương đối, phần lớn là thất giai võ vương, số ít là bát giai võ vương. Hiện tại chiếm giữ 10 lôi đài đều là bát giai võ vương, cùng hai thiên tài thất giai võ vương đỉnh phong. Thời gian trôi qua, các trận chiến trên lôi đài càng lúc càng khốc liệt. Có người vừa lên làm đài chủ đã bị kẻ mạnh hơn hạ bệ, có người trụ được hai lượt cũng bị đánh trọng thương văng khỏi lôi đài. Khi thời gian được nửa nén nhang, các cao thủ cửu giai võ vương rốt cuộc không nhịn được, nhao nhao xuất thủ. Những thiên tài bát giai võ vương vất vả giữ đài trước đó từng người bị hạ bệ. Cùng lúc đó, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Đông Cung Hồng Quang xuất thủ, xông về lôi đài số 3, số 7 và số 9. Hiện tại, ba lôi đài này là do ba bát giai võ vương còn sót lại trấn giữ. Trong ba người này, có một người Mộ Phong quen mặt, là Giang Hoài của Trần Lưu Quận. Giang Hoài tu vi không yếu, là bát giai võ vương đỉnh phong, cách cửu giai võ vương không xa. Hai người còn lại là thiên tài bát giai võ vương của Tể Âm Quận và Đông Ngân Quận. Hả? Người Đông Bình Quận. Giang Hoài đứng giữa lôi đài số 3, thấy Thương Tinh Lan lao tới, mắt hơi híp lại, bước tới một bước, vung ngang đại đao, đao quang hừng hực bùng nổ. Giang Hoài không coi Thương Tinh Lan ra gì, hắn chỉ kiên kỵ Mộ Phong. Chỉ cần Mộ Phong không xuất thủ, hắn không sợ ai cả. Thương Tinh Lan mắt đẹp lạnh băng, khí tức trong cơ thể đột ngột bộc phát, uy áp cửu giai võ vương như núi cao đè xuống, khiến Giang Hoài biến sắc. Thấy Thương Tinh Lan bùng nổ chính đạo tinh quang, vần quanh quanh thân theo một quỹ tích nào đó, nhanh chóng lưu chuyển, đao quang Giang Hoài chém ra bị tinh quang phá nát. Thương Tinh Lan tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến trước mặt Giang Hoài, tay ngọc thon dài thành chưởng, đánh vào ngực Giang Hoài. Chém. Giang Hoài bộc phát toàn lực, đao tùy thân chuyển, vô tận đao quang như rồng cuốn, ẩn chứa hai loại ý chí, chém thẳng vào Thương Tinh Lan. Ầm ầm. Thương Tinh Lan mắt đẹp bình tĩnh, tốc độ tay ngọc bỗng nhiên bạo tăng, chính đạo tinh quang vần quanh tay trắng, cắt nát đao quang. Tay ngọc của nàng nhẹ nhàng rơi vào ngực Giang Hoài trong ánh mắt kinh hãi của hắn. Phục. Giang Hoài phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra, đập mạnh xuống đất bên dưới lôi đài. Cùng lúc Giang Hoài bị đánh bại, chiến đấu của Đông Cung Hồng Quang và Cổ Học Nghĩa cũng kết thúc, họ cũng nhất chiêu đánh bại đối thủ. Hả? Ba người kia là Đông Bình Quận. Ba người đều là cửu giai võ vương, ai nói Đông Bình Quận yếu nhất chứ? Đội hình này đã vượt qua Long Sơn và Tể Âm rồi. Chúng ta xem thường Đông Bình Quận rồi. Khó trách lần này Đông Bình Quận có thể nghịch tập, không chỉ Mộ Phong lợi hại, mà những thiên tài khác cũng lợi hại như vậy. Xung quanh quảng trường xôn xao, đều kinh ngạc trước thực lực của Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa và Đông Cung Hồng Quang. Bọn họ tấn cấp cửu giai võ vương khi nào? Sao ta không biết? Đông Cung Nguyên Chính ngơ ngác, ông lần đầu biết Đông Cung Hồng Quang và những người khác đã là cửu giai võ vương. Nhưng rất nhanh, Đông Cung Nguyên Chính vui mừng, thiên tài Đông Bình Quận càng mạnh, ông càng cao hứng. Lúc này, Đông Cung Nguyên Chính chợt có một tia giả tâm. Đông Bình quận trừ Mộ Phong ra, còn có người khác có hy vọng giành được suất vé. Hừ. Lôi đài chúng ta Trần Lưu quận cướp được, không dễ lấy như vậy đâu. Minh Vĩnh Hinh, thiên tài số 1 Trần Lưu quận, cầm hai thanh trường kiếm vàng rực rỡ, chân ngọc điểm một cái, phóng tới Thương Tinh Lan. Nhưng khi Minh Vĩnh Hinh vừa lao lên, một thân ảnh tốc độ cực nhanh đánh tới, hất bay Minh Vĩnh Hinh đang khí thế ngút trời, hai chân đạp mạnh xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Mộ Phong. Minh Vĩnh Hinh nhìn thiếu niên áo đen lơ lửng trên không trung, mắt đẹp vừa kinh vừa sợ, không ngờ Mộ Phong lại ra tay ngăn cản cô. Mộ Phong. Đánh lôi đài là chuyện cá nhân, không phải chuyện đồng đội, ngươi bảo vệ người Đông Bình quận như vậy là hơi quá đáng. Minh Vĩnh Hinh kiên kỵ nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, ngày mấy vị từng lọt vào top 10 cũng châu bản, đừng ra tay với ba người bạn ta. Ai dám lên, ta sẽ ra tay với người đó, và sẽ không nương tay. Lời này khiến đông đảo thiên tài xôn xao, đặc biệt là hơn 10 người trong top cũng châu bản, ai nấy đều nheo mắt, bắn ra hàng quang lạnh lẽo. Mộ Phong quá phách lối, công khai bảo vệ thiên tài quận mình. Chương 869A lấy một địch chính. Mộ Phong. Chúng ta 10 người thật sự muốn cướp lôi đài của ba người kia, ngươi một mình không cản nổi đâu. Các thành nhất mép cười nham hiểm, khí thế toàn thân bùng nổ dữ dội. Ai muốn ra tay, ta cản người đó. Nếu cả 10 người các ngươi cùng xông lên, ta sẽ cản cả 10. Không tin, cứ thử xem. Mộ Phong đáp lời bình tĩnh. Xoạt. Lời vừa dứt, tất cả mọi người chấn động. Không chỉ những thiên tài đang giao chiến trên lôi đài, mà vô số khán giả bên ngoài cũng không thể tin vào tai mình. Mộ Phong dám tuyên bố một mình cản 10 yêu nghiệt hàng đầu cũng châu bản. Gã này lấy đâu ra tự tin vậy? Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tiền Nhu và những thiên tài từng nếm trái đắng dưới tay Mộ Phong ở Phi Thiên Hồ biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kiên dè. Cảnh tượng bọn họ liên thủ bị Mộ Phong đánh bại vẫn còn in đậm trong tâm trí. Gã này quá biến thái. Nghĩ đến đây, Khổng Thải Anh, Chim Lệ và những người khác không khỏi liếc nhìn Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và Cát Thành. Có lẽ chỉ ba người này mới có thể ngăn cản Mộ Phong. Nếu ba người họ chịu ra tay, họ cũng rất sẵn lòng hưởng ứng, trước tiên loại bỏ Mộ Phong. Dù Khổng Thải Anh và những người khác biết Mộ Phong là thiếu niên tôn sư, nhưng hiện tại họ là đối thủ cạnh tranh, sẽ không vì thế mà nương tay với Mộ Phong. Vậy để ta tiếp chiêu ngươi. Ta muốn xem thực lực của ngươi có lợi hại như cái miệng không. Các thành giận quá hóa cười, đạp mạnh chân xuống đất, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía Mộ Phong. Ban đầu, hắn không muốn sớm đụng độ Mộ Phong, định kiếm một suất trước rồi tính sau. Nhưng hành động của Mộ Phong khiến hắn khó chịu. Hắn nhất định phải dạy cho tên này một bài học, cho hắn biết trời cao đất rộng là gì. Ha ha, ta cũng thấy hứng thú đấy, xem kẻ đã càn quét các quận khác ở ải thứ hai mạnh đến đâu. Bạch Duệ Thông cười lớn, ánh mắt băng giá, cũng trực tiếp động thủ. Ra tay. Đồng loạt tấn công. Có Bạch Duệ Thông và các thành dẫn đầu, Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tiền Nhu và những thiên tài còn lại trong top 10 cũng châu bản cũng đồng loạt ra tay, không ai nương tay. Tiêu Kinh Lược nhíu mày, nhưng không động thủ. Hắn kiêu ngạo hơn các thành và Bạch Duệ Thông, khinh thường chuyện lấy nhiều chọi ít. Nhưng hắn cũng tò mò, liệu Mộ Phong có thể trụ vững trước sự vây công của 9 người hay không? E là không được. Tiêu Kinh Lược lắc đầu, thầm nghĩ. Khán giả xung quanh quảng trường hoàn toàn sôi trào, ai nấy đều mong chờ, vẻ mặt khó tin. Không ai ngờ rằng top 10 cũng châu bản lại liên thủ. Ai mà đỡ nổi? Mọi người đều không tin Mộ Phong có thể trụ được. Mộ huynh. Mộ đại sư. Trên lôi đài, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Đông Cung Hồng Quang thất kinh, lo lắng tột độ. Không cần lo. Bọn họ không làm gì được ta đâu. Ta chỉ cản top 10 cũng châu bản, những người khác dựa vào chính các ngươi. Có giữ vững lôi đài được hay không, tùy thuộc vào các ngươi. Mộ Phong rút vạn nhận toái nha kiếm, nói xong không ngoảnh đầu lại, một mình xông về phía 9 người. Chém. Mộ Phong nghênh đón Cát Thành, vung ngang trường kiếm, 14 loại ý chí chi lực trong cơ thể bùng nổ. Cát Thành cầm công đao, 5 loại ý chí chi lực bộc phát, linh nguyên cuồn cuộn như thủy triều càn quét, hội tụ trên công đao, chém ra. Nhưng khi trường kiếm của Mộ Phong chạm vào, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Ngươi là nửa bước võ tôn, còn có những ý chí chi lực này. Cát Thành trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Giao kiếm chạm nhau, Mộ Phong đứng im bất động, còn Cát Thành chật vật bay ngược, đâm vào một cái hố sâu cách đó không xa. Trong khoảnh khắc, cả trường im lặng. Cát Thành, yêu nghiệt thứ ba cũng châu bản, lại bị Mộ Phong đánh bại chỉ sau một chiêu. Sau khi đánh lui Cát Thành, Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành tàn ảnh, tránh những đòn tấn công phía trước, vung vạn nhận toái nha kiếm đâm thẳng về phía Bạch Duệ Thông. Bạch Duệ Thông co ngươi co lại, cảm giác nguy hiểm bùng nổ trong đầu, không chút do dự bộc phát thể chất đặc biệt. Thể chất của Bạch Duệ Thông là ám ảnh chi thể. Trong cơ thể hắn ẩn chứa một loại sinh vật âm ảnh, hắn có thể điều khiển nó thoát ra tấn công, còn bản thân có thể hòa mình vào âm ảnh để trốn thoát. Có thể nói, thể chất của Bạch Duệ Thông rất mạnh, khó lòng phòng bị. Vạn nhận toái nha kiếm quét ngang, đâm thẳng vào Bạch Duệ Thông. Mộ Phong phát hiện kiếm của mình đâm trượt, Bạch Duệ Thông hóa thành âm ảnh biến mất. Sưu sưu sưu. Xung quanh Mộ Phong xuất hiện mấy bóng người âm ảnh, từ bốn phương tám hướng tập sát, cầm âm ảnh trường kiếm đâm vào yếu huyệt trên người Mộ Phong. Mộ Phong hừ lạnh, tay phải vung vạn nhận toái nha kiếm, thi triển đại nhật lưu diễm kiếm. Lưỡi kiếm bùng nổ lưu diễm hừng hực, càn quét xung quanh, trong chớp mắt, Mộ Phong bị vô tận lưu diễm bao phủ, như một vị hỏa thần. Mấy bóng người âm ảnh bị lưu diễm nuốt chửng, nhưng không có Bạch Duệ Thông ở đó. Sưu sưu sưu. Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tiền Nhu và Tả Khải Phong cùng lúc xuất hiện, bộc phát toàn lực, tấn công Mộ Phong. Vô số linh nguyên dao động kèm theo ý chí chi lực bùng nổ trong không khí, như bão táp ập đến, muốn xé Mộ Phong thành mảnh nhỏ. Chém. Kiếm thế Mộ Phong biến đổi, phía sau hư không xuất hiện hai vòng mặt trời lên xuống, xung quanh mặt trời có lưu diễm và vân long bao quanh, lóe ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, phong, lôi, băng, 10 loại ý chí. Quỷ dị hơn, kiếm của Mộ Phong vỡ thành vô số mảnh đao, mang theo linh nguyên và ý chí chi lực bùng nổ xung quanh. Ầm ầm ầm. Khổng Thải Anh, Chim Lệ và Tiền Nhu biến sắc, dốc toàn lực giao đấu với vô số mảnh đao, nhưng kinh hải phát hiện chúng quá kinh khủng, dễ dàng đánh tan bọn họ, khiến họ bay ngược. Khốn kiếp. Các thành giận dữ, bộc phát ý chí chi lực, da thịt như kim thạch, lao thẳng về phía Mộ Phong. Đồng loạt ra tay. Bạch Duệ Thông từ âm ảnh lao ra, trường kiếm như điện, đâm vào yếu huyệt sau lưng Mộ Phong, trong cơ thể tuôn ra phong mang sắc bén, bao vây Mộ Phong. Xuất thủ. Động thủ. Bảy người Khổng Thải Anh bị đánh lui, chiến ý ngút trời, nhặt linh binh, không chút khách khí lao về phía Mộ Phong. Chương 870A hư không chi thể. Ầm ầm ầm. Chín bóng người liên tục tấn công Mộ Phong, linh nguyên cùng ý chí chi lực hỗn loạn như mưa bão, tạo thành những đợt sóng chấn động lan tỏa khắp nơi. Hừ. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, chân đạp mạnh, thân hình hóa thành cơn lốc, giao chiến với chín người. Thân pháp và kiếm pháp của Mộ Phong vô cùng tinh diệu, đặc biệt là khi 14 loại ý chí chi lực cùng bộc phát, tạo nên sức mạnh kinh khủng. Vậy mà hắn vẫn tỏ ra dễ dàng trong vòng vây của chín người. Thậm chí, càng đánh, Mộ Phong càng chiếm thế thượng phong. Vài người trong số chín kẻ vây công còn bị Mộ Phong đánh lui, bị thương không nhẹ. Gã này mạnh thật, một mình nắm giữ 14 loại ý chí chi lực. Tu vi cũng đạt tới nửa bước võ tôn. Tiêu Kinh Lược đứng từ xa quan sát, con ngươi khẽ co lại, vẻ ngạo khí trong đáy mắt hoàn toàn biến mất, ánh mắt dán chặt vào Mộ Phong. Trong toàn bộ Cổn Châu bảng, chỉ có 3 người đạt tới tu vi nửa bước võ tôn, chính là top 3. Đó là lý do tại sao top 3 có thể quan sát được 7 người còn lại trong top 10. Bởi vì cảnh giới tu vi và thực lực của 3 người họ vượt xa 7 người còn lại, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Trời ơi! Mộ Phong quá mạnh rồi. 9 người trong top 10 Cổn Châu bảng liên thủ vây công hắn, vậy mà càng đánh càng hăng, còn chiếm thế thượng phong. Gã này biến thái quá. Sao có thể mạnh đến mức này? Bạch Duệ Thông, Cát Thành đều ra tay, vẫn không áp chế được. Chẳng lẽ thực lực của gã ta không thua gì Tiêu Kinh Lược? Khán giả xung quanh quảng trường xôn xao, khó tin nhìn diễn biến trận đấu. Tiểu tử này. Tiêu Dương Khưu chắp tay sau lưng, đứng trên đài cao, nhìn cảnh tượng trên lôi đài, trong lòng cũng đầy xúc động. Từ khi biết Mộ Phong là thiếu niên tôn sư, thái độ của ông đối với Mộ Phong đã khác. Giờ lại chứng kiến thực lực võ đạo cường đại của Mộ Phong, ông càng thêm rung động và coi trọng. Kẻ này có thể nói là toàn tài văn võ, bất kể võ đạo hay trận đạo đều là thiên tài trăm năm có một. Điều này càng củng cố quyết tâm lôi kéo Mộ Phong của Tiêu Dương Khư. Gã này càng mạnh lên. Nhất định phải chết. Sát ý lóe lên trong mắt Miêu Chính Chí rồi biến mất. Mộ Phong càng thể hiện tài năng, sát ý của Miêu Chính Chí càng mạnh mẽ, hận không thể lập tức tiêu diệt Mộ Phong. Mộ Phong mạnh đến vậy sao? Đông Cung Nguyên Chính trợn mắt há mồm. Ông biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng chỉ ở mức top 10 Cổn Châu bảng. Ông không ngờ thực lực của Mộ Phong lại vượt xa những gì ông tưởng tượng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các thái thú khác cũng kinh ngạc, thực lực của Mộ Phong vượt quá dự đoán của họ. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, trong vòng chiến kịch liệt bùng nổ một sức mạnh kinh khủng chưa từng có, rồi từng bóng người chật vật bay ngược ra. Mọi người nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, những người bay ngược không ai khác, chính là chín thiên tài top 10 Cổn Châu bảng đang vây công Mộ Phong, bao gồm Bạch Duệ Thông, thứ hai, và Cát Thành, thứ ba. Giờ phút này, Bạch Duệ Thông, Cát Thành hay những người khác đều không ở trong trạng thái tốt. Ai nấy miệng mũi đều rướm máu, sắc mặt trắng bệch, khí tức trong cơ thể suy yếu. Các ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Mộ Phong quanh thân bao phủ ngọn lửa hừng hực, đạp không mà đến, tựa như thần giáng thế. Gã này sao có thể mạnh đến mức này? Quá khó tin. Ánh mắt Bạch Duệ Thông lộ vẻ khó tin. Ánh mắt Cát Thành đầy hung quang, nhưng rất nhanh, hung quang mờ dần. Mộ Phong quá mạnh, hắn không thể không phục. Thú vị. Thật thú vị, Mộ Phong, ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Một giọng cười trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Tiêu Kinh Lược, người nãy giờ bất động, bước tới, khóe miệng nở nụ cười, chiến ý trong mắt bùng cháy dữ dội. Là Tiêu Kinh Lược, hắn muốn ra tay. Ha ha, xem ra tiếp theo sẽ là trận quyết đấu đỉnh cao. Tiêu Kinh Lược là người đứng đầu Cổng Châu bảng, còn Mộ Phong không yếu, một mình đánh bại chính thiên tài khác trong top 10. Trận chiến này sẽ rất đáng xem. Ta còn tưởng phải đợi đến khi 10 suất được quyết định thì hai người mới gặp nhau, không ngờ giờ lại gặp trước. Khán giả xung quanh quảng trường sôi trào, bàn tán ồn ào, gần như tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào Mộ Phong và Tiêu Kinh Lược. Không ai muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, họ không muốn bỏ lỡ trận quyết đấu đỉnh cao này. Trước đây, không ai đánh đồng Mộ Phong với những yêu nghiệt như Tiêu Kinh Lược, nhưng hiện tại, việc Mộ Phong một mình đánh bại chính thiên tài top 10 đã chứng minh chiến lực vô địch của hắn, chứng minh hắn có thực lực để đấu với Tiêu Kinh Lược. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Kinh Lược, ánh mắt trở nên thận trọng, trầm giọng nói, "Ê Tiêu Kinh Lược, ngươi cũng muốn ra tay với ta?" Tiêu Kinh Lược mỉm cười, "Ê đương nhiên. Mộ Phong, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Cổng Châu. Ngươi còn kém xa ta." Nói rồi, Tiêu Kinh Lược chân phải khẽ đạp mạnh, không gian xung quanh hắn rung chuyển dữ dội, xuất hiện những vết nứt nhỏ, lan nhanh về phía Mộ Phong. Trong chớp mắt, Mộ Phong phát hiện không gian xung quanh hắn trong vòng trăm mét đầy vết nứt, một cảm giác áp bức kinh khủng ập xuống. Chém. Mộ Phong chém kiếm, 14 loại ý chí chi lực bộc phát, cảm giác áp bức tan biến. Một tiếng xé gió mạnh mẽ ập đến, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Không ổn. Mộ Phong biến sắc, vung kiếm lên trên, nghe một tiếng nghi keng, Mộ Phong ngẩng đầu phát hiện Tiêu Kinh Lược lơ lửng trên đầu hắn, tay cầm một thanh linh kiếm óng ánh như pha lê. Điều khiến Mộ Phong thêm phần ngưng trọng là, da thịt Tiêu Kinh Lược trở nên trong suốt như pha lê, dường như có thể ẩn mình trong không gian bất cứ lúc nào, hòa là một với hư không. Phản ứng của ngươi không tệ. Nhưng không biết ngươi có thể đỡ được mấy đòn tấn công của ta. Tiêu Kinh Lược nhếch mép cười trêu tức, chân đạp nhẹ, biến mất trong hư không. Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, một tiếng xé gió sắc bén vang lên bên trái hắn. Một thanh linh kiếm vô hình đâm về huyệt thái dương của Mộ Phong. Mộ Phong co ngươi co lại, chân bước sai, tay trái chộp lấy thanh linh kiếm trong suốt đang lao tới. Phật. Bàn tay Mộ Phong bị linh kiếm xuyên qua, máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ tay áo. Tiêu Kinh Lược không trúng đòn, lập tức hòa mình vào hư không, biến mất trước mặt Mộ Phong, rồi xuất hiện ở những điểm mù khác của hắn. Phải thừa nhận, phương thức tấn công của Tiêu Kinh Lược quá quỷ dị. Khi hắn hòa mình vào hư không, hắn và hư không dường như là một thể, không thể phân biệt được. Điều này khiến ánh mắt Mộ Phong trở nên âm trầm. Hắn biết đây là một đặc tính trong thể chất đặc biệt của Tiêu Kinh Lược, một thần thuật thiên phú đáng sợ, khiến người kinh hãi. Xem ra Kinh Lược đánh giá cao Mộ Phong, vừa lên đã dùng thần thuật thiên phú hư không chi thể. Mộ Phong thua chắc rồi. Tiêu Dương Khưu chắp tay sau lưng, đứng trên đài cao, nhìn trận chiến phía trước, khẽ lắc đầu. Ông biết rõ sự đáng sợ của hư không chi thể của Tiêu Kinh Lược. Tiêu Kinh Lược từng dựa vào thể chất đặc biệt này để ám sát thành công một võ tôn nhất giai, hơn nữa là nhất kích tất sát, có thể thấy được sự kinh khủng của thể chất này. Mộ Phong tuy mạnh, nhưng không thể phá giải năng lực thể chất đặc biệt này của Tiêu Kinh Lược, cuối cùng thua là điều không tránh khỏi. Không chỉ Tiêu Dương Khưu, nhiều võ giả vây xem cũng thầm than thở. Họ từng nghe về sự quỷ dị và kinh khủng của hư không chi thể, giờ được chứng kiến, quả nhiên không tầm thường. Chương 871 A ngươi bại. Không hổ là thiên tài đứng đầu Cổng Châu bảng, hư không chi thể này có thể hòa mình vào hư không, quỷ dị khó lường, khó mà truy dấu. Xem ra Mộ Phong phải thua rồi. Nhưng Mộ Phong thua mà vẫn vinh dự. Năm xưa Tiêu Kinh Lược đánh bại Cát Thành và Bạch Duệ Thông còn không cần bộc phát sức mạnh hư không chi thể. Nhưng đối mặt Mộ Phong, vừa lên đã tung hết át chủ bài, cho thấy Tiêu Kinh Lược coi trọng Mộ Phong đến mức nào. Khắp quảng trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào chiến trường. Họ thấy ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện quanh Mộ Phong và Tiêu Kinh Lược. Trong những vết nứt đó, Tiêu Kinh Lược như một con nhện giăng lưới, còn Mộ Phong như cá mắc lưới, chỉ có thể bị động hứng chịu những đợt tấn công liên tục của Tiêu Kinh Lược, mệt mỏi chạy trốn. Không nghi ngờ gì nữa, Mộ Phong đã rơi vào thế hạ phong hoàn toàn. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ kiệt sức. Tiêu huynh lại mạnh hơn. Bạch Duệ Thông lặng lẽ nhìn trận chiến, nở nụ cười khổ. Hắn từng nghĩ mình vẫn có sức để đấu với Tiêu Kinh Lược, nhưng giờ xem ra còn kém xa. Cát Thành đứng gần đó, ôm ngực, mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm. Khổng Thải Anh, Chim Lệ và những thiên tài khác trong top 10 Cổng Châu bảng đều kính nể. Dù ai thắng ai thua trong trận chiến này, họ đều xứng đáng được tôn trọng, bởi cả hai đều mạnh hơn quá nhiều so với những thiên tài khác. Hai người họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mộ huynh, Mộ đại sư, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Đông Cung Hồng Quang trên lôi đài lộ vẻ ấy nấy. Mộ Phong một mình đối đầu với những thiên tài top 10 Cổng Châu bảng hoàn toàn là vì họ. Nếu không, với thực lực của Mộ Phong, giành một trong 10 suất không hề khó. Nhưng giờ hắn lại bị Tiêu Kinh Lược cản trở. Một khi Mộ Phong bại, chắc chắn bị thương không nhẹ, đến lúc đó cạnh tranh 10 suất sẽ trở nên rất gian nan. Mộ Phong, ở Cổng Châu, không ai cùng thế hệ có tư cách khiến ta sử dụng sức mạnh hư không chi thể. Ngươi là người đầu tiên, và có lẽ là cuối cùng. Năm xưa ta dùng sức mạnh hư không chi thể thành công ám sát một võ tôn nhất giai, trọng thương một võ tôn nhị giai. Khi đó ta mới cửu giai võ vương, giờ thực lực của ta mạnh hơn, hư không chi thể cũng cường đại hơn. Trong phạm vi vài trăm mét quanh Mộ Phong, không gian tràn ngập vết nứt. Giọng nói mờ ảo của Tiêu Kinh Lược từ từ vọng đến từ mọi hướng. Mộ Phong, ngươi không có cơ hội nào đâu, nhận thua đi. Với thực lực của ngươi, tự nhiên có thể có được một suất, nhưng ba người kia quá yếu, không có tư cách giành suất. Giọng Tiêu Kinh Lược lại vang lên. Một luồng kiếm quang lặng lẽ lóe lên từ phía sau Mộ Phong, với tốc độ cực nhanh đâm về phía sau gáy hắn. Nhát kiếm này chính xác, tàn nhẫn và sắc bén. Nhận thua. Tiêu Kinh Lược, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách để ta nhận thua. Mộ Phong lắc đầu, bước chân dịch chuyển, thân hình đảo ngược, tay trái biến thành trảo, trực tiếp chụp lấy kiếm quang sau lưng. Ngoan cố. Ngươi nghĩ chiêu cũ sẽ có tác dụng với ta sao? Lần này ta sẽ không nương tay, chém đứt tay trái của ngươi. Bóng dáng Tiêu Kinh Lược ẩn hiện trong hư không phía sau, trong con ngươi hắn bắn ra một tia hàn mang, kiếm quang trong tay càng thêm rực rỡ, xé gió lao tới. Ken. Kiếm quang rơi xuống tay trái Mộ Phong, vang lên tiếng kim loại va chạm. Kiếm quang sắc bén không thể xuyên thủng bàn tay Mộ Phong, chỉ để lại một vệt trắng. Tiêu Kinh Lược đột ngột ngẩng đầu, nhận ra Mộ Phong lúc này đã hoàn toàn khác. Thân thể Mộ Phong cao thêm vài thước, da thịt bao phủ 10 màu lưu quang, tóc dài mọc đến bắp chân, trong tóc phun trào 10 luồng quang hoa, sau lưng hắn 10 cánh lưu quang rực rỡ. Khí thế Mộ Phong tỏa ra lúc này quá kinh khủng, tràn đầy cảm giác áp bức khiến người kinh hãi. Tiêu Kinh Lược, ngươi dường như quên, ta còn chưa dùng sức mạnh thể chất đặc thù. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Kinh Lược, tay trái giữ chặt linh kiếm, tay phải cầm kiếm đâm thẳng vào mi tâm Tiêu Kinh Lược. Tiêu Kinh Lược biến sắc, tay phải bóp mạnh vào hư không. Những vết nứt trước mặt Mộ Phong bỗng trở nên dày đặc hơn, khiến thanh kiếm của Mộ Phong gặp phải lực cản lớn, chậm chạp hẳn đi. Tiêu Kinh Lược tận dụng khoảnh khắc kiếm của Mộ Phong khựng lại, vung kiếm, nhanh chóng lùi lại. Nhưng hắn kinh hoàng phát hiện, thân hình Mộ Phong chỉ khựng lại nửa nhịp thở. Mười cánh quang phía sau bộc phát sức mạnh kinh khủng, Mộ Phong lấy lại tự do, sải bước, tay trái biến thành quyền, đấm thẳng vào ngực Tiêu Kinh Lược. Phục. Một quyền ra, 14 loại ý chí chi lực bộc phát, cộng thêm sức mạnh thân thể, đánh vỡ xương ngực Tiêu Kinh Lược. Hắn kêu lên đau đớn, lùi về phía sau, ẩn mình trong hư không. Ngươi trốn không thoát. Hai mắt Mộ Phong bắn ra thần quang, chân phải đạp mạnh, toàn thân bộc phát lưu quang, nhảy lên, lao về phía hư không. Ầm ầm ầm. Những vết nứt trong không gian tàn phá, sức mạnh kinh khủng bị Mộ Phong đánh tan từng quyền. Hắn xông lên đỉnh các vết nứt, vung kiếm quét ngang. Ầm ầm ầm. Những vết nứt xung quanh vỡ vụn, hư không nổ tung, một luồng khí vòng kinh khủng quét ngang. Ngay sau đó, mọi người kinh hãi phát hiện Tiêu Kinh Lược, người ẩn mình trong hư không, bị ép ra. Lúc này, Tiêu Kinh Lược mặt trắng bệch, khóe miệng rướm máu, vạt áo trước ngực đã nhuộm đỏ máu tươi. Chém. Mộ Phong chân đạp mạnh, 10 cánh quang xòe ra, tốc độ đạt đến cực hạn, lao thẳng về phía Tiêu Kinh Lược. Tiêu Kinh Lược biến sắc, vung kiếm, thi triển kiếm pháp tinh diệu đến điên cuồng, như mưa rơi càn quét Mộ Phong. Thân hình hắn dần trở nên trong suốt, muốn trốn vào hư không lần nữa. Ầm. Kiếm Mộ Phong chớp mắt đã tới, sức mạnh kinh khủng bộc phát, hư không trong phạm vi ngàn mét vỡ vụn. Kiếm pháp Tiêu Kinh Lược bị Mộ Phong phá tan. Lại chém. Mộ Phong một kiếm rồi hai kiếm, chém bay kiếm của Tiêu Kinh Lược. Ba kiếm thế đổi, lơ lửng trước cổ Tiêu Kinh Lược một tấc, hàng quang chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch của hắn. Ngươi thua. Mộ Phong nhìn thẳng Tiêu Kinh Lược, lãnh đạm nói. Yết hầu Tiêu Kinh Lược run rẩy, cảm nhận hàng mang sắc bén trước cổ, ánh mắt trở nên mờ đi, khẽ than, để ta thua. Vừa dứt lời, quảng trường im bặt. Vô số ánh mắt dồn vào thanh kiếm trong tay Mộ Phong và Tiêu Kinh Lược, người vừa nhận thua với vẻ ảm đạm. Thiên tài đứng đầu Cổn Châu bảng, Tiêu Kinh Lược, vậy mà bại, lại bại thảm hại như vậy. Gã này quá mạnh. Bạch Duệ Thông cười khổ, trong lòng kính nể Mộ Phong. Thua dưới tay hắn, cũng không mất mặt. Các thành cũng tâm phục khẩu phục. Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tiền Nhu cũng lộ vẻ cay đắng, chiến ý trong lòng hoàn toàn tan biến. Mộ Phong quá cường đại, khiến họ không còn chút ý chí phản kháng nào. Gã này quá biến thái. Chương 872A 10 tòa đài chủ. Tiêu Dương Khưu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Mộ Phong, lòng đầy kinh ngạc. Ông liếc nhìn Tiêu Kinh Lược đang ảm đạm, thầm nghĩ, để thất bại một lần cũng tốt cho Kinh Lược. Nếu lần này nó có thể thức tỉnh, có lẽ sẽ nhân cơ hội này đột phá, bước vào võ tôn cảnh. Ngược lại là Mộ Phong này, càng ngày càng khiến ta kinh ngạc. Kẻ này mà đại diện Cổn Châu tham gia xích tinh đại hội, có lẽ sẽ có màn trình diễn đặc sắc cũng không biết chừng. Ánh mắt Tiêu Dương Khưu lấp lánh nhìn Mộ Phong. Nếu cuộc so tài chưa kết thúc, có lẽ ông đã triệu Mộ Phong đến nói chuyện riêng. Ngoài Tiêu Dương Khưu, sáu vị thái thú còn lại cũng bị kết quả này làm cho chấn động. Kể cả Đông Cung Nguyên Chính, tất cả thái thú đều không ngờ Tiêu Kinh Lược lại bại. Nhưng sự thật rành rành trước mắt. Chư vị. Thời gian vòng 3 không còn nhiều. Ta, Mộ Phong, đã nói, chỉ ngăn cản top 10 Cổn Châu bảng. Những người còn lại có thể khởi xướng khiêu chiến. Nếu ba người bọn họ trụ được thì là tạo hóa của họ, không trụ được thì do năng lực họ kém. Mộ Phong thu hồi vạn nhận toái nha kiếm, không nhìn Tiêu Kinh Lược đang thất thần, quét mắt nhìn đám đông thiên tài rồi chậm rãi nói. Lời này là thật. Có người vội hỏi. Mộ Phong quá mạnh, án ngữ trước lôi đài của Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Đông Cung Hồng Quang, không ai dám tùy tiện ra tay. Đương nhiên là thật. Mộ Phong nói, chân đạp mạnh, rơi xuống lôi đài số 1, thản nhiên nói, vì ai không phục có thể lên lôi đài số 1 khiêu chiến ta, Mộ Phong ta tùy thời nghênh chiến. Lời này vừa ra, nhiều thiên tài trong lòng thầm oán. Ngươi đã đánh bại cả Tiêu Kinh Lược, ở đây còn ai là đối thủ của ngươi? Nhưng việc Mộ Phong chủ động chiếm một lôi đài cũng thể hiện thái độ của hắn, hắn thật sự không có ý định ngăn cản những thiên tài ngoài top 10 cũng châu bản. Những thiên tài trong top 10 bị Mộ Phong đánh bại cũng rất thức thời, không ra tay với Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa và Đông Cung Hồng Quang, mà mỗi người chọn một lôi đài, lặng lẽ trông coi. Vút vút vút. Khi Mộ Phong vừa đứng trên lôi đài số 1, rất nhiều thiên tài không kịp chờ đợi liền xông ra, hướng tới lôi đài của Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Đông Cung Hồng Quang. Đương nhiên, cũng có những cửu giai võ vương tu vi mạnh hơn, chọn tấn công những thiên tài top 10 cũng châu bản có thứ hạng thấp hơn. Lôi đài vốn yên tĩnh lại trở nên ồn ào náo nhiệt, những trận chiến kịch liệt lại bùng nổ, linh nguyên và ý chí chi lực kinh khủng bộc phát, khiến khu vực này trở nên vô cùng bất ổn. Từ khi Mộ Phong bước lên lôi đài số 1, lôi đài này đã trở thành cấm địa, không ai dám đến gần. Mộ Phong cũng vui vẻ được thanh nhàn, ánh mắt dồn vào lôi đài của Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và Đông Cung Hồng Quang. Ba người họ đang cạnh tranh khốc liệt nhất, nhiều thiên tài chọn tấn công lôi đài của họ. Cổ Học Nghĩa và Đông Cung Hồng Quang ứng phó có chút miễn cưỡng, Thương Tinh Lan thì lại thuận buồm xuôi gió. Mộ Phong thầm gật đầu, thực lực Thương Tinh Lan mạnh hơn Cổ Học Nghĩa và Đông Cung Hồng Quang rất nhiều, tu vi có lẽ đã gần đến đỉnh phong cửu giai võ vương. Trong ba người, Thương Tinh Lan là người gần top 10 cũng châu bản nhất và cũng có hy vọng thủ lôi thành công nhất. Đột nhiên, trên lôi đài số 3, Cổ Học Nghĩa cuối cùng không trụ nổi, bị một cường giả cửu giai võ vương đánh bay ra khỏi lôi đài, thủ lôi thất bại. Thiên tài đánh lôi thành công này, khi đánh bay Cổ Học Nghĩa vô ý thức nhìn Mộ Phong, thấy hắn không nhúc nhích thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ứng phó những cường giả khác, bắt đầu hành trình thủ lôi của mình. Không lâu sau khi Cổ Học Nghĩa bị đánh lui, Đông Cung Hồng Quang cũng bị một thiên tài đánh bại, rơi khỏi lôi đài, thủ lôi thất bại. Ngược lại, Thương Tinh Lan càng chiến càng mạnh, đánh lui từng thiên tài, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, chiếc váy lụa tím trắng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nhưng đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan vẫn tràn đầy vẻ kiên cường bất khuất, dù trọng thương, cô vẫn thủ vững trên lôi đài, kiên định không lay chuyển. Thời gian dần trôi qua, vết thương trên người Thương Tinh Lan ngày càng nặng, nhưng cô vẫn bám trụ trên lôi đài, không hề nhường bước. Đông. Đột nhiên, một tiếng đồng vang lên, sau đó Tiêu Dương Khưu vung tay áo, một cổ linh nguyên mênh mông như thủy triều tuôn ra, đánh lui tất cả các thiên tài đang kịch chiến trên lôi đài, khiến họ rơi xuống đất. Rất nhanh, trên 10 lôi đài chỉ còn lại 10 bóng người, họ chiếm giữ mỗi lôi đài, không rời nửa bước, trở thành 10 đài chủ cuối cùng. Mộ Phong nhìn quanh, thấy 10 đài chủ, trừ hắn và Thương Tinh Lan, còn lại 8 người là Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông, Cát Thành, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, Tiền Nhu, Tả Khải Phong và Cố Tử Kỳ. Hai thiên tài trong top 10 cũng châu bản là Mục Lạc Ung và Minh Vĩnh Hinh thì khiếp sợ sức mạnh của Mộ Phong, không dám tranh đoạt lôi đài của Thương Tinh Lan, những thiên tài khác trên lôi đài lại mạnh hơn họ, khiến cả hai không thể đoạt được vị trí đài chủ. Vòng 3 đã kết thúc, 10 suất cuối cùng đã có chủ. Đó là Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông, Cát Thành, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, Tiền Nhu, Tả Khải Phong, Cố Tử Kỳ và Thương Tinh Lan. Chúc mừng 10 vị, các ngươi sẽ đại diện cho thế hệ trẻ cũng châu tham gia Xích Tinh Đại hội, một sự kiện long trọng nhất từ trước đến nay của giới trẻ Xích Tinh Tôn Quốc. Ở đó, các ngươi sẽ được chứng kiến những thiên kiêu thực sự của Xích Tinh Tôn Quốc và cảm nhận phong tình dị vực của các châu khác. Ta hy vọng các ngươi đừng đắc chí vì giành được 10 suất đầu của Cổng Châu. Xích Tinh Tôn Quốc rất lớn, có những thiên tài mạnh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Mục tiêu của các ngươi không còn là Cổng Châu, mà phải đặt vào toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc. Tiêu Dương Khưu chậm rãi nói, giọng trầm bổng du dương, vang vọng. Nhiều thiên tài trẻ tuổi nghe được lời này trong lòng kích động, mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy vẻ ước ao. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại vô thức liếc Yến Vũ Hoàng trong đám đông. Cô ấy đang mỉm cười, dường như việc Mộ Phong giành được 10 suất còn vui hơn cả khi cô ấy giành được. Mộ Phong thầm than, nếu Tiêu Dương Khưu biết mục đích hắn tham gia Xích Tinh Đại hội, không biết có tức đến sống lại mà vả xê hết hắn không. Còn hơn 2 năm nữa Xích Tinh Đại hội mới bắt đầu. Các ngươi có đủ thời gian chuẩn bị và tu luyện, ta hy vọng các ngươi đừng lười biếng trong 2 năm này. Bởi vì những người các ngươi sắp đối mặt là những thiên tài hàng đầu của 81 châu Xích Tinh Tôn Quốc. Nếu các ngươi dậm chân tại chỗ, khi Xích Tinh Đại hội bắt đầu, các ngươi sẽ trở thành pháo hôi, làm đá kê chân cho người khác. Tiêu Dương Khưu chậm rãi nói, giọng không lớn nhưng tràn đầy một ma lực kỳ dị, khiến tất cả mọi người im lặng. Lời ta nói, các ngươi hiểu chứ? Tiêu Dương Khưu trầm giọng hỏi. Hiểu. 10 thiên tài trẻ tuổi trên 10 lôi đài đều trang nghiêm. Tiêu Dương Khưu nói không sai, Xích Tinh Đại hội mới là thử thách thực sự của họ. Ở đó, họ sẽ đối mặt với những thiên tài hàng đầu thực sự, cũng châu quá nhỏ bé. Tiêu Kinh Lược vốn ảm đạm, Nghe những lời này thì ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Chương 873 A nhân họa đắc phúc. Đúng. Thử thách thật sự chỉ mới bắt đầu, một lần thất bại không đáng sợ, đáng sợ là ta vì thất bại mà chán chường, sa đọa. Tiêu Kinh Lược nắm chặt tay, nhìn về phía Mộ Phong trên lôi đài số 1, thấp giọng thì thào, "Ê Mộ Phong, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, rồi đạp lên ngươi, nghênh chiến những thiên tài khác của Xích Tinh Tôn Quốc." Ngọn lửa đấu chí trong lòng Tiêu Kinh Lược lại bùng cháy, khiến cả người hắn như được tái sinh, tựa như sau khi thông suốt, thân thể cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. "A, khí tức này." Tiêu Dương Khưu kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Kinh Lược. Ông lại cảm nhận được một tia khí tức huyền diệu rất nhỏ từ người sau. Khí tức này rất quen thuộc, là dấu hiệu sắp đột phá võ tôn. Không tệ. Lần bại này của Kinh Lược đúng là nhân họa đắc phúc, chỉ sợ không mấy ngày nữa, nó sẽ thuận lợi bước vào võ tôn cảnh. Tiêu Dương Khưu thầm gật đầu, càng thêm coi trọng Tiêu Kinh Lược. Thiên phú và thực lực của Tiêu Kinh Lược đều là lựa chọn tốt nhất ở Cổng Châu. Bán bộ võ tôn đã có thể diệt sát võ tôn, một khi tấn cấp võ tôn, thực lực sẽ còn mạnh hơn, đó là tin vui lớn với Tiêu Dương Khưu. Vốn dĩ sau khi chọn ra 10 người, sẽ có một trận chiến xếp hạng. Nhưng các ngươi đều đã chiến đấu rồi, ta đều đã thấy, vậy thì không cần đấu nữa. Ta đã xếp hạng cho các ngươi rồi. Tiêu Dương Khưu vừa dứt lời, các thiên tài trên lôi đài đều nhìn về Mộ Phong trên lôi đài số 1. Vị trí thứ nhất lần này, không nghi ngờ gì là của Mộ Phong, dù sao hắn đã đánh bại cả Tiêu Kinh Lược. Thứ nhất, Mộ Phong. Thứ hai, Tiêu Kinh Lược. Thứ ba, Bạch Duệ Thông. Thứ 10, Thương Tinh Lan. Sau khi tuyên bố xong xếp hạng, Tiêu Dương Khưu nhìn quanh, thản nhiên nói, vì về bảng xếp hạng này, ai có ý kiến gì không? Hiện trường hoàn toàn im lặng, không ai trả lời. Tiêu Dương Khưu tự mình sắp xếp, ai dám có ý kiến? Hơn nữa, kết quả xếp hạng cũng hợp tình hợp lý, Mộ Phong hoàn toàn xứng đáng vị trí thứ nhất. Nếu không ai có ý kiến, vậy thì đội trưởng đội Cổng Châu dự Xích Tinh đại hội lần này sẽ là người đứng đầu, Mộ Phong. Tiêu Dương Khưu thản nhiên nói. Sau khi Tiêu Dương Khưu tuyên bố kết quả, trừ Thái Thú Long Sơn quận, bốn thái thú còn lại đều chắp tay chúc mừng Đông Cung Nguyên Chính. Đông Bình quận có hai thiên tài đạt được danh ngạch, hơn nữa một người còn đứng nhất, trở thành đội trưởng đội Cổng Châu. Đây là vinh dự rất lớn. Đội trưởng mỗi châu vực tại Xích Tinh đại hội đều có đặc quyền tương ứng, không chỉ được Tiêu phủ hết sức ủng hộ, mà còn nhận được nhiều tài nguyên hơn những thiên tài khác. Điều này phù hợp với quy luật kẻ mạnh càng mạnh. Dù sao, người đạt được danh hiệu thiên tài số 1 Cổng Châu chắc chắn là người nổi bật. Những thiên tài yêu nghiệt này nên nhận được nhiều tài nguyên hơn, tu luyện nhanh hơn và trở nên mạnh hơn, để đạt được thành tích tốt hơn tại Xích Tinh đại hội. Tiếp theo, 10 người có danh ngạch dự Xích Tinh đại hội, hãy đi theo ta. Ta sẽ dẫn các ngươi vào bảo khố Tiêu phủ, chọn bảo vật tôn giai phù hợp với các ngươi. Đây là phần thưởng của Tiêu phủ dành cho các ngươi. Tiêu Dương Khưu nói xong, dẫn Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược và 10 người khác rời khỏi quảng trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của những thiên tài bị loại. Ai? Đáng tiếc, rõ ràng Mộ huynh đã cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, mà chúng ta lại không nắm bắt được. Trong đội Đông Bình quận, Cổ Học Nghĩa ngưỡng mộ nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, hơi ảo não nói. Bảo vật tôn giai. Với cấp bậc này, cổ gia của hắn có bán gia sản cũng có thể mua được, nhưng muốn chọn được bảo vật tôn giai phù hợp với bản thân thì không hề dễ dàng. Bảo khố Tiêu phủ lại ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo. Nếu có cơ hội vào đó, nhất định có thể tìm được bảo vật tôn giai phù hợp. Đông Cung Hồng Quang khẽ than, ở đây là số mệnh, ai bảo thực lực chúng ta không tốt. Tiếp theo, chúng ta hãy cố lên cho Mộ huynh và Tinh Lan. Hy vọng họ sẽ có màn trình diễn tốt tại Xích Tinh đại hội. Cổ Học Nghĩa, Phó Ức Tuyết, Thương Tuyết Chân gật đầu đồng ý, mỗi người trong lòng cảm khái không thôi. Họ đã chứng kiến Mộ Phong từng bước quật khởi, đăng lâm đỉnh phong Cổng Châu. Theo họ, tất cả như một giấc mơ, không thực tế, nhưng lại đang xảy ra trước mắt. Ngươi là Cổ Học Nghĩa của Đông Bình quận phải không? Thiên phú và thực lực của ngươi rất tốt, ta là phó giáo chủ Thanh Long giáo ở Bộc Dương Thành, có vinh hạnh làm quen không? Đông Cung Hồng Quang, ta là gia chủ Viên gia ở Bộc Dương Thành, nếu ngươi có hứng thú, sau này Viên gia có thể hợp tác với Đông Bình quận. Ta là. Sau khi Tiêu Dương Khưu rời đi, trong đám người vây xem, lập tức có không ít người ùa ra, bắt đầu nhiệt tình kết giao với những thiên tài Đông Bình quận còn lại. Những người nhiệt tình này, không ít đến từ những thế lực mạnh mẽ ở Bộc Dương Thành. Họ nhìn trúng tiềm lực của Đông Bình quận, đều muốn kết giao với những thiên tài này. Đông Cung Nguyên Chính càng vui mừng hơn khi những người đến kết giao có không ít là người phụ trách các thương hội nổi tiếng ở Bộc Dương quận. Những người phụ trách thương hội này đều bày tỏ nguyện ý hợp tác thương mại với Đông Bình quận, giúp Đông Bình quận nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khó. Những năm gần đây, Đông Bình quận liên tục xếp cuối trong lục quận đại chiến, hầu hết các thương hội đều cắt đứt hợp tác, khiến Đông Bình quận ngày càng suy sụp. Thêm vào đó, Cổng Châu cũng không còn tài trợ cho Đông Bình quận. Điều này khiến Đông Bình quận vốn đã khó khăn lại càng thêm tồi tệ, đến mức năm nay không thể tìm ra nổi 100 võ vương trẻ tuổi. Nhưng bây giờ thì khác. Đông Bình quận đã đạt được thành tích huy hoàng, giành được vị trí thứ nhất trong lục quận đại chiến và còn có hai người trúng tuyển Xích Tinh đại hội. Tất cả những thành tựu này đều giúp Đông Bình quận nở mày nở mặt, Đông Cung Nguyên Chính vui mừng đến bật cười. Ông biết rằng, nhờ màn trình diễn huy hoàng của Đông Bình quận trong lục quận đại chiến, họ không chỉ nhận được sự ủng hộ tài nguyên lớn từ Cổng Châu, mà những thương hội giàu có thực sự ở Cổng Châu cũng sẽ chủ động đến hợp tác, giúp Đông Bình quận phát triển nhanh chóng, thu được nhiều tiền bạc. Có tài nguyên và tiền bạc, Đông Bình quận sẽ phát triển mạnh mẽ và có thể bồi dưỡng ra ngày càng nhiều thiên tài trẻ tuổi. Có đủ thiên tài trẻ tuổi, Đông Bình quận sẽ không hề kém cạnh trong các cuộc chiến lục quận sau này. Như vậy, Đông Bình quận sẽ đi vào vòng tuần hoàn tốt, cuối cùng đi vào quỹ đạo phát triển. Đương nhiên, Đông Cung Nguyên Chính sẽ không quên ai đã mang đến những thay đổi to lớn này cho ông và Đông Bình quận. Chính là Mộ Phong. Một người bằng sức mình giúp Đông Bình quận từ vị trí cuối bảng vương lên vị trí thứ nhất, đồng thời nghiền ép các thiên tài khác ở Cổng Châu, một yêu nghiệt thực sự. Chương 874A kết thúc. Trong khi người của Đông Bình quận đang được đám đông vây quanh trên quảng trường, Tiêu Dương Khưu dẫn Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược và những người còn lại trở lại bảo khố Tiêu phủ. Tiêu Dương Khưu tỉ mỉ trình bày tình hình bảo khố Tiêu phủ cho 10 người. Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành đã vào đây một lần nên chỉ lẳng lặng lắng nghe. Cạch. Lời Tiêu Dương Khưu còn chưa dứt, cửa lớn bảo khố Tiêu gia đột nhiên tự động mở ra, những trận văn khủng bố bao phủ xung quanh cũng đồng loạt tách ra hai bên. Một lão giả khô gầy với tốc độ nhanh như chớp, từ trong bảo khố lao ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Lão giả này là ai vậy? Cố Tử Kỳ kinh ngạc nhìn lão giả khô gầy đột ngột xuất hiện, liền bị Tiền Nhu gõ vào đầu. Cố Tử Kỳ. Nói nhỏ thôi, vị này là nhân vật phi thường, là Hoài Tông Sư, nghe nói là linh trận siêu hạng tông sư duy nhất ở Cổng Châu, ta còn nghe nói vị này có hy vọng trở thành hoàng sư. Tiền Nhu nhỏ giọng nhắc nhở. Sắc mặt Cố Tử Kỳ thay đổi, lập tức ngậm miệng, nhìn lão giả khô gầy với vẻ sùng kính. Khổng Thải Anh, Chim Lệ và những người khác tỏ ra có chút câu nệ, ánh mắt kính sợ, hiển nhiên đều biết thân phận thật sự của lão giả trước mặt. Ngay sau đó, họ kinh ngạc phát hiện, Hoài Tôn Sư Tôn Quý lại xuất hiện trước mặt Mộ Phong, xoa xoa tay, trên mặt nở một nụ cười có vẻ lấy lòng. Mộ Phong. Cuối cùng ngươi cũng đến, ngươi đã suy nghĩ kỹ muốn làm đệ tử của ta chưa? Ngươi yên tâm, nếu ngươi chịu làm đệ tử ta, ngươi muốn gì ta cũng chịu, coi như ngươi muốn cưỡi lên đầu ta, xem ta là trâu ngựa, ta cũng nghe theo. Hoài Văn Ngạn không ngừng xoa xoa tay, những lời này khiến mọi người ngây người. Hoài Văn Ngạn dù gì cũng là siêu hạng tôn sư, chỉ cách hoàng sư một bước chân, sao trước mặt Mộ Phong lại khép nép, van xin nhận làm sư phụ như vậy? Quá chủ động, hơn nữa không có chút sĩ diện nào. Hôm nay ta đến đây là nhận phần thưởng danh ngạch xích tinh đại hội. Hoài Tôn Sư đừng hiểu lầm. Mộ Phong bình tĩnh nói. Sắc mặt Hoài Văn Ngạn cứng đờ, thở dài, nhưng như phát hiện có người khác ở đây, vội vàng khôi phục hình tượng cao nhân đắc đạo, ho khan một tiếng nói, "Ệ Dương Khưu huynh, các ngươi không phải đến bảo khố tìm bảo vật sao? Còn đứng ngay ra đó làm gì, không vào lấy bảo vật mà nhìn chúng ta làm gì? Không vào nhanh, ta đóng cửa bảo khố lại." Lời này vừa ra, Tiêu Kinh Lược, Các Thành và những người trẻ tuổi khác biến sắc, vội vàng chắp tay với Hoài Văn Ngạn, rồi nhanh chóng tiến vào bảo khố. Họ vất vả lắm mới có cơ hội vào bảo khố chọn bảo vật, không muốn mất cơ hội quý giá này. Rất nhanh, trước cửa bảo khố chỉ còn lại Mộ Phong, Tiêu Dương Khưu và Hoài Văn Ngạn. Tiêu Dương Khưu nhìn Mộ Phong, cười nói, "Ê Mộ Phong, ta biết ngươi cũng là linh trận tôn sư, nhưng ngươi còn quá trẻ, chắc hẳn mới bước vào hàng ngũ tôn sư, nếu có thể bái Hoài tôn sư làm thầy, ngươi sẽ có được kinh nghiệm và chỉ dẫn cả đời của ông ấy. Hơn nữa, với địa vị của Hoài tôn sư, làm thầy của ngươi là quá đủ, ngươi có nên cân nhắc không?" Hoài Văn Ngạn không khỏi giơ ngón tay cái với Tiêu Dương Khưu, ánh mắt mong chờ nhìn Mộ Phong. Thiên phú của Mộ Phong quá mạnh, ông thực sự khát khao nhân tài, nếu không đã không năm lần bảy lượt chủ động thu Mộ Phong làm đồ đệ, dù gì ông cũng là siêu hạng tôn sư, cũng cần sĩ diện. Mộ Phong lắc đầu, nói, "Vì Hoài tôn sư, ý tốt của ngài ta xin nhận, nhưng ta phải nói rằng, trình độ của ngài không đủ để dạy ta. Nếu là ta dạy cho ngài, có lẽ còn được." Tiêu Dương Khưu ngây người, khó tin nhìn Mộ Phong, Hoài Văn Ngạn thì nhíu mày, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt. Ông tuy khát khao nhân tài, nhưng cũng rất kiêu ngạo. Ông tự nhận đã cho Mộ Phong đủ mặt mũi, nhưng người sau không những không biết điều, mà còn mở miệng sỉ nhục ông. Theo Hoài Văn Ngạn, việc Mộ Phong nói muốn dạy ông chính là sỉ nhục. "Ngươi không tin?" Mộ Phong cười như không cười nhìn Hoài Văn Ngạn, tiếp tục nói, "Theo kinh nghiệm và thủ pháp bày trận của ngài đúng là có phong cách riêng. Điều này khiến trận đạo của ngài quỷ dị và biến hóa hơn so với các linh trận sư khác, nhưng cũng khiến ngài mấy chục năm qua không thể đột phá bình cảnh. Trận đạo của ngài có thể nói là thành cũng do bày trận, bại cũng do bày trận, nếu ngài có thể cải thiện điều này, ta có thể bảo đảm, ngài sẽ trong vòng một năm rưỡi thuận lợi đột phá ràng buộc hiện tại, thành tựu vị trí hoàng sư." Tiêu Dương Khưu nhíu mày, liếc Mộ Phong một cái, thầm lắc đầu, thầm nghĩ lời này của Mộ Phong quá tự đại. Mộ Phong dù có thiên phú cực cao trong trận đạo, lại là thiếu niên tôn sư hiếm có, nhưng muốn dạy dỗ Hoài Văn Ngạn, một siêu hạng tôn sư, đồng thời giúp ông đột phá hoàng sư, thì thật là chuyện giật gân. Trong khi Tiêu Dương Khưu xem thường, Hoài Văn Ngạn như bị điện giật, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. "Ngươi làm sao biết được?" Hoài Văn Ngạn gần như kinh hô. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Hoài Văn Ngạ những năm gần đây nổi tiếng với cách bày trận quỷ dị, nên linh trận ông bố trí mạnh hơn nhiều so với siêu hạng tôn sư bình thường. Thậm chí, nhiều linh trận sư còn phong ông là người đứng đầu dưới linh trận hoàng sư. Có được danh tiếng này là do thủ pháp bày trận kỳ lạ và linh trận biến hóa khó lường của ông. Nhưng ông mắc kẹt ở vị trí siêu hạng tôn sư hơn 10 năm, cũng dần hiểu ra, sở dĩ ông trì trệ không tiến không phải vì cảm ngộ trận đạo không đủ, mà là do thủ pháp bày trận của ông quá quỷ dị, đi một con đường riêng. Thậm chí có thể nói, thủ pháp bày trận của ông là chưa từng có, không ai từng sử dụng, càng không có linh trận hoàng giai tương tự để ông tham khảo, luyện tập. Ông muốn bố trí linh trận hoàng giai, trở thành linh trận hoàng sư, thì nhất định phải tự sáng tạo ra linh trận hoàng giai độc thuộc về mình, đồng thời bố trí thành công. Nhưng ông chỉ là siêu hạng tông sư, muốn tự sáng tạo linh trận hoàng giai, đơn giản là người si nói mộng. Vì vậy, mấy chục năm qua, ông luôn thử nghiệm, nhưng đều thất bại, khiến Hoài Văn Ngạn nản lòng. Nhưng bây giờ, Mộ Phong lại nói trúng tim đen, chỉ ra nguyên nhân chính khiến trận đạo của ông trì trệ, khiến Hoài Văn Ngạn bắt đầu tin phục Mộ Phong. Ngươi có thể giúp ta thành tựu hoàng sư sao? Như có ma xui quỷ khiến, Hoài Văn Ngạn hỏi Mộ Phong câu này. Tiêu Dương Khưu giật mình, khó tin nhìn Hoài Văn Ngạn, ông thế mà lại lộ vẻ thỉnh giáo, điều mà trước đây ông chưa từng thấy. Có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngài phải uốn nắn thủ pháp bày trận. Thủ pháp của ngài tuy đặc biệt, nhưng đã đi vào ngõ cụt. Chỉ khi uốn nắn, ngài mới có thể trong thời gian ngắn thành tựu hoàng sư. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hoài Văn Ngạn mừng rỡ trong lòng, chắp tay với Mộ Phong, cung kính nói, ê mong mộ sư chỉ điểm cho ta. Trong khoảnh khắc này, cách xưng hô của Hoài Văn Ngạn với Mộ Phong đã thay đổi hoàn toàn, tự xưng là đệ tử, gọi Mộ Phong là mộ sư. Điều này khiến Tiêu Dương Khưu không thể tin nổi, thậm chí nghi ngờ tay mình có vấn đề. Thủ pháp bày trận đã trở thành thói quen của ngài. Mà thói quen thì được hình thành từ nhiều năm. Ngài tự mình thay đổi rất khó. Nhưng nếu ngài làm theo phương pháp của ta, ngài sẽ thay đổi rất nhanh. Mộ Phong nhìn Hoài Văn Ngạn, tiếp tục nói, để chờ ta chọn xong bảo vật trong bảo khố, ta sẽ dạy ngài. Hoài Văn Ngạn cung kính cúi đầu, thì Văn Ngạn hiểu. Mộ sư đi theo ta, ngài muốn bảo vật gì cứ nói, Văn Ngạn tự mình mang tới cho ngài. Không cần. Đây là bảo khố Tiêu phủ, mọi người đều có cùng quy tắc, ta tự nhiên không thể vượt qua. Mộ Phong từ chối ý định mở cửa sau của Hoài Văn Ngạn, rồi tiến vào bảo khố. Chương 875A Đại Hắc Ám Xâm Diễm. Bước vào bảo khố, Mộ Phong không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của những người khác, men theo cầu thang một đường lên thẳng tầng 3. Lần này, mục tiêu của Mộ Phong không còn là linh binh, linh dược hay linh tài nữa, mà là linh hỏa. Linh hỏa mạnh nhất trên người hắn hiện tại có lẽ là Phong Hỏa Lôi Tâm, nhưng ngọn lửa này cũng chỉ là vương gia siêu hạng linh hỏa mà thôi. Với thực lực hiện tại của hắn, sự trợ giúp của Phong Hỏa Lôi Tâm đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Dù sao, với thực lực hiện tại, đối thủ mà hắn phải đối mặt sẽ chỉ là cường giả võ tôn, một ngọn lửa vương gia siêu hạng thật sự có chút vô dụng. Hơn nữa, nếu hắn muốn rèn đúc linh binh tôn giai hoặc luyện chế linh đan tôn giai, thì cũng cần linh hỏa tôn giai. Lần trước, khi tiến vào bảo khố, Mộ Phong đã phát hiện ra nhiều loại linh hỏa tôn giai, trong đó thứ khiến hắn hài lòng nhất là loại linh hỏa có tên cây Đại Hắc Ám Xâm Diễm kỳ ở tầng 3. Đại Hắc Ám Xâm Diễm là linh hỏa tôn giai cao đẳng, là một loại linh hỏa đáng sợ có khả năng thôn phệ ánh sáng, lan tỏa bóng tối. Nghe nói, nơi nào ngọn lửa này đi qua, ánh sáng tan biến, bóng tối càng quét, gần như không thấy được năm ngón tay, phàm là võ giả bị ngọn lửa này che phủ, rất dễ lạc lối trong ngọn lửa, cuối cùng bị thiêu thành tro bụi mà không hay biết. Mộ Phong đã từng dạo qua tầng 4 của bảo khố, tuyệt nhiên không thấy linh hỏa tôn giai siêu hạng nào, Đại Hắc Ám Xâm Diễm có thể xem là linh hỏa cao cấp nhất trong bảo khố. Mộ Phong ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn, phá giải tấm chế bên ngoài Đại Hắc Ám Xâm Diễm. Ước chừng nửa nén hương, chỉ nghe những tiếng tách tách tách vang lên, tấm chế trên bề mặt Đại Hắc Ám Xâm Diễm hoàn toàn vỡ vụn. Bản thể của Đại Hắc Ám Xâm Diễm là một đám mồi lửa bóng tối lớn cỡ nửa bàn tay, ngọn lửa đen yếu ớt cháy bập bùng, phản phất như thôn phệ ánh sáng xung quanh, khiến môi trường xung quanh trở nên mờ đi. Vút. Ngọn lửa bóng tối được giải phóng, đột nhiên bùng nổ, bóng tối vô tận càng quét, bao phủ toàn bộ tầng 3. Trong chớp mắt, tầng 3 bảo khố rộng lớn chìm vào bóng tối vô cùng, một cổ nhiệt độ kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập đến, phản phất muốn đốt Mộ Phong thành than cốc. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải chỉ vào hư không, thi triển hồi hồn đại pháp, ngưng tụ linh lực thành ngục tù, chụp vào hỏa linh của Đại Hắc Ám Xâm Diễm. Linh hỏa vương giai đã sơ bộ sinh ra một chút linh trí, còn linh hỏa tôn giai thì có hỏa linh riêng, có trí khôn nhất định. Xì. Xì xì. Từ sâu trong bóng tối, truyền đến một âm thanh quỷ dị, linh ngục tù do Mộ Phong ngưng tụ lao ra, giam chặt hỏa linh. Ầm ầm ầm. Hỏa linh phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, không ngừng va chạm vào linh ngục tù, trong hư không vang lên những tiếng nổ khí, đinh tai nhức óc, không dứt. Mộ Phong nhíu mày, mi tâm bừng sáng kim quang, tinh thần lực tôn giai cao đẳng như mạng lưới phóng xạ ra, giam cầm hỏa linh trong hư không. Hỏa linh vốn đang dãy dụa kịch liệt, khi tinh thần lực của Mộ Phong giáng xuống thì như chó cùng rứt dậu, cuối cùng hoàn toàn im lặng. Mộ Phong phất tay áo, bóng tối bao phủ tầng 3 thu lại, ngưng tụ trên lòng bàn tay Mộ Phong. Bóng tối tan đi, lộ ra diện mạo ban đầu của tầng 3, còn trên lòng bàn tay Mộ Phong lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu đen yếu ớt. Trong quá trình cháy, đoàn ngọn lửa màu đen không ngừng biến đổi hình dạng, khi thì hình cầu, khi thì hình vuông, khi thì hình người, hình thái có thể nói là thiên biến vạn hóa. Khi thu phục đại hắc ám xâm diễm, Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng trong đầu mình có thêm một ý thức mơ hồ. Ý thức này rất thân cận với hắn, hắn biết đó chính là ý thức hỏa linh của đại hắc ám xâm diễm. Mộ Phong ánh mắt lấp lánh, tay phải búng nhẹ, ngọn lửa đen trong tay bắn ra, lan tỏa trong nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi nào ngọn lửa đi qua, bóng tối xâm nhập, mắt thường khó mà thấy rõ. Nhiệt độ kinh khủng ập đến, biến cả tầng 3 bảo khố thành một lò lửa lớn đáng sợ. Nếu không có linh trận bao quanh bảo khố, chỉ một lần bắn ra như vậy, tầng 3 có lẽ đã bị thiêu rụi. Mộ Phong rất hài lòng với uy lực của đại hắc ám xâm diễm. Với thực lực hiện tại kết hợp cùng đại hắc ám xâm diễm, hắn đã có khả năng GXC hết võ tôn trung giai. Sau khi thu hồi đại hắc ám xâm diễm, Mộ Phong tiếp tục lên tầng 4. Khi đến cầu thang cuối cùng, một thân ảnh đang lặng lẽ chờ đợi ở đó. Mộ sư, cuối cùng ngài cũng đến. Mong ngài chỉ điểm cho. Thân ảnh này không ai khác chính là Hoài Văn Ngạn. Ông cúi người hành lễ với Mộ Phong, thái độ trang nghiêm và cung kính. Mộ Phong gật đầu, hỏi, ở ngay tại đây sao? Hoài Văn Ngạn nghiêm nghị nói, tất nhiên không phải, Mộ sư mời theo ta lên tầng 5. Nơi đó là nơi ta tĩnh tu, được xem là một trong những nơi an toàn nhất trong Tiêu phủ. Hoài Văn Ngạn dẫn đầu, Mộ Phong lên tầng 5 của bảo khố. Tầng 5 khác biệt hoàn toàn so với 4 tầng trước. Nơi này được trang trí rất xa hoa, tổng cộng có 4 gian phòng. Trung tâm là đại sảnh, trên đại sảnh có một tấm biển trang nhã. 4 gian phòng lần lượt là 2 phòng ngủ, 1 phòng tĩnh tu và 1 phòng cờ. Thiết bị đều cổ điển tao nhã, không khí tràn ngập mùi hương thoang thoảng, thấm vào ruột gan, khiến người sảng khoái tinh thần. Đây là... Mộ Phong vừa bước vào tầng 5, ánh mắt liền rơi vào lư hương giữa đại sảnh. Chính xác hơn, là một mảnh vỡ màu vàng lơ lửng phía trên lư hương, trông như mảnh lưỡi đao vỡ của một thanh trường đao nào đó. Bề mặt mảnh lưỡi đao vỡ có hoa văn rõ ràng, lóe lên một thứ ánh sáng thần bí. Đặc biệt, uy áp tỏa ra từ nó khiến lòng Mộ Phong ẩn ẩn rung động. Đây là mảnh vỡ hoàng binh. Mộ Phong co ngươi co lại, không khỏi nhìn Hoài Văn Ngạn. Hoài Văn Ngạn gật đầu, nói, "Kẻ Mộ sư quả nhiên tinh mắt, mảnh lưỡi đao vỡ này thực sự đến từ một kiện hoàng binh, và hoàng binh này là linh binh TH Yếp Thân của đời trước Cổn Châu Mục đại nhân." Ồ, linh binh TH Yếp Thân của đời trước Cổn Châu Mục. Chẳng lẽ đời trước Cổn Châu Mục là một vị cường giả võ hoàng? Mộ Phong lộ vẻ kinh ngạc. Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khư hiện tại tuy rất mạnh, nhưng hẳn chưa đạt tới cảnh giới võ hoàng, nhiều nhất là cửu giai võ tôn. Hắn không ngờ đời trước Cổn Châu Mục lại cường đại hơn thế hệ này. Hoài Văn Ngạn gật đầu, thở dài, đúng vậy. Đời trước Cổn Châu Mục đại nhân là một kỳ tài ngút trời. Trong thời gian tại nhiệm, thực lực của ông tăng vọt, nhất cử đột phá đến cảnh giới võ hoàng. Dưới sự dẫn dắt của đời trước Cổn Châu Mục, uy vọng của Cổn Châu tại Xích Tinh Tôn Quốc rất cao, từng lọt vào top 10 châu vực. Nhưng sau sự kiện đó, đời trước Cổn Châu Mục bỏ mình, ngay cả hoàng binh TH Yếp Thân cũng bị đê ánh nát. Những gì Cổn Châu chúng ta có thể làm chỉ là mang mảnh vỡ này về. Nói đến đây, Hoài Văn Ngạn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra phẫn uất và giận dữ. Mộ Phong lộ vẻ trầm tư, xem ra năm đó đời trước Cổn Châu Mục đã gặp chuyện gì đó, nên mới thân tử đạo tiêu, ngay cả hoàng binh TH Yếp Thân cũng bị đê ánh nát. Hoài Văn Ngạn không nói nhiều về chuyện của đời trước Cổn Châu Mục, Mộ Phong cũng không hỏi nhiều, việc này không liên quan gì đến hắn, hỏi nhiều cũng vô ích. Chương 876 A Thiên Chính Phân Thác Pháp. Mộ sư, sau khi Xích Tinh Đại Hội bắt đầu, ngài phải cẩn thận ba đội Lương Châu, U Châu và Từ Châu. Hoài Văn Ngạn bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Mộ Phong khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, cho chẳng lẽ sự vẫn lạc của đời trước Cổn Châu Mục có liên quan đến ba châu vực này? Hoài Văn Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, nói, phải. Chuyện này ta không tiện nói, Tiêu Dương Khu hắn tự nhiên sẽ kể rõ, chuyện của năm xưa ta biết cũng không nhiều. Nghe vậy, Mộ Phong trầm ngâm nói, vì vậy tiến vào chính đề đi. Việc uốn nắn thủ pháp bày trận, chỉ dựa vào mình ngươi rất khó khăn. Nhưng ta có một phương pháp, có thể nhanh chóng uốn nắn thủ pháp bày trận của ngươi, đồng thời dẫn dắt ngươi học được thủ pháp bày trận chính xác. Nói đoạn, Mộ Phong lấy ra một chiếc ngọc giản, tay phải liên tục điểm, khắc một bộ pháp quyết vào bên trong. Pháp này tên là Thiên Chính Phân Thác Pháp, là một bộ pháp quyết thượng hạng, dẫn dắt đến thủ pháp bày trận chính xác. Nếu ngươi lĩnh hội được pháp quyết này, ắt hẳn có lợi ích to lớn. Mộ Phong trao ngọc giản cho Hoài Văn Ngạn. Sau khi dụng tâm thần dò xét, Hoài Văn Ngạn lộ vẻ hưng phấn, nói, thì ra có thể uốn nắn thủ pháp bày trận như vậy, Mộ sư, pháp quyết này của ngài thật quá thần kỳ. Ta cũng đã tu luyện 70-80 năm, nhưng chưa từng biết có cách uốn nắn như vậy, thật quá thần kỳ. Mộ Phong mỉm cười, nói, đây là để ngươi lĩnh hội, bất quá để rút ngắn thời gian uốn nắn cho ngươi, hãy biểu diễn thủ pháp bày trận của ngươi, ta sẽ dẫn dắt ngươi một phen. Nếu ban đầu Hoài Văn Ngạn còn nửa tin nửa ngờ Mộ Phong, thì giờ đây, sau khi nhìn thấy ngọc giản, ông đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không cần suy nghĩ mà đồng ý. Sau đó, Hoài Văn Ngạn hít sâu một hơi, biểu diễn thủ pháp bày trận đặc biệt của mình trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng đưa ra đề nghị, đồng thời uốn nắn những chỗ sai sót của Hoài Văn Ngạn. Khi Hoài Văn Ngạn hoàn toàn biểu diễn xong thủ pháp đặc biệt của mình, ông đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên hào quang sáng chói. Lần biểu diễn này mang lại cho ông rất nhiều thu hoạch. Mỗi lần Mộ Phong chỉ điểm đều khiến ông bừng tỉnh, giúp ông nhận ra chỗ sai lầm trong thủ pháp, đồng thời chỉ vài câu đã giúp ông hiểu rõ vì sao sai và phải uốn nắn như thế nào. Mộ sư, cảm ơn ngài. Hoài Văn Ngạn không kịp lau mồ hôi trên trán, vội vàng chắp tay không người hành lễ với Mộ Phong. Lần chỉ dạy này của Mộ Phong vô cùng quý giá đối với ông. Nếu lần này ông có thể thuận lợi tiến vào hàng ngũ hoàng sư, thì tất cả đều là công lao của Mộ Phong. Mộ Phong thản nhiên nhận đại lễ của Hoài Văn Ngạn, nhàn nhạt nói, "Ở Thiên Chính Vân Thác pháp ta đưa ngươi, ngươi phải luyện tập nhiều hơn, đợi đến khi hoàn toàn uốn nắn được những sai sót, ngươi sẽ thấy được con đường chính xác. Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn xa với hàng ngũ hoàng sư. Ta không ở lại lâu, cáo từ." Nói xong, Mộ Phong quay người rời đi, còn Hoài Văn Ngạn lặng lẽ bái theo bóng lưng Mộ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Khi Mộ Phong bước ra khỏi bảo khố, Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và chính thiên tài còn lại đã ra ngoài, đứng sau lưng Tiêu Dương Khưu, ánh mắt tò mò nhìn về phía Mộ Phong. "Mộ Phong, lần này ngươi lại đến tầng 3 bảo khố, thu được thứ gì?" Khi Mộ Phong trở về hàng, Tả Khải Phong không kìm được tò mò, nhỏ giọng hỏi. Những thiên tài khác cũng đều vểnh tai, rất hứng thú với việc Mộ Phong đã thu được gì. "Bí mật." Mộ Phong cười nhạt nói. Tả Khải Phong nghiến răng, nhưng không dám hỏi kỹ, trong lòng bất đắc dĩ, ai bảo Mộ Phong mạnh như vậy? Hắn không dám dùng vũ lực ép hỏi. Những thiên tài khác cũng thất vọng, nhưng đều thức thời im lặng. "Mộ Phong hiện tại, bọn họ không thể trêu vào. Phần thưởng cho các ngươi đã được trao, ai đi đường nấy. Còn phần thưởng từ quận vực, có lẽ phải vài ngày nữa mới có thể trao, đến lúc đó các ngươi hãy mang theo thái thú của quận mình đến Tiêu phủ lĩnh thưởng." Tiêu Dương Khưu nhìn quanh 10 người trước mắt, nói xong liền hạ lệnh trục khách, tiếp tục nói, "Ê đúng rồi. Mộ Phong, ngươi tạm thời ở lại, ta có vài lời muốn nói với ngươi." 9 người còn lại đều thức thời rời đi, không ít người lộ ra vẻ ngưỡng mộ. "Tiêu đại nhân, không biết việc đơn độc giữ ta lại là vì chuyện gì?" Mộ Phong nhìn Tiêu Dương Khưu, trong lòng hiểu rõ. Tiêu Dương Khưu cười híp mắt nói, "Ê Mộ Phong, ngươi hẳn là biết, Tiêu gia chính là chủ nhân của Cổng Châu, địa vị của Tiêu gia ở Cổng Châu ngươi hẳn là có thể tưởng tượng chứ." "Vạn người phía trên." Mộ Phong kiệm lời nói. Tiêu Dương Khưu thỏa mãn gật đầu nói, "Ngài đã ngươi biết sự hùng mạnh của Tiêu gia. Ta nghĩ ngươi hẳn là không từ chối gia nhập Tiêu gia ta chứ. Chỉ cần ngươi gia nhập Tiêu gia ta nhất định dốc sức ủng hộ ngươi thành tựu cảnh giới võ hoàng. Đương nhiên, dù không thể tấn cấp võ hoàng, thành tựu tương lai thấp nhất của ngươi cũng là cao giai võ tôn. Điều này tốt hơn việc ngươi tiếp tục ở lại Đông Bình quận không biết bao nhiêu lần. Người thường phải tiến lên, ngươi không thể cả đời ở lại Đông Bình quận." Tiêu Dương Khưu nói xong, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Mộ Phong, ông tin rằng Mộ Phong là người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào. Giờ khắc này, gia nhập Tiêu gia họ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ở Cổng Châu không có thế lực nào có thể đưa ra ít nhất là hứa hẹn để Mộ Phong thành tựu cao giai võ tôn. Phải biết, độ khó tấn cấp từ tu vi đến giai đoạn võ tôn khó hơn võ vương gấp 10 lần, có thể thấy việc tấn cấp võ tôn khó khăn đến mức nào. Có người cả đời chỉ có thể kẹt lại ở cảnh giới võ tôn sơ giai, cũng có người sớm tiến vào cảnh giới võ tôn cao giai. Trong đó đương nhiên có ảnh hưởng của thiên phú, nhưng quan trọng hơn là nguyên nhân về tư nguyên. Tiêu Dương Khưu tin rằng, với thiên phú của Mộ Phong, cộng thêm sự ủng hộ hết mình của Tiêu gia, thành tựu của hắn chắc chắn hơn Tiêu Kinh Lược, đến lúc đó nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ tại Xích Tinh Đại hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mộ Phong phải trở thành người của Tiêu gia, đại diện cho Tiêu gia họ chinh chiến tại Xích Tinh Đại hội lần này. Như vậy, vinh dự mà Mộ Phong đạt được mới có phần của Tiêu gia họ. Mộ Phong nhíu mày, hắn rất không thích kiểu ngữ khí đương nhiên này của Tiêu Dương Khưu, giống như yêu cầu của ông ta không cho phép Mộ Phong từ chối, nhất định phải đồng ý vậy. "Ý của Tiêu đại nhân là trở thành khách khanh cho Tiêu gia các ngươi?" Mộ Phong trầm giọng hỏi. Tiêu Dương Khưu lắc đầu, cười nhạt nói, "Kẻ khách khanh? Tất nhiên không phải, mà là trở thành một phần của Tiêu gia, gia nhập Tiêu gia ta, về sau ngươi chính là người của Tiêu gia, cùng Tiêu gia ta cùng tồn vong. Đương nhiên, Tiêu gia ta cũng sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi, tư nguyên cho ngươi không hề kém so với Kinh Lược, thậm chí còn nhiều hơn. Nếu ngươi chỉ là khách khanh, thì không thể hưởng thụ sự nâng đỡ lớn như vậy." "Mộ Phong, cơ hội này rất khó có được, ngươi phải trân trọng, bằng không, sau này đừng hối hận. Còn có, để tỏ rõ quyết tâm của ngươi, ngươi tốt nhất nên đổi họ thành Tiêu." Tiêu Dương Khưu vẫn tự tin, ông ta cho rằng mình đã nói đủ rõ ràng, Mộ Phong hẳn là rất hiểu. Tiêu gia họ là thế lực mạnh nhất ở Cổng Châu, ông ta lại là Cổng Châu Mục, ông ta rất coi trọng thiên phú của Mộ Phong, cho rằng thu Mộ Phong vào Tiêu gia là cho Mộ Phong cơ hội lớn, Mộ Phong hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới phải. Chương 877 A Tiêu Bác Dương. sắc mặt Mộ Phong trở nên khó coi. Tiêu Dương Khưu nói chuyện thật nhẹ nhàng, bảo hắn đổi sang họ Tiêu, triệt để gia nhập Tiêu gia. Đây chẳng khác nào bảo hắn phản bội tổ tông. Dù nói phụ thân hắn ở đời này là một kẻ khốn nạn, nhưng hắn ở kiếp trước cũng mang cái tên này. Vậy mà Tiêu Dương Khưu lại bảo hắn đổi họ, quả thực chạm vào điểm chết của Mộ Phong. Tiêu Châu Mục. Ta, Mộ Phong, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tính ta trời sinh lại càng thích tự do, không thích bị trói buộc, nên ý tốt của ngài ta xin tâm lĩnh. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm nói. Tiêu Dương Khưu khẽ giật mình, lập tức nhận ra sắc mặt Mộ Phong không tốt, không vui nói, ê Mộ Phong. Việc đổi họ coi như ta chưa nói, nhưng ngươi phải biết Tiêu gia ta có thành ý. Gia nhập Tiêu gia chỉ có lợi, không có hại. Mộ Phong lạnh nhạt, lấy ba đoàn sáng từ trong không gian giới chỉ, trả lại cho Tiêu Dương Khưu, lê Tiêu Châu Mục. Ba món này đều lấy được từ bảo khố của Tiêu Phủ. Hôm nay ta trả lại đủ, vậy ta, Mộ Phong, cũng không nợ ngài nữa. Về phần những yêu cầu như lời ngài nói, thứ lỗi cho ta khó mà đồng ý. Ta đã nói rõ hết cả rồi, cáo từ. Nói xong, Mộ Phong phẩy tay áo bỏ đi, chỉ còn Tiêu Dương Khưu sững sờ đứng tại chỗ. Tiêu Dương Khưu nhìn ba đoàn sáng trước mắt. Ba đoàn sáng này lần lượt là Vạn Nhận Toái Nha Kiếm, Tứ Tượng Kiếm Trận và Đại Hắc Ám Xâm Diễm, đều là bảo vật tôn giai cao đẳng, vậy mà Mộ Phong nói từ bỏ là từ bỏ. Ai? Lần này khéo quá hóa vụng, lời khuyên của ta phản tác dụng. Tiêu Dương Khưu thu hồi ba đoàn sáng, nghĩ ngợi rồi tự nhủ, để thôi được. Mộ Phong có gia nhập Tiêu gia hay không, vốn là tự nguyện, là ta quá làm khó. Ba món này vốn là phần thưởng của Mộ Phong, lát nữa bảo người mang trả lại là được. Nói rồi, Tiêu Dương Khưu vội vã rời đi. Chật chật. Cái gã Tiêu Dương Khưu này cũng quá tự cho mình là đúng. Tiêu gia bọn hắn tuy độc bá cũng châu, nhưng muốn ngươi đổi họ gia nhập Tiêu gia, đây là quá đáng rồi, cũng không nhìn xem Tiêu gia bọn hắn bao nhiêu cân lượng. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong, hề thiếu niên lang. Bỏ lỡ ba kiện bảo vật tôn giai cao đẳng như vậy, có thấy tiếc không? Có gì đáng tiếc? Muốn có loại vật này, ta thấy cũng không khó, chỉ là tốn chút công phu thôi. Ngược lại là Tiêu Dương Khưu, quá tự cho là đúng. Mộ Phong lắc đầu, rồi không nói hết câu. Mộ Phong về đến khu nhà ở trung tâm không lâu thì có người gõ cửa phòng. Mở cửa ra, hắn thấy một cường giả võ tôn do Tiêu gia phái đến. Ngươi là Mộ Phong? Võ tôn kia nhìn Mộ Phong, có chút cung kính hỏi. Những biểu hiện của Mộ Phong tại đại chiến sáu quận, hắn ta tự nhiên đã xem qua, biết người này tương lai tiền đồ vô lượng. Vả lại, đừng thấy tu vi Mộ Phong chỉ là nửa bước võ tôn, nếu thật đối chiến, hắn ta chưa chắc đã là đối thủ của thiếu niên trước mắt. Đây là Châu Mục đại nhân bảo ta giao cho ngài. Võ tôn kia đưa một chiếc không gian giới chỉ cho Mộ Phong, rồi cáo từ rời đi. Mộ Phong đóng cửa phòng, tâm thần chìm vào không gian giới chỉ, thấy bên trong có ba đoàn sáng và một chiếc ngọc giản. Ba đoàn sáng tự nhiên là ba bảo vật mà Mộ Phong vừa trả lại cho Tiêu Dương Khư. Hắn lấy ngọc giản ra trước, tùy ý mở ra, nhìn thoáng qua rồi âm thầm gật đầu. Nội dung ngọc giản rất đơn giản, đại khái là lời xin lỗi của Tiêu Dương Khư về những lời nói không đúng mực vừa rồi. Tiêu Dương Khư này cũng dám làm dám chịu, quang minh lỗi lạc, tuy có chút tự cho mình là đúng, nhưng cũng không tính xấu. Cửu Uyên lơ lửng trên vai Mộ Phong, nhìn chăm chú vào nội dung ngọc giản trong tay Mộ Phong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc ấy ta cũng chỉ thử ông ta thôi. Nếu Tiêu Dương Khư giận quá hóa thẹn, không trả lại ba món đồ này cho ta, thì ta cũng không cần đại diện cho Cổng Châu tham gia xích tinh đại hội. Mộ Phong thu ba đoàn sáng vào không gian giới chỉ, khóe miệng ngậm ý cười nhạt. Việc hắn lấy ba loại bảo vật này từ bảo khố Tiêu phủ vốn là phần thưởng cho hắn vì chiến thắng trong đại chiến sáu quận, không liên quan đến việc hắn có gia nhập Tiêu gia hay không. Nếu Tiêu Dương Khư lòng dạ hẹp hòi, tất nhiên sẽ đố kỵ Mộ Phong, không những không trả lại ba loại bảo vật này mà còn ngấm ngầm gây khó dễ cho hắn. Hiển nhiên, Tiêu Dương Khưu không phải là người như vậy. Tiêu Dương Khưu có chút yên tâm gật đầu sau khi nhận được câu trả lời của tên võ tôn kia. Nói thật, ông ta tuy rất muốn lôi kéo Mộ Phong, nhưng càng không muốn vì thế mà đắc tội một vị thiếu niên tôn sư, đặc biệt là khi Mộ Phong được Hoài Văn Ngạn coi trọng như vậy. Đáng tiếc. Nếu có thể lôi kéo được Mộ Phong, đối với Tiêu gia ta mà nói, có thể nói là một chuyện may mắn lớn. Đợi tên võ tôn rời đi, Tiêu Dương Khưu có chút bất đắc dĩ thở dài. Ông ta biết lần này lôi kéo Mộ Phong thất bại, về sau muốn lôi kéo Mộ Phong sẽ càng khó hơn. Đại ca, ngươi đang tiếc cái gì? Lại còn một bộ sầu mi khổ kiểm như vậy. Đột nhiên, phía sau đại sảnh truyền đến một giọng nói hùng hồn, sau đó một người đàn ông trung niên dáng người thon dài, lại giống Tiêu Dương Khưu đến mấy phần bước đến. Người đàn ông trung niên này tên là Tiêu Bác Dương, là em trai ruột của Tiêu Dương Khưu, cũng là nhân vật thứ hai của Tiêu phủ. Tiêu Bác Dương tuy không có thiên phú võ đạo bằng Tiêu Dương Khưu, nhưng lại rất có thiên phú kinh doanh quản lý. Đại bộ phận sự vụ của Tiêu phủ đều do Tiêu Bác Dương quản lý, chỉ những sự kiện trọng đại mới do Tiêu Dương Khưu ra mặt. Có thể nói, hai huynh đệ một người chủ nội, một người chủ ngoại, quản lý Tiêu phủ, thậm chí toàn bộ cũng châu đâu ra đấy. Tiêu Dương Khưu cười khổ nói, "Ệ Bác Dương, chắc ngươi biết Mộ Phong chứ?" Tiêu Bác Dương gật đầu nói, Ê đương nhiên biết. Lần này hắn nổi danh quá lớn, không chỉ giúp Đông Bình quận Bách Bản trở thành thứ nhất mà còn đánh bại Kinh Lược, trở thành đệ nhất Cổn Châu hoàn toàn xứng đáng. Tiêu Dương Khưu thở nhẹ, Ê không chỉ như thế, kẻ này còn là thiếu niên tôn sư. Cái gì? Vẫn là thiếu niên tôn sư. Gia hỏa này nghịch thiên như vậy. Tiêu Bác Dương kinh hãi, chợt ánh mắt nóng bỏng nói, Ê đại ca. Đây đúng là cực phẩm yêu nghiệt, tuyệt đối phải dốc sức lôi kéo. Nếu Mộ Phong chỉ có thiên phú xuất chúng, Tiêu Bác Dương tuy coi trọng mấy phần, cũng sẽ không quá kích động. Dù sao Tiêu phủ bọn họ không thiếu những võ giả cường đại. Nhưng cường đại tôn sư, bọn họ rất thiếu, vô cùng thiếu. Hơn nữa Mộ Phong còn là thiếu niên tôn sư, vậy tiềm lực này càng lớn hơn, tương lai có hy vọng rất lớn trở thành hoàng sư. Tiêu Dương Khưu cười khổ, người ta lôi kéo thất bại, suýt chút nữa khiến Mộ Phong trở mặt. Là điều kiện đưa ra không đủ sao? Hay là Mộ Phong đã gia nhập thế lực khác rồi? Tiêu Bác Dương vội vàng hỏi. Tiêu Dương Khưu lắc đầu, đều không phải. Là ta nói chuyện quá đáng, khiến Mộ Phong không thích. Vả lại ta nhìn ra được, hắn không phải là người thích gia nhập thế lực để bị trói buộc. Coi như ta lôi kéo hắn lần nữa, cuối cùng cũng sẽ thất bại thôi. Đã như vậy, vậy chi bằng giao hảo với hắn. Chí ít hai năm sau tại Xích Tinh Đại Hội, hắn sẽ đại diện cho Cổn Châu xuất chiến. Hơn nữa, vì chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội một vị thiếu niên tôn sư thì căn bản không cần thiết. Nói xong, Tiêu Dương Khưu lắc đầu rồi rời khỏi đại sảnh. Thiếu niên tôn sư. Tiêu Bác Dương vuốt cằm, nói, Ê đại ca. Ngươi vẫn không hiểu lòng người. Lôi kéo đàm phán loại chuyện này ngươi quá không am hiểu, vẫn phải dựa vào ta mới được. Lúc cần thiết, dùng chút thủ đoạn sẽ luôn khiến cá cắn câu. Thiếu niên tôn sư, nhất định phải lôi kéo. Chương 878A Thái Thượng Sát Phạt Kiếm. Sáng sớm, Mộ Phong sớm tỉnh giấc sau khi nhập định, bước ra khỏi khu vườn rộng lớn. Sau khi đại chiến 6 quận kết thúc, Mộ Phong nhận được một dinh thự do chính Tiêu Dương Khưu ban thưởng. Dinh thự này diện tích rất lớn, có đến vài chục tòa lầu cát. Đặc biệt, lầu chính nơi Mộ Phong ở nằm ở vị trí trung tâm dinh thự, đồng thời sở hữu một khu vườn rộng bát ngát. Vị trí dinh thự cực tốt, nằm ở khu trung tâm thành Bộc Dương, là khu nhà giàu. Chỉ riêng một dinh thự như vậy, e rằng võ vương bình thường dốc hết gia sản cũng chưa chắc mua nổi. Vậy mà Tiêu Dương Khưu không hề do dự mà tặng cho Mộ Phong. Mộ Phong biết, đây là Tiêu Dương Khưu gián tiếp xin lỗi hắn. Tu vi ta đã bước vào nửa bước võ tôn. Với linh nguyên hiện tại, ta đã đủ tư cách học tập võ pháp tôn giai. Mộ Phong tự nhủ, khoanh chân ngồi giữa khu vườn, khép hờ mắt, bắt đầu lục soát lượng lớn điển tịch võ pháp trong trí nhớ. Mộ Phong đầu tiên nhắm đến kiếm pháp, rất nhanh tìm được một bộ kiếm pháp thích hợp. Kiếm pháp này tên là Thái Thượng Sát Phạt Kiếm, một bộ kiếm pháp mang đậm sát phạt. Mỗi chiêu mỗi thức đều tràn ngập ý sát phạt kinh khủng, cô động công kích và sát phạt đến cực hạn, là một bộ kiếm pháp rất đáng sợ. Nói một cách chính xác, Thái Thượng Sát Phạt Kiếm là một bộ võ pháp đế cấp, hơn nữa là một bộ hiếm thấy có thể tu luyện từ cấp võ tôn. Mọi người đều biết, võ pháp đế cấp yêu cầu linh nguyên rất cao. Nếu tu vi không đạt đến ngũ đế hoặc đỉnh phong võ tông, tu luyện võ pháp đế cấp sẽ có nguy cơ linh nguyên khô cạn mà xê hết. Đây cũng là lý do vì sao Mộ Phong có không ít võ pháp đế cấp trong trí nhớ, nhưng vẫn không dám tu luyện, vì rủi ro quá lớn. Nhưng Thái Thượng Sát Phạt Kiếm lại là một bộ võ pháp đế cấp không giống bình thường. Kiếm pháp này chia làm 4 cấp độ, lần lượt là sát sinh, dê ít hết, dê ít linh, sát thần. Trong đó, cấp độ thứ nhất sát sinh có yêu cầu thấp nhất là võ tôn. Nói cách khác, cường giả võ tôn có thể bước vào cánh cửa kiếm pháp này, tu luyện chiêu thức sát sinh. Năm xưa, vị cường giả đế cấp sáng tạo ra kiếm pháp này hẳn đã cân nhắc đến những hạn chế của các võ pháp đế cấp khác, nên mới chia bộ kiếm pháp đế cấp này thành 4 cấp độ, phân biệt tương ứng với võ tôn, võ hoàng, võ tông và võ đế. Để võ giả tu luyện võ pháp này có thể từng bước đạt đến cảnh giới võ đế. Ở kiếp trước, Mộ Phong có phần coi thường kiếm pháp này, bởi vì sau khi Thái Thượng Sát Phạt Kiếm bị chia thành 4 cấp độ, uy lực của võ pháp đế cấp đã suy yếu nghiêm trọng. Nói cách khác, lực lượng mà cường giả võ đế có thể phát huy khi tu luyện pháp này kém xa so với các võ pháp đế cấp bình thường khác. Đối với cường giả võ đế mà nói, đây là một món võ pháp bỏ thì thương, vương thì tội. Nhưng đối với võ giả dưới cấp võ đế, võ pháp này tuyệt đối là chí bảo vô thượng. 3 cấp độ đầu có thể phát huy lực lượng mạnh hơn nhiều so với các võ pháp siêu hạng cùng cấp. Mà hiện tại, võ pháp này đối với Mộ Phong mà nói, có thể nói là cơn mưa đúng lúc. Trong lòng hắn thậm chí còn mừng thầm vì trước đây đã tiện tay thu thập lại võ pháp này. Nếu không, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng võ pháp tôn giai, uy lực kém xa kiếm pháp này. Sau khi chọn kiếm pháp, Mộ Phong lại tìm trong đầu quyền pháp, chưởng pháp và thoái pháp, lần lượt lại xích không quyền, rệ đại lực kim cương chưởng y và địa thương khung na di. Dù là xích không quyền, rệ đại lực kim cương chưởng y hay thương khung na di đều là võ pháp tôn giai cao đẳng. Cấp bậc võ pháp này ở Cổn Châu đều được coi là vô giá. Sau khi chọn võ pháp, Mộ Phong hít sâu một hơi, trong đầu hồi tưởng lại các chiêu thức võ pháp rồi bắt đầu diễn luyện 3 loại võ pháp này. Chỉ thấy thân hình Mộ Phong nhanh như điện, hóa thành từng đạo tàn ảnh trong khu vườn. Quyền chưởng giao thế, hai chân như roi, Không khí dường như không chịu nổi lực lượng của hắn, tạo ra những tiếng nổ kinh khủng. Xung quanh Mộ Phong còn tạo ra những vòng khí lãng, khiến cả khu vườn rung động dữ dội. Sau khi diễn luyện một lần, Mộ Phong đứng thẳng người, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ một lần, hắn đã nắm vững toàn bộ Y Xích Không Quyền, Y Đại Lực Kim Cương Chưởng Y và Y Thương Khung Na Di. Sau khi nắm vững ba bộ võ pháp, Mộ Phong tay phải nắm hầu, linh nguyên mênh mông ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn thành một thanh trường kiếm linh nguyên, rồi bắt đầu diễn luyện kề Thái Thượng Sát Phạt Kiếm. Thái Thượng Sát Phạt Kiếm chia làm 4 cấp độ, hiện tại Mộ Phong chỉ có tư cách học tập Sát Sinh Thiên cấp độ thứ nhất. Trong đó, Sát Sinh Thiên có 3 đại kiếm chiêu, lần lượt là Sát Chúng Sinh, Dê Yết Thế Đạo và Dê Yết Vô Cực. Một chiêu mạnh hơn một chiêu sát phạt hơn một chiêu. Mộ Phong thân theo kiếm động, khí chất cả người cũng thay đổi, dường như biến thành một tôn sát thần, toàn thân tràn ngập sát khí kinh khủng. Xoẹt. Mộ Phong đột nhiên chém ra một kiếm, kiếm khí huyết sắc như thiên nữ rải hoa, quét ngang qua, tiêu tán về bốn phía, xé rách không khí, phá hủy không gian. Sư sư sư. Mộ Phong một kiếm xuất ra, thân hình hóa thành nhão ảnh, kiếm kiếm như rồng, kiếm khí như sát khí, tràn ngập khắp khu vườn, khiến khu vườn biến thành một mảnh tu la địa ngục. Hai người hạ nhân định đến khu vườn bẩm báo, lộ vẻ sợ hãi, đứng bên ngoài khu vườn, run lẩy bẩy, không dám vào bên trong. Họ có thể cảm giác được, một khi bước vào khu vườn, họ e rằng xê hết như thế nào cũng không biết. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Mộ Phong diễn luyện xong ba đại kiếm chiêu thì dừng lại tại chỗ, cau mày. Sau khi diễn luyện một lần, Mộ Phong đã nắm vững ba đại kiếm chiêu của Sát Sinh Thiên, nhưng hắn lại phát hiện uy lực kiếm chiêu mà hắn thi triển ra không mạnh, kiếm của hắn thiếu cái cổ sát phạt chi khí chân chính. Mộ Phong bỗng nhiên nghĩ đến Yến Vũ Hoàng. Thứ mà người này nắm giữ là sát lục ý chí. Nếu dùng sát lục ý chí thi triển kiếm pháp này, chắc chắn sẽ phát huy ra uy lực chân chính của kiếm. Kiếm này trọng ở chữ sát. Xem ra muốn phát huy ra uy lực chân chính của kiếm này, ta nhất định phải ngộ ra sát lục ý chí. Mộ Phong vung tay phải, thanh trường kiếm linh nguyên trong tay tan ra, khóe miệng nở nụ cười. Xem ra muốn luyện kiếm này, còn phải thỉnh giáo Yến Vũ Hoàng về việc lĩnh ngộ sát lục ý chí. Đương nhiên, coi như không lĩnh ngộ ra sát lục ý chí, Mộ Phong thi triển kiếm pháp này, uy lực cũng đã vượt qua phần lớn võ pháp tôn giai, bất quá Mộ Phong không hài lòng mà thôi. Khi Mộ Phong thu hồi thanh trường kiếm linh nguyên, sát khí huyết sắc trải rộng bốn phía trong khu vườn cũng tiêu tán, nhưng hai người hạ nhân đứng bên ngoài khu vườn vẫn không dám vào trong. Họ thậm chí còn sợ đến mức bắp chân rung lên, mềm nhũn. Có chuyện gì? Mộ Phong liếc nhìn hai người hạ nhân bên ngoài khu vườn, nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm Mộ đại nhân, Đông cung thái thú Đông Bình quận cầu kiến. Một người hạ nhân cung kính nói. Mộ Phong gật đầu, bảo hai người hạ nhân dẫn đường, đi đến đại sảnh tiếp khách ở phía trước dinh thự. Giờ phút này, trong đại sảnh tiếp khách, Yến Vũ Hoàng, Phó Ngọc Nhi đang trò chuyện vui vẻ với Đông cung Nguyên Chính. Phó Ức Tuyết, Đông cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và mấy người trẻ tuổi khác thì ngồi ở vị trí dưới đầu xì xào bàn tán. Từ khi Mộ Phong chuyển đến dinh thự này, Yến Vũ Hoàng, Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết đã đi theo hắn ở lại. Họ tính toán đợi Tiêu Phụ phát xuống tài nguyên ban thưởng của Đông Bình quận, rồi theo đội ngũ của Đông cung Nguyên Chính trở về Đông Bình quận, nên tạm ở lại dinh thự của Mộ Phong. Khi Mộ Phong bước vào cửa, đại sảnh lập tức im lặng, mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía Mộ Phong ở cửa. Chương 879A lĩnh ngộ sát lục ý cảnh. Mộ Phong. Đông cung Nguyên Chính đứng dậy, tự mình tiến lên đón, thái độ khách khí, thậm chí có phần cung kính. Yến Vũ Hoàng, Phó Ngọc Nhi cùng những người khác cũng đều đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong, tràn đầy vẻ kính trọng. Tại đại chiến sáu quận, Mộ Phong tỏa sáng rực rỡ, chứng minh thực lực và tiềm lực của hắn. Tất cả mọi người ở đây đều tràn đầy kính ý với Mộ Phong, đặc biệt là Yến Vũ Hoàng, trong lòng vui mừng không xiết. Ông ấy vốn chỉ mong Mộ Phong có thể đạt được một trong 10 vị trí đầu, đã là đủ hài lòng. Ai ngờ Mộ Phong lại trực tiếp trở thành người đứng đầu Cổng Châu, vượt xa dự liệu của ông ấy. Điều khiến Yến Vũ Hoàng cao hứng nhất là tiềm lực và tốc độ tiến bộ của Mộ Phong. Ông biết rằng trước khi đến Cổng Châu, tu vi của Mộ Phong chỉ là võ vương sơ giai. Mới hơn nửa năm, đã là nửa bước võ tôn. Tốc độ tiến bộ này, e rằng đã có thể so sánh với những yêu nghiệt thiên tài thực sự của Xích Tinh Tôn Quốc. Yến Vũ Hoàng tràn đầy mong đợi về đại hội Xích Tinh hơn 2 năm sau. Dựa theo tốc độ tu luyện của Mộ Phong, bước vào trung giai võ tôn trong hơn 2 năm là điều hoàn toàn có hy vọng. Thái thú đại nhân, không biết hôm nay đến đây có chuyện gì? Mộ Phong tiến lên, chắp tay hỏi Đông cung Nguyên Chính một cách ngạc nhiên. Đông cung Nguyên Chính có chút lúng túng nói, "Ê Mộ Phong, lần này đến đây, ta có một yêu cầu quá đáng, việc này liên quan đến tài nguyên ban thưởng của Đông Bình quận lần này." "Ồ." Mộ Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Theo lý thuyết, việc ban thưởng của các quận đều do các quận thái thú bàn bạc, việc này không liên quan gì đến hắn. Sao Đông cung thái thú lại tìm đến hắn vì chuyện này? Là như vậy. 3 ngày sau là thời gian tài nguyên ban thưởng của các quận được chuyển xuống. Việc này ở Tiêu phủ thường do Tiêu Bác Dương đại nhân trưởng quản. Mới đây, Tiêu Bác Dương đại nhân phái người thông báo cho ta, nói khi đến nhận tài nguyên sau 3 ngày, phải nhất định mang theo ngươi. Đông cung Nguyên Chính có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Mộ Phong. Thực ra ông cũng không hiểu vì sao Tiêu Bác Dương lại yêu cầu như vậy. Nhưng Tiêu Bác Dương dù sao cũng là tổng quản nội vụ của Tiêu Phủ, quyền lực cực lớn. Ông không muốn vì chuyện nhỏ này mà đắc tội người này. Đông Bình quận của họ vất vả lắm mới đạt được vị trí thứ nhất. Nếu vì đắc tội Tiêu Bác Dương, sau này người kia tùy ý tìm lý do, liền có thể cắt xén tài nguyên ban thưởng của Đông Bình quận lần này. Đến lúc đó, ông có khóc cũng không biết tìm ai. Hả? Nhất thiết phải mang theo ta. Mộ Phong nheo mắt lại. Tiêu Bác Dương này hắn đã nghe qua, là bào đệ của Tiêu Dương Khư. Vì Tiêu Dương Khư chỉ tu luyện mà không quan tâm đến nội vụ của Tiêu Phủ và Củng Châu, nên phần lớn nội vụ của Củng Châu đều do Tiêu Bác Dương trưởng quản. Mà Tiêu Bác Dương lại có thiên phú trong lĩnh vực này. Từ khi ông trưởng quản nội vụ, Tiêu Phủ, thậm chí toàn bộ tình hình phát triển của Củng Châu đều rất mạnh. Điều này cũng khiến Tiêu Bác Dương có uy vọng cực cao, gần như sắp đuổi kịp Tiêu Dương Khư. Đối với Đông Cung Nguyên Chính mà nói, Tiêu Bác Dương đúng là một đại nhân vật mà ông không thể đắc tội. Yêu cầu này của Tiêu Bác Dương nhìn như tùy ý, nhưng Mộ Phong lại đoán được điều gì đó. Tốt. Sau ba ngày, ta cùng Thái Thú Đại Nhân cùng đi Tiêu Phủ. Mộ Phong gật đầu đồng ý. Đông Cung Nguyên Chính thở phào nhẹ nhõm, trong miệng không ngớt lời khen ngợi Mộ Phong. Nếu không phải ông là Thái Thú, người khác còn tưởng ông đang nịnh bợ Mộ Phong. Mộ Phong trò chuyện phí một phen với Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và đám người trẻ tuổi, Đông Cung Nguyên Chính rất thức thời đưa ra cáo từ, mang theo mấy người trẻ tuổi quan trọng của Đông Bình quận rời đi. Mộ Phong. Tiêu Bác Dương cố ý nhắc đến ngươi, hẳn là muốn lôi kéo ngươi. Yến Vũ Hoàng tiến lên, trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Chỉ là trong lòng rất nghi hoặc, hắn đã từ chối Tiêu Dương Khu, Tiêu Bác Dương này lại đến đây với ý đồ gì? Chẳng lẽ Tiêu Phủ vẫn chưa hết hy vọng? Yến tiền bối. Ta có một chuyện muốn nhờ. Mộ Phong không nghĩ thêm về chuyện của Tiêu Bác Dương, mà nhìn về phía Yến Vũ Hoàng trước mắt. Ồ, chuyện gì? Yến Vũ Hoàng kinh ngạc hỏi. Ta cần lĩnh ngộ sát lục ý chí. Mộ Phong bình tĩnh nói. Khu vườn rộng lớn của dinh thự. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng ngồi đối diện nhau. Mộ Phong. Sát lục ý chí, trong số đông đảo ý chí đặc thù, uy lực đều xếp hạng hàng đầu. So với việc ngươi lĩnh ngộ Triều Dương, Tịch Dương và Vân Long còn mạnh hơn. Đương nhiên, việc lĩnh ngộ cũng khó khăn hơn. Yến Vũ Hoàng nhìn thẳng Mộ Phong trước mắt, nghiêm túc nói, ngày trước đây ta ngộ ra sát lục ý chí, là trải qua vô số chiến đấu và dê ít chốc mới may mắn ngộ ra, có thể nói là có chút yếu tố may mắn. Tuổi của ngươi còn quá nhỏ, thiên phú tuy rất tốt, nhưng tuyệt đối chưa trải qua nhiều dê ít chốc như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cũng không có bao nhiêu. Ngươi muốn ngộ ra sát lục ý cảnh, lại từ ý cảnh tấn cấp đến ý chí, e rằng không dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Yến Vũ Hoàng lắc đầu, liếc nhìn Mộ Phong, trong lòng không quá coi trọng. Thiên phú của Mộ Phong xác thực khủng bố, nhưng để lĩnh ngộ ý cảnh, ý chí, những lực lượng đặc thù này, chỉ dựa vào thiên phú là không đủ. Còn cần đầy đủ lịch duyệt, tâm tính cường đại và cơ duyên nghịch thiên mới được. Năm đó Yến Vũ Hoàng chính là trong lúc không ngừng dê ít chốc, sắp đối mặt với hoàn cảnh tê ử vê ông, mới may mắn ngộ ra sát lục ý cảnh. Đồng thời, nhờ thành tựu này mà ông có uy danh hiển hách, được gọi là sát lục võ hoàng. Mộ Phong mỉm cười, nói, Yến lão. Ông chỉ cần nói cho ta biết cảm ngộ của ông về sát lục ý cảnh khi đó, còn có ông phóng thích sát lục ý cảnh ra, để ta tự mình cảm thụ một phen. Biết đâu, ta lại hiểu được thì sao? Yến Vũ Hoàng lắc đầu bật cười, chỉ coi những lời này của Mộ Phong là chuyện tiếu lâm, không để trong lòng. Đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi nghe về cảm ngộ và trải nghiệm của ta năm đó. Là như vậy. Yến Vũ Hoàng chậm rãi kể rõ, phần lớn đều là tình cảnh lĩnh ngộ ra sát lục ý cảnh năm đó và một số cảm ngộ, kinh nghiệm cá nhân của ông. Mộ Phong thì lắng nghe, trong đầu không ngừng nhớ lại hàm ý của sát lục ý cảnh mà Yến Vũ Hoàng thi triển khi còn là võ vương, trong lòng đối chiếu và xác minh lẫn nhau. Khi Yến Vũ Hoàng giảng xong, Mộ Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu phát họa một thân ảnh và vô số cảnh tượng. Thân ảnh đó dấn thân vào từng cảnh tượng, không ngừng dê ít chốc, không ngừng đẫm máu, tạo ra từng tu la huyết trận. Cuối cùng, thân ảnh đó gặp phải đối thủ mạnh hơn mình, dốc hết toàn lực chiến đấu, nhưng cuối cùng thất bại. Mà thất bại đồng nghĩa với tê ử vê ông. Khanh. Một đạo kiếm quang lóe lên, ngày càng gần mi tâm hắn. Hắn cảm nhận sâu sắc được khí tức tê ử vê ông mãnh liệt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi và nhiều cảm xúc phức tạp khác. Trong khoảnh khắc sống xê hết, hai mắt hắn bỗng trở nên đỏ ngầu, sát ý mãnh liệt từ sâu trong đôi mắt bắn ra, còn như hữu chất, khiến kiếm quang và kẻ địch ngây người, sau đó mềm nhũn ngã xuống trước mặt hắn. Hắn cuối cùng đã thắng và sống sót. Đồng thời, hắn cũng hiểu. Khi Mộ Phong mở mắt ra, trời đã dần tối. Yến Vũ Hoàng không còn đối diện với hắn, mà đang cùng Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết trò chuyện ở cửa khu vườn. Chương 880A ngộ ra. Mộ Phong. Cảm nhận được độ khó của sát lục ý cảnh rồi chứ? Trừ khi ngươi có thể rơi vào tuyệt cảnh như ta năm đó, nếu không muốn ngộ ra ý cảnh này, phi thường khó khăn. Yến Vũ Hoàng quay đầu lại, nhìn Mộ Phong vừa đứng dậy, tận tình khuyên nhủ. Mộ Phong gật đầu. Sát lục ý cảnh quả thực rất khó lĩnh ngộ, so với việc hắn dung hợp 10 đạo ý cảnh cánh chim còn khó hơn nhiều, thậm chí so với Triều Dương, Tịch Dương và Mây Mưa còn khó hơn. Nhưng trong mắt Mộ Phong lại tràn ngập hưng phấn, bởi vì hắn đã chạm tới cánh cửa của sát lục ý cảnh. Yến lão, ngươi thi triển sát lục ý cảnh tấn công ta đi. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Yến Vũ Hoàng nhíu mày. Biết Mộ Phong không hề từ bỏ, ông không khuyên can gì thêm, mà nhảy lên một cái, sát ý trong mắt như hữu chất bùng nổ. Giết! Giết! Giết! Yến Vũ Hoàng hét lớn một tiếng, huyết sắc sát khí ngút trời bốc lên, nhuộm toàn bộ dinh thự thành màu huyết hồng. Ông như một đạo huyết sắc lưu quang xông về Mộ Phong. Mộ Phong không dám khinh thường, lấy ra vạn nhận toái nha kiếm, thi triển kiếm pháp huyền diệu nghênh đón. Phanh phanh phanh. Cả hai nháy mắt giao chiến, linh nguyên và linh nguyên va chạm, linh binh và linh binh giao phong, ý cảnh và ý cảnh va chạm. Bất quá cả hai đều rất kiềm chế, ảnh hưởng từ những vụ va chạm linh nguyên không lớn. Một hoa, một cây trong đình viện đều không hề bị tổn hại. Dù sao cả hai đều là cường giả thực sự, đối với việc khống chế linh nguyên đã đạt đến trình độ nhập vi. Trong quá trình giao thủ, việc không phá hoại cảnh vật xung quanh là điều hoàn toàn có thể làm được. Đương nhiên, tiền đề là cả hai đang luận bàn. Nếu là sinh tử tương bác, chỉ sợ khó có thể giữ được sự hòa hợp như vậy. Sau nửa canh giờ, hai thân ảnh giữa không trung vừa chạm vào liền tách ra. Mộ Phong chậm rãi rơi xuống mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Yến Vũ Hoàng rơi xuống một bên, trong lòng âm thầm chấn kinh, cái tiểu tử này tuy không sử dụng ý chí chi lực, nhưng 14 loại ý cảnh chi lực cũng rất đáng sợ. Sát lục ý cảnh, cương chi ý cảnh và lôi chi ý cảnh của ta đều không thể áp chế, thậm chí còn rơi vào thế hạ phong. Từ sau đại chiến sáu quận, Yến Vũ Hoàng đã sớm biết Mộ Phong nắm giữ 14 loại ý cảnh chi lực, nhưng dù sao chưa từng thực sự giao thủ. Hiện tại, sau khi luận bàn một phen, Yến Vũ Hoàng mới hiểu được 14 loại ý cảnh chi lực đồng thời bộc phát sẽ sinh ra lực lượng khủng bố đến mức nào. Sát lục ý cảnh của ông cũng không thể áp chế được. Yến tiền bối, ông nghĩ Mộ Phong có thể thuận lợi ngộ ra sát lục ý cảnh không? Phó Ngọc Nhi nắm tay Phó Ức Tuyết đi tới, tò mò hỏi. Yến Vũ Hoàng ngạo nghễ nói, chỉ sợ rất khó. Sát lục ý cảnh này không phải là ý cảnh bình thường. Mộ Phong thiên phú tuy rất lợi hại, nhưng muốn ngộ ra chật chật, khó, phi thường khó, mà lại là khó càng thêm khó. Yến Vũ Hoàng vừa dứt lời, trong đình viện đột nhiên truyền đến một tiếng bôn lôi nổ vang. Chợt, đình viện vốn đang yên tĩnh, nháy mắt bị sát khí đáng sợ bao trùm, khiến người sợ hãi run sợ. Hả? Cái này? Đây là sát lục ý cảnh. Yến Vũ Hoàng ngây ngẩn cả người, cứng đờ quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Phong vốn đang nhắm mắt, đã mở hai mắt. Chỉ thấy đôi mắt đen nhánh của hắn, hoàn toàn bị huyết hồng sắc thay thế. Một cổ huyết sắc sát khí từ toàn thân khiếu huyệt trào ra, bao phủ toàn bộ đình viện, phản phất hóa thành một mảnh tu la huyết trận. Yến tiền bối, ông không phải nói Mộ Phong muốn ngộ ra sát lục ý cảnh, khó càng thêm khó sao? Vì sao nhìn hắn bộ dạng này, giống như không khó lắm nhỉ? Phó Ức Tuyết kinh ngạc nói. Mặt Yến Vũ Hoàng đỏ bừng, vội ho khan một tiếng nói, e là ta nhìn nhầm. Mộ Phong quả nhiên là kỳ tài ngút trời, mà lại trong thời gian ngắn như vậy đã ngộ ra được sát lục ý cảnh. Bất quá, chủ yếu cũng là ta dạy tốt, nếu không hắn có lẽ cả đời cũng không ngộ ra sát lục ý cảnh. Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết nhìn nhau, môi anh đào khẽ mím lại, cố nén ý cười, không nói thêm gì. Sát chúng sinh. Ngộ ra sát lục ý cảnh, Mộ Phong tay phải hư không nắm chặt, một thanh huyết sắc linh nguyên trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển ba đại chiêu thức của Di Thái Thượng Sát Phạt Kiếm, Di Sát Sinh Thiên. Một kiếm chém ra, cuồn cuộn huyết sắc sát khí như phong quyển tàng vân, theo thân hình Mộ Phong biến hóa khôn lường. Đình viện vốn bình hòa, nháy mắt trở nên lạnh thấu xương và nguy hiểm. Một cổ sát khí không ngừng quấn giao xoay tròn, hình thành lực xoắn kinh khủng, muốn nghiền nát mọi thứ đi qua thành bột mịn. Tạch tạch tạch. Lầu cát, giả sơn, đình đài, hoa cỏ cây cối trong đình viện đều bị sát khí kinh khủng xung quanh nghiền thành tro bụi. Sắc mặt Yến Vũ Hoàng biến đổi, tay áo vung lên, mang theo Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết rời khỏi đình viện. Ầm ầm. Ba người vừa rời khỏi đình viện, lầu các đình viện rộng lớn một tiếng ầm vang, triệt để đổ sụp, thành một vùng phế tích. Mẹ. Ai u mẹ ơi. Đau xê hết miêu da, những thứ này là cái gì vậy? Khi đình viện hóa thành phế tích, một đạo hắc ảnh từ góc đình viện chui ra, cấp tốc rơi xuống cách Yến Vũ Hoàng ba người không xa. Bọn họ nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, bóng đen này là một con mèo hoang. Bất quá hiện tại con mèo hoang này rất thê thảm, toàn thân lông tóc sáng bóng, cơ hồ bị cạo sạch hơn 7 phần, chỉ còn lại một chút lông tóc trên đỉnh đầu và đuôi. Nhìn từ xa, con mèo hoang vốn hơi mũm mĩm này, vì mất lông tóc, ngược lại trông gầy đi không ít. Tiểu Tang nhìn những sợi lông còn sót lại trên người, khóc không ra nước mắt. Nó đã trêu ai ghẹo ai chứ? Chỉ là ngủ nướng trong đình viện thôi mà, sao lại biến thành bộ dạng này? Bản miêu gia không sống nổi nữa. Sau này trụi lũi thế này ra ngoài, còn để ta làm sao quyến rũ mấy cô mèo kia đây? Ô, tư thế hiên ngang của bản miêu gia đều hủy hoại trong chốc lát. Tiểu Tang buồn bã từ tận đáy lòng, hai chân trước ôm mắt, nằm sấp trên mặt đất gào khóc. Tiếng khóc kia thật sự khiến người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Trong đình viện, Mộ Phong tỉnh lại từ cảm ngộ, nhìn thấy cảnh tượng phế tích xung quanh, không khỏi ngây ngẩn cả người. Yến lão, Ngọc Nhi bá mẫu, Ức Tuyết, mọi người không sao chứ? Mộ Phong đạp chân xuống đất, xuất hiện bên ngoài đình viện, nhìn thấy Yến Vũ Hoàng ba người, có chút áy náy nói. Khi nãy, sau khi ngộ ra sát lục ý cảnh, hắn hứng chí bừng bừng bắt đầu luyện kề thái thượng sát phạt kiếm. Hắn không ngờ sát lục ý cảnh phối hợp với thái thượng sát phạt kiếm, uy lực lại mạnh lên nhiều đến vậy. Hắn hữu tâm khống chế lại uy lực, nhưng lại phát hiện có chút khó khăn, cuối cùng vẫn làm hỏng hết lầu các trong đình viện. Bất quá, Mộ Phong trong lòng lại hưng phấn không thôi. Hắn biết kề thái thượng sát phạt kiếm y phối hợp với sát lục ý cảnh quả nhiên là tuyệt phối. Đây vẫn chỉ là sát lục ý cảnh. Nếu hắn ngộ ra sát lục ý chí trên cơ sở sát lục ý cảnh, vậy kiếm pháp này sẽ phát huy ra uy lực càng cường đại hơn. Chủ nhân, mau cứu ta. Có cách nào để lông của ta nhanh chóng mọc ra không? Chỉ nghe về một tiếng, một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đến, một đôi móng vuốt nhỏ ôm lấy đùi phải của Mộ Phong, không ngừng kêu thảm thiết. Ngươi là Tiểu Tang. Mộ Phong nhìn sinh vật kỳ dị trần trùng trục đang ôm đùi phải mình, miễn cưỡng mới nhận ra thứ này tựa như là Tiểu Tang. Ngươi làm sao biến thành bộ dạng này? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Tiểu Tang khóc không ra nước mắt, vốn định lên án một phen, nhưng nghĩ tới kẻ đầu têu của tất cả chuyện này là Mộ Phong, nó vẫn nuốt xuống đầy bụng bực tức, ngượng ngùng nói, "Ê, không có gì. Chỉ là trời quá nóng, ta tự cạo lông thôi mà." Mộ Phong, thật không thể tưởng tượng nổi, ngươi lại cứ như vậy ngộ ra sát lục ý cảnh rồi. Yến Vũ Hòa nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, thán phục khó tin. Mới có chưa đến một ngày ngắn ngủi, Mộ Phong đã thuận lợi ngộ ra sát lục ý cảnh. Chuyện này quá biến thái rồi. Vận may thôi. Mộ Phong mỉm cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đâu phải lần đầu tiên tiếp xúc với sát lục ý cảnh. Lúc trước, Yến Vũ Hoàng chiến đấu nhiều lần, hắn đều ở đó, vốn đã có nhất định lĩnh ngộ về sát lục ý cảnh. Hiện tại Yến Vũ Hoàng lại đích thân chỉ dạy, đồng thời nói ra hết những cảm ngộ của bản thân. Mộ Phong kết hợp với vô số lần sinh tử chiến đấu trong kiếp trước, cuối cùng mới nhất cử ngộ ra sát lục ý cảnh. Chương 881 A Ban Thưởng Tư Nguyên. Sau khi Yến Vũ Hoàng, Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết rời đi, Mộ Phong nhìn về phía vùng phế tích sau lưng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn gọi quản gia trong dinh thự, bảo người sắp xếp tu sửa lại mảnh phế tích này, rồi sau đó tiến vào một tòa lầu cát ở Đông Viện. Mộ Phong bố trí linh trận xung quanh, rồi lần nữa bế quan, bắt đầu làm quen với sát lục ý cảnh vừa lĩnh ngộ, đồng thời phối hợp về thái thượng sát phạt kiếm y không ngừng luyện tập kiếm pháp. Lần này, hắn đã có thể tự do khống chế sức mạnh, không còn cảnh tượng phá hoại đình viện nữa. Hơn nữa, theo việc diễn luyện kiếm pháp không ngừng, Mộ Phong càng ngày càng thuần thục với sát lục ý cảnh. Một ngày sau, Mộ Phong triệt để nắm vững sát lục ý cảnh. Hắn bắt đầu lấy sát lục ý cảnh làm cơ sở, cảm ngộ sát lục ý chí mạnh mẽ hơn. Trong thời gian này, Mộ Phong còn gọi Yến Vũ Hoàng đến, thỉnh giáo ông rất nhiều điều liên quan đến sát lục ý chí. Lần này, Yến Vũ Hoàng trầm mặc hơn nhiều. Ngoại trừ giảng giải những điều liên quan đến sát lục ý chí, ông ít nói hẳn đi. Điều này cũng không trách ông. Dù sao, lần trước ông vừa mới bị vả mặt đau điếng. Lần này, nếu ông lại nói những lời tương tự kiểu như Mộ Phong không thể ngộ ra sát lục ý chí, ông sợ sẽ lại bị vả mặt lần nữa. Ngày thứ ba, Mộ Phong vẫn khoanh chân ngồi ngay ngắn trong lầu cát. Đôi mắt hắn khép hờ, hô hấp trầm thấp, cả người lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được quanh thân Mộ Phong quanh quẩn một cổ sát khí rất nhỏ bé. Cổ sát khí này tựa như có linh tính, như một con tiểu xà lăn không mà đi, vần quanh xung quanh Mộ Phong, khi thì xuyên qua cổ hắn, khi thì lướt qua eo hắn, khoan khoái và hoạt bát. Đột nhiên, Mộ Phong bỗng nhiên mở hai mắt, một tia huyết mang từ sâu trong đáy mắt hắn lướt ra. Con tiểu xà sát khí vốn quanh quẩn quanh người hắn, bỗng nhiên phồng lớn, dài mấy thước, nháy mắt hóa thành một con huyết long khổng lồ dài mấy chục trượng. Rống. Một tiếng long ngâm vô hình kinh thiên mà lên, như sóng nước cuộn rửa, truyền khắp toàn bộ dinh thự. Phàm là người nghe được tiếng long ngâm này, đều biến sắc, chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn bị cổ sóng âm kỳ dị này rung động, không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng. Đây là sát lục ý chí ba động. Trong dinh thự, trên hành lang thông đến lầu cát của Mộ Phong, Đông Cung Nguyên Chính không khỏi dừng bước, kinh ngạc nói. Yến Vũ Hoàng vốn đang nói chuyện vui vẻ với Đông Cung Nguyên Chính, sắc mặt cứng ngắc lại, ánh mắt lộ vẻ không thể tin. Chẳng lẽ Mộ Phong lại ngộ ra được sát lục ý chí rồi? Nhưng điều này thực sự có thể sao? Mới qua hai ngày kể từ khi Mộ Phong ngộ vô số sát lục ý cảnh, vẻn vẹn hai ngày mà tiến thêm một bước, ngộ ra được sát lục ý chí mạnh mẽ hơn. Yến Vũ Hoàng chỉ cảm thấy rối bời trong gió, cả người ngây ra như phỏng. Đông Cung Nguyên Chính gọi nhiều lần, Yến Vũ Hoàng mới hoàn hồn. Yến huynh, ngươi không sao chứ? Đông Cung Nguyên Chính hỏi. Yến Vũ Hoàng miễn cưỡng cười cười, nói, "Ê, đương nhiên không có việc gì. Nơi này cách lầu cát của Mộ Phong cũng không xa, chúng ta đi nhanh lên đi." Nói rồi, Yến Vũ Hoàng không để ý ánh mắt ngạc nhiên của Đông Cung Nguyên Chính, men theo hành lang bước nhanh mà đi. Rất nhanh, hai người đến ngoài viện lầu cát của Mộ Phong. Yến Vũ Hoàng lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin nhắn cho Mộ Phong. Chốc lát sau, Mộ Phong mặc một bộ đồ đen, từ trong lầu cát đi ra. Mộ Phong! Ngươi! Ngộ ra sát lục ý chí rồi. Yến Vũ Hoàng nhanh chân tiến lên, vội vàng hỏi. Mộ Phong gật đầu, cười nói, ê may mắn ngộ ra được. Điều này cũng may mà Yến lão ngươi mấy ngày nay dốc lòng dạy bảo. Yến Vũ Hoàng che ngực, sợ nhịp tim quá nhanh, bị Mộ Phong và Đông Cung Nguyên Chính nghe thấy. Tỉnh táo! Nhất định phải tỉnh táo! Mộ Phong chỉ tốn một ngày để ngộ ra sát lục ý cảnh, hiện tại tốn hai ngày để ngộ ra sát lục ý chí, hẳn là hợp tình hợp lý. Đúng, rất hợp lý, không đáng để ta chấn kinh đến thế. Yến Vũ Hoàng lẩm bẩm trong lòng, cưỡng ép thôi miên bản thân. Đông Cung Nguyên Chính cũng ngây người, nghe ý của Yến Vũ Hoàng, thì ra cổ sát lục ý chí ba động kia là do Mộ Phong phóng ra. Bất quá, Đông Cung Nguyên Chính tuy giật mình, nhưng cũng không đến mức quá kinh hãi. Hắn vốn biết thiên phú của Mộ Phong tốt, có lẽ việc lĩnh hội sát lục ý chí này đã có thời gian rất lâu. Hiện tại, một buổi đốn ngộ, thuận lợi ngộ ra sát lục ý chí, cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, nếu Đông Cung Nguyên Chính biết Mộ Phong một ngày ngộ ra sát lục ý cảnh, hai ngày ngộ ra sát lục ý chí, không biết liệu ông có còn giữ được sự bình tĩnh như vậy không? Mộ Phong! Xe của ta đã chuẩn bị xong, hôm nay chúng ta cùng nhau đến Tiêu phủ đi. Đông Cung Nguyên Chính có chút khách khí nói với Mộ Phong. Đi thôi! Mộ Phong gật đầu, chào hỏi Yến Vũ Hoàng, rồi đi theo Đông Cung Nguyên Chính rời khỏi dinh thự. Bên ngoài trạch địa, đậu một chiếc xe ngựa hào hoa. Dưới sự dẫn dắt của hạ nhân, hai người tiến vào toa xe rộng rãi. Xe ngựa nhanh chóng nghênh ngang rời đi. Mộ Phong và Đông Cung Nguyên Chính đều là những chí cường giả đủ sức lăng không mà đi, đến Tiêu phủ chỉ cần mấy bước nhảy là tới. Nhưng, đến nhà thăm viếng mà đi như vậy, thực tế là một hành vi rất vô lễ. Vì vậy, những cường giả chân chính khi xuất hành thăm viếng, đều cưỡi xe ngựa sang trọng. Khi hai người đến Tiêu phủ, Mộ Phong phát hiện, các thái thú của Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm đều đã đến đại sảnh của Tiêu phủ. Bốn vị thái thú ngồi ở hai bên đại sảnh. Trên chủ vị của đại sảnh, ngồi ngay thẳng một người đàn ông trung niên dáng người thon dài và có vài phần giống Tiêu Dương Khâu. Đông Cung thái thú, cuối cùng ngươi cũng đến, chúng ta vừa mới nhắc đến ngươi đấy. Người đàn ông trung niên trên chủ vị đứng dậy với nụ cười chân thành, tiến lên đón, giọng nói đầy nhiệt tình. Bác Dương đại nhân quá lời. Đông Cung Nguyên Chính vội vàng khom người, có chút câu nệ nói. Người đàn ông trung niên trước mắt là nhân vật thứ hai ở Tiêu phủ, nắm giữ phần lớn sự vụ của Tiêu phủ, quyền lực cực lớn, địa vị cao hơn Đông Cung Nguyên Chính không biết bao nhiêu. Việc Tiêu Bác Dương đích thân đứng dậy đón tiếp, khiến Đông Cung Nguyên Chính vô cùng thụ sủng nhược kinh. Ngươi là Mộ Phong? Tiêu Bác Dương gật đầu với Đông Cung Nguyên Chính, nhìn về phía Mộ Phong, cười híp mắt nói. Bái kiến Bác Dương đại nhân. Mộ Phong có chút khách khí hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Tiêu Bác Dương gật đầu, thầm khen Mộ Phong tâm tính không tệ, vung tay lên, nói, thì hai vị mời ngồi đi. Vị trí của các ngươi ta đã cho các ngươi lưu tốt, cứ ngồi ở đó đi. Đông Cung Nguyên Chính gật đầu, ngạc nhiên phát hiện vị trí Tiêu Bác Dương để lại cho ông lại ở dưới vị trí đầu tiên, trước vị trí của bốn vị thái thú khác. Vị trí của Mộ Phong lại được sắp xếp bên cạnh ông. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói chuyện về việc ban thưởng tài nguyên lần này. Sau khi Mộ Phong và Đông Cung Nguyên Chính nhập tọa, Tiêu Bác Dương đi thẳng vào vấn đề, nói đến việc ban thưởng tài nguyên mà năm vị thái thú quan tâm nhất. Không thể không nói, Tiêu Bác Dương không hổ là nhân vật thứ hai nhiều năm trưởng quản phần lớn sự vụ của Tiêu phủ. Ông ăn nói khéo léo, hùng biện mạnh mẽ, am hiểu sâu thuật giao tiếp. Vấn đề phân phối tài nguyên ban thưởng lần này, ngoại trừ Đông Bình quận, bốn quận thái thú còn lại vốn có chút khó chịu. Nhưng, dưới sự thuyết giáo của Tiêu Bác Dương, sắc mặt nghiêm túc của bốn quận thái thú dần dần giãn ra, lộ ý cười. Mộ Phong ngồi tại chỗ, nghe rất kỹ. Có thể nói, Tiêu Bác Dương từ đầu đến cuối không hề cho bốn quận thái thú kia phân phối thêm tài nguyên, nhưng thông qua phân tích vấn đề phân phối tài nguyên và biểu hiện của sáu quận lần này, ông lại nói được bốn quận thái thú tâm phục khẩu phục, không một ai oán giận. Tài nguyên ban thưởng cho Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm, ta đã cho người chuẩn bị kỹ càng, bày ở trong kho hàng khu đông. Tiêu Bác Dương nói xong, phủi tay. Từ sâu trong đại sảnh, đi ra bốn người khoác giáp trụ, khí tức hùng hồn. Mọi người ngạc nhiên là, bốn người này toàn bộ đều là cường giả cấp bậc võ tôn. Dẫn bốn vị thái thú đến kho hàng khu đông nhận tài nguyên ban thưởng đi. Tiêu Bác Dương lấy ra bốn tấm ngọc bài, giao cho bốn võ tôn nói. Vâng. Bốn võ tôn tiếp nhận ngọc bài, cúi người hành lễ với Tiêu Bác Dương, rồi dẫn bốn vị thái thú rời khỏi đại sảnh. Rất nhanh, đại sảnh chỉ còn lại Mộ Phong, Đông Cung Nguyên Chính và Tiêu Bác Dương. Giờ phút này, Đông Cung Nguyên Chính càng thêm co quắp, có chút khẩn trương nhìn Tiêu Bác Dương. Việc Tiêu Bác Dương để bốn vị thái thú kia đi nhận tài nguyên ban thưởng, lại không hề đề cập đến ông, khiến Đông Cung Nguyên Chính cảm thấy áp lực. Chương 882A cự tuyệt. Đông Cung thái thú cứ yên tâm. Đông Bình quận của các ngươi bởi vì đứng đầu, tài nguyên ban thưởng so với cả bốn quận kia cộng lại còn nhiều hơn, nên cần chút thời gian để sắp xếp hoàn chỉnh. đợi lát nữa chỉnh lý xong, tự nhiên sẽ có người đến thông báo. Tiêu Bác Dương nở nụ cười ấm áp, nhẹ giọng giải thích. Làm phiền Bác Dương đại nhân. Đông Cung Nguyên chính chắp tay khách khí nói. Tiêu Bác Dương gật đầu, ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, đứng dậy, ngay trước mặt Đông Cung Nguyên chính, chắp tay thi lễ với Mộ Phong, cười nói, ê Mộ Phong. Ta xin lỗi vì những lời lẽ không đúng mực của huynh trưởng ta trước đó, mong ngươi đừng để bụng. Sắc mặt Đông Cung Nguyên chính thay đổi. Ông không ngờ một người thân cư địa vị cao như Tiêu Bác Dương lại tự mình xin lỗi Mộ Phong. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì, ông lại im lặng, không nói một lời. Bác Dương đại nhân khách khí. Ta mới là người nên xin lỗi. Ta còn trẻ nóng tính, đôi khi đầu óc bốc đồng, sẽ làm ra chuyện sốc nổi, mong Bác Dương đại nhân thứ lỗi. Mộ Phong khí định thần nhàn, cười nhạt nói. Tiêu Bác Dương nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, ê Mộ Phong. Ta không muốn quanh co lòng vòng. Tiêu gia chúng ta cần những nhân tài như ngươi. Đương nhiên, chúng ta sẽ không hạn chế bất kỳ tự do nào của ngươi. Ngươi chỉ cần biết ngươi là người của Tiêu gia, và có nghĩa vụ làm vài việc cho Tiêu gia là được. Chỉ cần ngươi gia nhập Tiêu gia, trở thành người của Tiêu gia, không chỉ được Tiêu gia dốc sức bồi dưỡng, mà tương lai nếu ngươi muốn cạnh tranh chức thái thú, Tiêu gia nhất định dốc sức ủng hộ, để ngươi 100% trở thành thái thú. Hơn nữa, ngươi còn có thể lập tức được ban cho một mảnh đất phong. Mảnh đất phong này do ngươi chọn, chỉ cần là trong Củng Châu, ngươi có thể tùy ý chọn. Ngoài ra, tài nguyên ban thưởng cho Đông Bình quận lần này, ta có thể làm chủ tăng thêm 1/3. Mộ Phong, điều kiện này đã là nhượng bộ lớn nhất ta có thể đưa ra, ngươi hẳn là thấy được thành ý của ta chứ? Đông Cung Nguyên chính trong lòng kinh hãi. Những điều kiện Tiêu Bác Dương đưa ra thực sự quá phong phú. Nếu là ông, có lẽ đã không chút do dự đồng ý. Nghĩ đến đây, Đông Cung Nguyên chính không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong hơi nheo mắt. Ngay từ khi Đông Cung Nguyên chính thông báo ông cùng đi nhận tài nguyên ban thưởng, ông đã có suy đoán. Không thể phủ nhận, điều kiện Tiêu Bác Dương đưa ra đúng là thành ý 10 phần, thái độ cũng vô cùng thành khẩn. Nhưng Mộ Phong có ngạo khí và kiên trì của riêng mình. Kiếp trước ông là Vĩnh Hằng Đế chủ, mạnh mẽ đến mức nào, sao có thể cam tâm ở dưới mái hiên của người khác? Hơn nữa, Tiêu gia cuối cùng vẫn quá nhỏ bé, ngay cả cường giả võ hoàng cũng không có, sao có thể dung nạp được Mộ Phong? Không đến mấy năm, Mộ Phong tự tin có thể bước vào cảnh giới võ hoàng. Nếu ông thực sự trở thành người của Tiêu gia, đây mới thực sự là bị trói buộc tại Tiêu gia, cả đời bị đóng dấu là người của Tiêu gia. Đây không phải là kết quả Mộ Phong mong muốn. Bác Dương đại nhân, ta có thể trở thành khách khanh của Tiêu gia, nhưng sẽ không trở thành người của Tiêu gia. Điều này ta đã nói rất rõ với Châu Mục đại nhân. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ông đồng ý trở thành khách khanh của Tiêu gia cũng là vì thấy được thành ý 10 phần của Tiêu Bác Dương, bằng không, có lẽ ông ngay cả khách khanh cũng không đồng ý. Tiêu Bác Dương ngây người, trong lòng dần dần trầm xuống. Ông không ngờ Mộ Phong lại cự tuyệt, điều này khiến ông cảm thấy tức giận. Mộ Phong, ngươi xác định? Sắc mặt Tiêu Bác Dương lạnh xuống, giọng nói có chút âm trầm. Mộ Phong bình tĩnh nói, "Ngươi ta rất xác định." Tiêu Bác Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Không khí hiện trường lập tức trở nên quỷ dị. Không khí dường như bị đóng băng, lạnh đến khó tin. Đông Cung Nguyên Chính cũng cảm nhận được không khí quỷ dị xung quanh. Ông nhìn Tiêu Bác Dương rồi lại nhìn Mộ Phong, không biết nên nói gì. Ha ha. Không hổ là người đứng đầu lục quận đại chiến lần này. Tâm tính này quả nhiên phi phàm, tương lai thành tựu của ngươi tuyệt đối khó lường. Đột nhiên, Tiêu Bác Dương cười lớn một tiếng, vẻ âm trầm trên mặt tan thành mây khói, như chưa từng xuất hiện. Ông cởi mở nói, ê tốt. Nếu ngươi không nguyện ý, ta cũng không cưỡng ép ngươi. Người đâu? Vừa dứt lời, lại một võ tôn từ trong đại sảnh đi ra. Tiêu Bác Dương lấy ra một viên ngọc bài tử kim, giao cho người này. Cầm ngọc bài này, dẫn họ đến kho hàng khu Tây nhận tài nguyên ban thưởng. Võ tôn kia gật đầu đáp lời, sau đó dẫn Mộ Phong và Đông Cung Nguyên Chính rời khỏi đại sảnh. Hừ! Mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt. Đã lâu không có ai cự tuyệt ta. Đều nói đưa tay không đánh người đang cười, Mộ Phong này một chút mặt mũi cũng không cho ta, thật muốn xê hết. Đợi Mộ Phong và Đông Cung Nguyên Chính rời khỏi đại sảnh, nụ cười trên mặt Tiêu Bác Dương tắt ngấm. Đôi mắt ông bắn ra ánh sáng bạo ngược. Sau khi Đông Cung Nguyên Chính lấy được tài nguyên ban thưởng từ kho hàng khu Tây, mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Tài nguyên ban thưởng cuối cùng cũng đến tay ông, trước đó lúc Tiêu Bác Dương bảo họ ở lại một mình, ông đã lo lắng sợ hãi rất lâu. Tài nguyên ban phát của Tiêu phủ thống nhất chứa trong 10 chiếc giới chỉ không gian. Sau khi Đông Cung Nguyên Chính kiểm tra từng cái, ông mới mang đi. Qua biểu hiện trên mặt Đông Cung Nguyên Chính, Mộ Phong cũng có thể thấy được ông rất hài lòng với lần ban thưởng này. Mộ Phong dù không rõ tài nguyên bên trong là gì, nhưng có thể dùng đến 10 chiếc giới chỉ không gian để chứa, chứng tỏ Tiêu phủ ban phát tài nguyên tuyệt đối không ít. Trên đường trở về, Đông Cung Nguyên Chính chủ động nói về tài nguyên ban thưởng lần này. Mộ Phong mới biết, lần này tài nguyên ban thưởng bao gồm rất nhiều, có võ pháp, tâm pháp, có linh thạch, linh tài, cũng có linh đan, linh dược, vân vân. Trong số những tài nguyên này, phần lớn đều là tài nguyên cấp bậc vương giai, một số ít là tài nguyên cấp bậc tôn giai. Với những tài nguyên này, Đông Bình quận đủ sức bồi dưỡng thêm hàng trăm cường giả võ vương và hơn 10 cường giả võ tôn. Lúc chia tay, Đông Cung Nguyên Chính gọi Mộ Phong lại, lấy ra ba chiếc giới chỉ không gian đưa cho Mộ Phong. Thái thú đại nhân, cái này. Mộ Phong ngây người. Tài nguyên ban phát của Tiêu phủ thuộc về quận vực, nhưng không có đạo lý phân phát cho thiên tài quận vực. Đây là quy tắc ngầm được các quận vực lớn ngầm thừa nhận. Dù sao, trước lục quận đại chiến, các quận vực lớn đều đã đầu tư lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng những thiên tài quận vực này. Vì vậy, sau khi lục quận đại chiến kết thúc, không cần thiết phải phân chia tài nguyên cho thiên tài quận vực nữa. Đông Cung Nguyên Chính mỉm cười nói, "Ê Mộ Phong." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo quy tắc, những tài nguyên này thuộc về quận vực. Nhưng ta biết, Đông Bình quận có thể đạt được thành tựu như vậy, chủ yếu là nhờ công lao của ngươi. Nếu không có ngươi, Đông Bình quận có lẽ lại xếp hạng bét. Nhưng vì ngươi, Đông Bình quận đã trở thành đệ nhất trong 6 quận. Vì vậy, ba thành tài nguyên này thuộc về ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong nghĩ ngợi, vẫn nhận ba chiếc giới chỉ không gian. Trong lòng ông dâng lên vài phần hảo cảm với Đông Cung Nguyên Chính. Ông tuy không tiếp xúc nhiều với Đông Cung Nguyên Chính, nhưng cũng thấy được ông là người công tư phân minh, quang minh lỗi lạc. Hơn nữa, những tài nguyên trong ba chiếc giới chỉ không gian này, có lẽ ông dùng không được bao nhiêu, nhưng Xu Phong Phái lại rất cần những tài nguyên này. Ông tin rằng với những tài nguyên này, Xu Phong Phái có thể bồi dưỡng ra một số võ vương cao giai, thậm chí là cường giả võ tôn. Chương 883A Tố Tâm Đột Phá. Mộ Phong. Tài nguyên ban thưởng đã nhận xong. Còn đại hội xích tinh thì hơn 2 năm nữa mới bắt đầu, ngươi định ở lại Bộc Dương Thành trong khoảng thời gian này hay là về Đông Bình quận với chúng ta? Đông Cung Nguyên Chính cười hỏi. Mộ Phong suy nghĩ rồi nói, kẻ ta sẽ về Đông Bình quận trước cùng đội ngũ. Thái thú đại nhân, các người định khi nào xuất phát? Ý định của Mộ Phong rất đơn giản. Vẫn còn hơn 2 năm, vậy nên ông định về Ly Hỏa Vương quốc một chuyến, mang hết số tài nguyên dư thừa về. Ông dự định xây dựng Xu Phong Phái thành một thế lực lớn thực sự. Đợi sau này ông trở lại vị trí đế vương, Xu Phong Phái sẽ có địa vị và thực lực sánh ngang với những thế lực đế cấp vô địch như Thần Thánh Triều hay Đại Diễn Tông. Đến lúc đó, ông cũng sẽ từng người tìm đến những kẻ đã ám toán mình, tính sổ cũ, bắt chúng phải trả giá đắt. Vậy thì tốt quá. Đông Cung Nguyên Chính tỏ ra rất vui vẻ, kẻ ta định 5 ngày sau xuất phát, ngươi thấy có được không? Mộ Phong gật đầu, nói, Vậy thì 5 ngày sau xuất phát. Sau khi cáo biệt Đông Cung Nguyên Chính, Mộ Phong vừa về đến dinh thự thì có người hầu báo có một nữ tử thần bí đến thăm, chỉ đích danh muốn tìm ông. Dẫn nàng đến lầu các Đông viện gặp ta. Mộ Phong phân phó. Chẳng mấy chốc, Mộ Phong đã gặp được nữ tử thần bí kia tại lầu các Đông viện. Nàng khoác một chiếc áo bào đen rộng thùng thình, đội mũ trùm lớn, che khuất cả khuôn mặt. Khi người hầu lui xuống, nữ tử thần bí vén mũ trùm lên, lộ ra một khuôn mặt vũ mị mà yêu diễm, cúi người thi lễ với Mộ Phong, "Lệ nô tỳ Tố Tâm, bái kiến chủ nhân." Nữ tử xinh đẹp trước mắt chính là Tố Tâm của Âm Sát Tông, người đã từng ám sát Mộ Phong nhưng thất bại, ngược lại bị ông thu phục. Xem ra nửa năm này ngươi tiến bộ khá nhanh đấy. Mộ Phong nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, liếc mắt đã nhận ra tu vi của nàng đã là cửu giai võ vương đỉnh phong, tăng lên một tiểu cảnh giới so với trước. Đây là nhờ chủ nhân ban cho nô tỳ tâm pháp, nếu không nô tỳ sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Đôi mắt đẹp của Tố Tâm tràn đầy hưng phấn. Trước khi rời đi, Mộ Phong đã ban cho nàng một bộ ma điển hoàng giai, giúp tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn trước kia mấy lần. Phải biết rằng, trước kia nàng tu luyện ma tu tâm pháp cũng chỉ là tôn giai cấp thấp, còn ma điển Mộ Phong cho trực tiếp là hoàng giai, điều này khiến Tố Tâm tâm phục khẩu phục Mộ Phong, thậm chí trong lòng cho rằng thần phục Mộ Phong cũng không phải chuyện xấu. Dưới ân uy tịnh thi, Tố Tâm cũng không nhận ra rằng nàng không những không có bất kỳ kháng cự nào với Mộ Phong, mà còn có lòng cảm kích, tự nhiên cũng càng thêm nghe lời ông. Đồ vật mang đến chưa? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Đều mang đến. Tố Tâm vội vàng lấy ra từ trong giới chỉ không gian một tòa kiếm trận và một bức cờ trắng, chính là xích sát và dẫn hồn phiên. Rống. Kiếm trận vừa xuất hiện, xích sát chi linh đã mãnh liệt xông ra, vui sướng vòng quanh Mộ Phong không ngừng xoay tròn. Hả? Không tệ, đã là nhất giai võ tôn rồi. Mộ Phong kinh ngạc, rất bất ngờ trước tốc độ tiến bộ nhanh chóng của xích sát. Mộ Phong lại mở dẫn hồn phiên ra, tà hồn, Mộ Bắc cùng vô số âm hồn nhao nhao tuôn ra, trong nháy mắt, toàn bộ lầu các Đông viện tràn ngập tiếng quỷ khóc sói gào. Nếu người bình thường ở đây, sớm đã bị dọa xê hết tươi. Thấy tà hồn và Mộ Bắc, Mộ Phong cũng ngạc nhiên phát hiện tà hồn đã là nửa bước võ tôn, còn Mộ Bắc thì là nhị giai võ tôn. Các âm hồn khác cũng đều tiến bộ không tệ, gần một nửa đã lột xác thành cao giai võ vương, số còn lại đều là trung giai võ vương. Mộ Phong không khỏi nhìn Tố Tâm. Dù là xích sát hay âm hồn, tiến bộ nhanh đều vượt ngoài dự liệu của Mộ Phong. Tố Tâm vội vàng nói, "Ê chủ nhân, chuyện là thế này, phân bộ Âm Sát Tông nơi ta ở xảy ra chút vấn đề. Thời gian trước có địch tập kích, các cường giả trong tông đều ra ngoài, chỉ còn một mình ta ở lại phân bộ. Cho nên âm sát nơi hạch tâm của phân bộ cơ bản là hoàn toàn mở ra. xích sát, tà hồn và mộ bắc không hề cố kỵ hấp thu âm sát chi khí bên trong, gần như hút khô sát khí của âm sát nơi. Cho nên, Mộ Phong gật đầu. Dù là xích sát hay mộ bắc, nhu cầu của chúng đối với sát khí rất lớn. Chỉ cần sát khí đầy đủ, tốc độ tiến bộ của chúng thực sự sẽ cực kỳ kinh người, nhanh hơn nhiều so với võ giả loài người. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ không bị nghi ngờ sao? Mộ Phong nhìn Tố Tâm. Tố Tâm cung kính nói, người ta dựng chuyện rằng căn cứ phân bộ bị người đánh lén, lại cố tình tạo ra một vài dấu vết chiến đấu. Việc sát khí trong âm sát nơi khô cạn ngược lại không hoàn toàn đổ lên đầu ta. Hơn nữa, thực lực của ta tại phân bộ đã gần đến cấp bậc đường chủ. Địa vị của ta hiện tại rất cao. Một khi tu vi của ta tăng lên đến võ tôn, ta có thể trở thành đường chủ của một phân bộ lớn hơn, hoặc là tiến vào tổng bộ. Mộ Phong hơi hứng thú, nói, cái tổng bộ hẳn là có âm sát nơi cấp cao hơn. Tố Tâm gật đầu nói, và theo lý thuyết là vậy. Tại tổng bộ, không chỉ có một âm sát nơi, mà có rất nhiều âm sát nơi phân bố ở các nơi trong tổng bộ. Bên trong có rất nhiều cường giả, có thể nói là cường giả như mây. Mộ Phong suy tư một lát, nói, nghe xem ra tổng bộ âm sát tông của các ngươi rất mạnh, võ tôn mới có tư cách tiến vào tổng bộ. Ngươi nếu mới vào võ tôn, e rằng sẽ không được đãi ngộ tốt khi vào đó. Chờ ngươi tấn cấp võ tôn, hãy xin đến làm đường chủ ở các phân bộ khác, sau đó giúp ta bồi dưỡng xích sát và âm hồn. Tố Tâm vội vàng không người nói, để nô tỳ muôn lần xê hết không chối từ. Năm ngày sau ta sẽ về Đông Bình quận. Năm ngày này ngươi cứ đợi ở chỗ ta giúp ngươi nhập võ tôn. Mộ Phong nhìn Tố Tâm, không chút do dự nói. Tố Tâm mừng rỡ, vội vàng bái tạ Mộ Phong. Nàng không hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Mộ Phong. Việc ông có thể tùy ý lấy ra tâm pháp ma điển hoàng giai đã cho Tố Tâm hiểu rõ sự thần bí và cường đại của Mộ Phong. Đặc biệt là hiện tại, khí tức Mộ Phong tỏa ra khiến nàng run sợ. Nàng hiểu Mộ Phong lại mạnh lên, mạnh đến mức nàng không thể nhìn thấu. Trong năm ngày sau đó, Mộ Phong tự mình ra ngoài mua dược liệu Đoán Tôn Đan, sau đó luyện chế ra Đoán Tôn Đan. Đoán Tôn Đan là linh đan tôn giai cấp thấp, công hiệu tương tự Chú Vương Đan. Chú Vương Đan có thể đề cao rất lớn tỷ lệ tấn cấp võ vương, còn Đoán Tôn Đan thì đề cao rất lớn tỷ lệ tấn cấp võ tôn. Sau khi luyện chế thành công Đoán Tôn Đan, Mộ Phong cho Tố Tâm phục dụng, lại truyền cho nàng một bộ Tĩnh Tâm pháp quyết. Ông lại dùng ngân châm kích thích huyệt đạo trên người Tố Tâm, giúp nàng nhanh chóng hấp thu dược lực của đan dược, tăng tốc độ tấn cấp. Đương nhiên, trước khi tấn cấp, Mộ Phong không chọn địa điểm ở Bộc Dương Thành mà chọn một bồn địa bí ẩn cách xa thành mấy ngàn dặm. Ba ngày sau, Tố Tâm thuận lợi tấn cấp võ tôn, tạo ra động tĩnh rất lớn. Bồn địa tự nhiên kia sụp đổ tại chỗ, mặt đất nứt ra những vết nứt lớn. Đa tạ chủ nhân. Chủ nhân vạn tuế. Sau khi đột phá, Tố Tâm kích động quỳ trước mặt Mộ Phong, gần như nói năng lộn xộn. Nàng không ngờ mình có thể đột phá đến võ tôn nhanh như vậy, lòng cảm kích của nàng đối với Mộ Phong thực sự không thể diễn tả bằng lời. Mộ Phong có vẻ mệt mỏi, khoát tay, nói, thì không cần cảm ơn. Chờ ngươi trở thành đường chủ phân bộ mới rồi liên lạc với ta. Đến lúc đó xích sát và dẫn hồn phiên vẫn cần âm sát nơi mới để ôn dưỡng. Ghi nhớ. Hãy làm việc tốt cho ta, sau này không thể thiếu phần của ngươi. Nhưng nếu ngươi dám phản bội ta, ta chỉ cần một ý niệm là có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Tố Tâm lắc đầu liên tục, nói, ê chủ nhân yên tâm, nô tỳ tuyệt đối không phản bội. Sau khi tiễn Tố Tâm đi, Mộ Phong trở lại dinh thự ở Bộc Dương Thành. Về đến lầu các Đông Viện, ông dặn dò Tiểu Tang một câu rồi ngã người xuống giường ngủ say. Lần này giúp Tố Tâm đột phá võ tôn, ông đã hao phí rất nhiều tâm thần, khiến ông mệt mỏi đến cực điểm. Chương 884A Tứ Tượng Kiếm Trận. Khi Mộ Phong tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy, đã rất lâu rồi không có cảm giác ngủ say thế này. Sau một giấc ngủ dài, Mộ Phong tinh thần sảng khoái, đồng thời tự giễu cười một tiếng. Từ khi thức tỉnh ký ức đến nay, Mộ Phong hầu như không ngủ. Phần lớn thời gian, ông nhập định đã tọa để khôi phục tinh khí thần, thời gian còn lại chủ yếu dành cho tu luyện. Nếu không phải lần này quá mệt mỏi, ông đã không buông thả bản thân, chìm vào giấc ngủ sâu như vậy. Chủ nhân! Ngài không sao chứ? Một sinh vật linh lợi kỳ dị, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, nhảy lên đến bên giường Mộ Phong, đôi mắt lo âu nhìn ông. Là Tiểu Tang à? Ta không sao. Mộ Phong nhìn Tiểu Tang, vẫn chưa quen với bộ dạng trần trụi không lông của nó. Thiếu niên lang! Ngươi thật sự là mạo hiểm. Bản thân còn chưa nhập võ tôn mà đã đi giúp người khác tấn cấp, chật chật. Một đạo kim quang từ trong cơ thể Mộ Phong lóe lên, hóa thành một con chuột lông đen, lơ lửng giữa không trung, hai tay ôm ngực lắc đầu liên tục. Cửu Uyên, ngươi tỉnh từ khi nào? Mộ Phong liếc con chuột lông đen. Trước đó, gia hỏa này hấp thu rất nhiều linh khí ở đáy linh mạch Phi Thiên Hồ rồi ngủ say, không một tiếng động. Ta thức tỉnh khi ngươi đưa Tố Tâm đến bồn địa bên ngoài Bộc Dương Thành. Lần sau ngươi phải kiềm chế lại, giúp người khác nhập võ tôn tiêu hao rất lớn đến bản thân. May mà tâm pháp tu luyện của ngươi rất mạnh, nếu là người khác, e rằng cảnh giới đã tụt giảm rồi. Cửu Uy nghiêm túc nhắc nhở. Mộ Phong gật đầu, trong lòng không hối hận. Ông có nắm chắc nên mới làm vậy, cái giá phải trả cũng chỉ là tiêu hao nhiều tâm thần và linh nguyên hơn mà thôi. Sư tôn, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngươi có biết ta đã chờ ngài vất vả đến mức nào không? Đột nhiên, Tiểu Tang nhảy lên, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhào về phía Cửu Uyên. Cửu Uyên cau mày, duỗi móng vuốt phải ra, một tay đánh bay Tiểu Tang, nói, "Ghê cái gì đây?" Trần Trùng Trục nhìn buồn nôn, còn gọi ta là sư tôn, ai là sư tôn của ngươi chứ? Nói rồi, Cửu Uyên giẫm mạnh lên đầu Tiểu Tang, ngước nhìn xung quanh, kỳ quái nói, "Ê đúng rồi, Tiểu Tang đâu rồi? Sao không thấy nó?" Mộ Phong nhìn Cửu Uyên với ánh mắt kỳ lạ, chỉ vào dưới chân nó, nói, "Ê Tiểu Tang ở ngay dưới chân ngươi." "Hả? Cái gì? Cái đồ vật Trần Trùng Trục buồn nôn này là Tiểu Tang?" Cửu Uyên giật mình, vội vàng nhấc chân lên, nhìn kỹ lại mới phát hiện sinh vật trần trụi dưới chân quả thực còn có chút hình dáng của Tiểu Tang. "Tiểu Tang, ngươi cạo lông từ khi nào vậy? Nhìn buồn nôn quá, ta không nhận ra ngươi luôn." Cửu Uyên lộ vẻ ngượng ngùng, có chút trách cứ. Tiểu Tang từ dưới đất bò dậy, khóc không ra nước mắt, nhưng nghĩ đến kẻ chủ mưu là Mộ Phong, lại không dám nói thật, đành phải nói do sợ nóng nên mới cạo sạch. "Sư tôn, có cách nào để lông tóc của ta nhanh chóng mọc lại không?" Tiểu Tang vội vàng đứng lên, lấy từ giới chỉ không gian ra một chiếc quạt ba tiêu, ân cần quạt gió cho Cửu Uyên. Cửu Uyên lấy ra một chiếc ghế nằm nhỏ, an nhàn nằm lên, hưởng thụ sự phục vụ của Tiểu Tang, lười biếng nói, "Ơ ngươi không phải nói sợ nóng nên mới cạo sạch sao? Nếu là tự ngươi cạo thì đừng mong nó mọc lại, thế này cũng tốt mà." "Ta..." Tiểu Tang khóc không ra nước mắt, ủ rũ cục đầu xuống. Mộ Phong không để ý đến hai kẻ dở hơi bên cạnh, mà lấy ra tứ tượng kiếm trận. "Sưu sưu sưu." Bốn đạo kiếm quang bay ra, lơ lửng giữa không trung, phân loại ở bốn phương tám hướng. Bên dưới bốn chuôi linh kiếm là một quan trận phức tạp quỷ dị, yếu ớt tản ra lưu quang, thần bí và cường đại. "Rống." Mộ Phong phóng thích xích sát, nó phát ra tiếng rống hưng phấn, quanh quẩn xung quanh ông. "Xích sát. Đi, đây là tứ tượng kiếm trận, sau này sẽ là nơi ký túc mới của ngươi." Mộ Phong chỉ vào tứ tượng kiếm trận, nói với xích sát. "Rống." Xích sát gật đầu có vẻ hiểu ý, theo hiệu lệnh của Mộ Phong, nó nhảy lên, lao vào tứ tượng kiếm trận. Trong tứ tượng kiếm trận vốn không có trận linh tồn tại, hơn nữa đã bị Mộ Phong luyện hóa, nên xích sát tiến vào không bị kiếm trận kháng cự. Xích sát thuận lợi nhập chủ tứ tượng kiếm trận. Tứ tượng kiếm trận lập tức dao động, hóa thành một đạo huyết mang đỏ rực dài đến vài trượng. Vậy trên người xích sát càng thêm rõ ràng. Đồng thời, trên thân thể xuất hiện bốn loại đồ văn dị thú, nhìn kỹ thì thấy bốn loại dị thú này lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Bốn dị thú này là tứ đại thần thú thượng cổ, còn gọi là tứ tượng. Trận đồ tứ tượng kiếm trận vẽ tứ đại thần thú này, mượn một phần lực lượng để phát huy đủ loại uy lực cường đại. Xích sát dung nhập vào tứ tượng kiếm trận, tự nhiên cũng kế thừa một phần lực lượng của tứ đại thần thú. Đương nhiên, lực lượng này so với thần thú thực sự thì cực kỳ nhỏ bé, nhưng với xích sát mà nói, lại đã là cực kỳ cường đại. Xích sát tuy chỉ có thực lực nhất giai võ tôn, nhưng nhờ tứ tượng kiếm trận có thể phát huy lực lượng của trung giai võ tôn bình thường. Phối hợp với Mộ Phong, có thể đánh dê ít trung giai võ tôn. "Rống. Rống. Rống." Xích sát ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rống vui sướng. Thân thể cao lớn không ngừng bay lượn giữa không trung, thể hiện sự hài lòng với tứ tượng kiếm trận. Mộ Phong mỉm cười, vung tay áo, thu xích sát và tứ tượng kiếm trận vào. Hôm sau, Đông Cung Nguyên chính dẫn đội ngũ Đông Bình quận, đích thân đến dinh thự mời Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng cùng những người khác về Đông Bình quận. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng, Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Viết gia nhập đội ngũ của Đông Cung Nguyên chính và lên thú thuyền trở về Đông Bình quận. Trước khi thú thuyền cất cánh, lại có một vị khách không mời mà đến. "Tả Khải Phong, ngươi đột nhiên đến tìm ta, có chuyện gì sao?" Mộ Phong ngạc nhiên nhìn thanh niên trước mắt. Ông và Tả Khải Phong không quá quen thuộc, không ngờ người này lại đến tiễn mình. "Mộ huynh, ngươi rời Bộc Dương Thành mà không báo trước một tiếng, có phải hơi thiếu suy nghĩ không? Dù sao chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết mà. Nếu không phải mạng lưới tình báo của ta đủ lớn, có lẽ ta đã không biết ngươi sắp đi rồi." Tả Khải Phong bất đắc dĩ nói. Mộ Phong im lặng nhìn Tả Khải Phong, không tin người này đến chỉ để tiễn mình, chắc chắn có chuyện gì. "Ngươi cầm cái này xem kỹ, sẽ hữu ích cho sự an toàn của ngươi trên đường đến Đông Bình quận." Tả Khải Phong lấy ra một ngọc giản đưa cho Mộ Phong. "Hả? An toàn đến Đông Bình quận?" Mộ Phong nhạy bén nắm bắt ý tứ trong lời nói của Tả Khải Phong. Ông vừa định hỏi rõ thì Tả Khải Phong đã chắp tay vội vàng rời đi. "Mộ huynh, Tả Khải Phong đột nhiên đến tìm ngươi, có chuyện gì vậy?" Cổ Học Nghĩa đi đến bên cạnh Mộ Phong, nhìn bóng lưng rời đi của Tả Khải Phong, kỳ quái hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nói, "Ê ta cũng không rõ." Nói rồi, ông chìm tâm thần vào trong ngọc giản. Sau khi xem xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt bùng nổ hàn mang dữ dội. Chương 885A rời đi Bộc Dương. "Cổ huynh, hãy đi mời thái thú đại nhân đến đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Mộ Phong nghiêm túc nói với Cổ Học Nghĩa. Cổ Học Nghĩa khẽ giật mình. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mộ Phong, anh không hỏi nhiều mà vội vàng xoay người đi gọi Đông Cung Nguyên Chính. Chẳng mấy chốc, Đông Cung Nguyên Chính bước đến mép bong tàu, nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Ê Mộ Phong! Cổ Học Nghĩa nói ngươi có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Mộ Phong đưa ngọc giản trong tay cho Đông Cung Nguyên Chính, kể thái thú đại nhân. Ngài xem cái này sẽ rõ. Đông Cung Nguyên Chính nghi hoặc nhận lấy ngọc giản, chìm tâm thần vào đó. Sau khi xem xong, sắc mặt ông thay đổi. Ê, Miêu Chính Chí và Liêm Tích to gan đến vậy sao? Nội dung trong ngọc giản liên quan đến việc Miêu Chính Chí, thái thú Long Sơn quận và Liêm Tích liên lạc mật thiết trong những ngày gần đây, thậm chí thường xuyên xuất hiện tại một tửu lâu nào đó ở Bột Dương quận. Theo tình báo của Tả Khải Phong, một số thiên tài Long Sơn quận vô tình hữu ý đều đi qua dinh thự của Mộ Phong và khu vực xung quanh nơi ở của Đông Cung Nguyên Chính, rõ ràng là đang giám thị họ. Tả Khải Phong liên tưởng đến ân oán giữa Liêm gia, Miêu Chính Chí và Mộ Phong, nên nhắc nhở Mộ Phong trong ngọc giản phải cẩn thận với Miêu Chính Chí và Liêm Tích. Đông Cung Nguyên Chính vung tay áo, tạo ra một vòng bảo hộ năng lượng che chắn âm thanh xung quanh. Ông trả lại ngọc giản cho Mộ Phong, trầm giọng hỏi, "Ê Mộ Phong, nội dung trong ngọc giản này đáng tin cậy không?" "Khả năng cao là đáng tin cậy." Mộ Phong gật đầu. Ông biết Tả Khải Phong là người luôn giữ chữ tín, những thông tin mà Tả Khải Phong cung cấp thường không sai lệch. Về phần lý do Tả Khải Phong muốn nhắc nhở ông, hiển nhiên là muốn giao hảo với ông, bởi thân phận thiếu niên tôn sư của Mộ Phong, Tả Khải Phong cũng đã biết. Nếu là Liêm gia và Miêu Chính Chí liên hợp, e rằng họ đang muốn gây bất lợi cho ngươi. Tuy Long Sơn quận có thực lực tổng hợp mạnh hơn Đông Bình quận, nhưng cũng chỉ mạnh hơn có hạn. Nếu Miêu Chính Chí thực sự muốn ra tay, chưa chắc có thể giữ chân được chúng ta. Đông Cung Nguyên Chính lộ ra một tia ngạo nghễ. Nếu chỉ là Long Sơn quận, ông thực sự không sợ. Dù sao Đông Bình quận cũng không hề kém cạnh. Hơn nữa, lần này Đông Cung Nguyên Chính đã mang theo những cường giả tinh nhuệ nhất của Đông Bình quận, đường về chắc chắn sẽ vạn vô nhất thất. Mộ Phong cao mày, kể thái thú đại nhân. Sự việc có lẽ không đơn giản như vậy. Miêu Chính Chí không phải kẻ ngốc, cũng biết chỉ dựa vào Long Sơn quận muốn ăn trọn chúng ta là không dễ, dù có liên thủ với Liêm gia cũng vậy. Nhưng hắn vẫn chuẩn bị ra tay, điều này chứng minh điều gì? Chứng minh Miêu Chính Chí có niềm tin chắc chắn có thể bắt giữ chúng ta. Ta cảm thấy mục tiêu của Miêu Chính Chí chưa hẳn hoàn toàn là ta. Đông Cung Nguyên Chính con ngươi co lại, lập tức nghĩ đến điều gì, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, mục tiêu của Miêu Chính Chí là phần thưởng tư nguyên lần này. Tiền tài làm lay động lòng người. Ai cũng biết phần thưởng tư nguyên cho vị trí thứ nhất trong cuộc chiến sáu quận phong phú đến mức nào. Muốn ra tay với chúng ta, có lẽ không chỉ Long Sơn quận. Mộ Phong tỉnh táo phân tích, lòng thì trầm xuống. Thông tin mà Tả Khải Phong đưa ra khiến Mộ Phong suy nghĩ rất nhiều. Lúc này, ông mới kinh hãi nhận ra, chuyến trở về Đông Bình quận lần này có lẽ không hề yên bình. Bọn chúng dám. Nếu việc này ta báo cáo Tiêu phủ, kẻ nào ra tay, kẻ đó sẽ mất đầu. Đông Cung Nguyên Chính trừng mắt nói. Nếu chúng diệt cỏ tận gốc, vậy sẽ không có chứng cứ. Mộ Phong trầm giọng nói. Nếu là Mộ Phong, muốn cướp đoạt phần thưởng tư nguyên, ông tự nhiên sẽ nhổ cỏ tận gốc, làm cho mọi việc tuyệt đối, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sắc mặt Đông Cung Nguyên Chính trầm xuống, ê Mộ Phong. Đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, còn chưa thể xác định được. Mộ Phong gật đầu, ê đúng là vậy, nhưng chuyến này chúng ta cần thay đổi lộ tuyến, tuyệt đối không thể đi đường cũ. Đông Cung Nguyên Chính nghe vậy, rất tán thành, để ta hiểu rồi. Ta sẽ bảo thuyền trưởng đi theo một lộ tuyến dự phòng khác. Nói rồi, Đông Cung Nguyên Chính vội vàng rời đi, còn Mộ Phong vẫn đứng trên bong tàu, ánh mắt xuyên qua những lầu cát xung quanh thú thuyền. Ông mơ hồ cảm thấy, trong những lầu cát đó, ẩn chứa những cặp mắt đang giám thị, không chớp mắt nhìn ông và tất cả mọi người trên bong tàu. Sư. Chẳng mấy chốc, thú thuyền bay lên không trung, nhanh chóng rời khỏi Bột Dương thành, hướng về phía đông nam bay vút đi. Bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng như bông trôi lững lờ. Một đàn ngỗng trời xếp thành hình chữ nhất bay về phương nam. Sư. Một tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến. Một chiếc thú thuyền xé toạc bầu trời, nhanh chóng lướt đến, xé tan đội hình ngỗng trời. Đã ra khỏi địa giới Bột Dương quận. Trên bong tàu, Đông Cung Nguyên Chính đứng ở mũi thuyền, nhìn những cảnh vật nhanh chóng lướt qua phía dưới, mặt không chút biểu cảm nói nhỏ. Bên cạnh Đông Cung Nguyên Chính, Mộ Phong lặng lẽ đứng thẳng, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Ngoài ra, Đông Cung Hồng Quang, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, Đông Cung Lưu Quang, những người nổi bật trong số các thiên tài của quận vực, đều đứng phía sau Mộ Phong. Liên quan đến thông tin do Tả Khải Phong cung cấp, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và những người khác đều biết, nhưng chỉ giới hạn trong số ít người nổi bật trong nhóm tiểu bối. Bên cạnh Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng, Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết cũng có ánh mắt nghiêm túc. Cả ba người đều được Mộ Phong thông báo về tình báo của Tả Khải Phong. Giữa Đông Bình quận và Bột Dương quận còn có Trần Lưu quận và một phần cương vực của Đông Ngân quận. Hơn nữa chúng ta đã đổi lộ tuyến, Miêu Chính Chí hẳn là không thể ngờ tới, chúng ta tạm thời an toàn rồi. Đông Cung Hồng Quang ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Khi biết họ có thể bị người của Long Sơn quận chặn dê yết, anh vẫn có chút không thể tin. Đây là Củng Châu, hơn nữa phần thưởng trong cuộc chiến sáu quận do Tiêu phủ tự mình ban phát, Long Sơn quận thực sự dám làm vậy sao? Hừ. Nếu người của Long Sơn quận thực sự dám chặn dê ít chúng ta, kẻ xui xẻo sẽ chỉ là bọn chúng. Long Sơn quận có mạnh hơn Đông Bình quận, nhưng cũng chỉ mạnh hơn có hạn, chúng không giữ được chúng ta, mà chúng ta lại có thể khiếu nại lên Tiêu phủ. Sau đó, chúng ta căn bản không cần ra tay, Tiêu phủ tự nhiên sẽ xuất thủ thu thập mưu chính trí. Cổ Học Nghĩa hừ lạnh một tiếng, không hề để việc Long Sơn quận chặn dê ít vào mắt. Sự việc không đơn giản như vậy. Mưu chính trí dám chặn dê ít, ắt hẳn hắn có nắm chắc cực lớn. Có lẽ kẻ ra tay không chỉ là Long Sơn quận. Đông Cung Nguyên Chính khẽ than. Mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh, họ tự nhiên hiểu ý của Đông Cung Nguyên Chính. Chẳng lẽ Long Sơn quận còn liên kết với cao thủ của các quận vực khác? Nếu đúng như vậy, họ thực sự nguy hiểm. Sẽ không có chuyện gì đâu. Phụ thân chọn lộ tuyến dự phòng này là con đường cực kỳ vắng vẻ, do một cường giả của Đông Bình quận vô tình khai phá. Mưu chính trí không thể ngờ tới chúng ta sẽ đi đường này. Đông Cung Lưu Quang cười nói. Cẩn thận vẫn hơn. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đám người gật đầu. Trước khi đến Đông Bình quận, họ không thể buông lỏng cảnh giác. Lúc trước, từ quận thành Đông Bình đến Bộc Dương thành mất 10 ngày, nhưng lần này trở về ít nhất cần 20 ngày, bởi vì lộ tuyến dự phòng đi vòng một quãng đường lớn, nên cần gấp đôi thời gian. 7 ngày sau, thú thuyền vượt qua cương vực Trần Lưu quận, tiến vào Đông Ngân quận, mọi thứ bình an vô sự. Nhưng Đông Cung Nguyên Chính vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, luôn cho Đông Cung Hồng Quang, Khương Tinh Lan và những tiểu bối đáng tin cậy thay nhau tuần tra trên bong tàu. Sau 8 ngày, thú thuyền bay qua phần lớn cương vực Đông Ngân quận. Ước chừng nửa ngày nữa là đến biên giới Đông Ngân quận. Chỉ cần vượt qua biên giới là đến địa giới Đông Bình quận. Đông Cung Nguyên Chính khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông biết chỉ cần thuận lợi vượt qua biên giới Đông Ngân quận, đến địa bàn Đông Bình quận, về cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trong nửa ngày còn lại, Đông Cung Nguyên Chính, Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng và những người khác vẫn không dám quá mức thư giãn. Mãi đến khi nửa ngày trôi qua, thú thuyền thuận lợi đến biên giới Đông Ngân quận, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 886A chặn dép. Ha ha. Xem ra là ta sợ bóng sợ gió rồi, suốt chặng đường này chẳng có vụ chặn dê ít nào xảy ra cả. Đông Cung Nguyên Chính nở nụ cười nhẹ nhõm. Cũng có thể là do chúng ta kịp thời thay đổi lộ tuyến, khiến Mưu Chính Chí trở tay không kịp, nên mới thoát được một kiếp. Yến Vũ Hoàng cũng tươi cười đáp lời. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và đám tiểu bối cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, họ luôn nơm nớp lo sợ, giờ thì có thể yên tâm phần nào. Mộ Phong cũng hơi giãn mày. Trong lòng, ông có chút cảm kích Tả Khải Phong. Bởi tình báo của người này chắc chắn không sai. Việc họ có thể bình an tiến vào Đông Bình quận, hẳn là nhờ việc thay đổi lộ tuyến vào phút chót. Nếu chỉ đối mặt Long Sơn quận, Mộ Phong không hề sợ hãi. Ông lo sợ Mưu Chính Chí thuyết phục được các thái thú quận vực khác. Nếu các thái thú đó liên thủ, số người trên thuyền của họ khó mà toàn mạng. Hả? Có người rời khỏi thú thuyền. Mộ Phong vô tình nhìn về phía đuôi thuyền, phát hiện một thanh niên nhảy xuống, rời khỏi thú thuyền. Mộ Phong không nhận ra người này, nhưng biết hắn là một thiên tài của Đông Bình quận. Tiếc rằng, bối cảnh của hắn chỉ là một tán tu, xếp hạng trên bảng Đông Bình chỉ ở tầm trung. Các ngươi xong rồi. Thanh niên vừa rời đi vừa quay đầu lại nhìn thẳng Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiểm độc. Môi hắn mấp máy, Mộ Phong đọc được khẩu hình của hắn. Không ổn. Mọi người mau trốn. Sắc mặt Mộ Phong đại biến, lập tức phản ứng kịp. Ông hét lớn một tiếng, tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, nhanh chóng mang theo Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa, Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi rời khỏi thú thuyền. Cùng lúc Mộ Phong lên tiếng, vô số đạo lưu quang kinh khủng từ những ngọn núi phía dưới lao tới, đánh vào chiếc thú thuyền khổng lồ. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Chiếc thú thuyền đang bay nhanh bị công kích khủng khiếp, vỡ tan tành. Những võ giả trẻ tuổi không kịp phản ứng bị nhấn chìm trong biển lửa và năng lượng kinh hoàng, tan thành tro bụi. Đông Cung Nguyên Chính, Yến Vũ Hoàng và hơn 10 cường giả võ tôn kịp thời thoát khỏi thú thuyền. Họ vừa rời đi vừa vội vã kéo theo một số thiên tài trẻ tuổi. Trên bầu trời, chiếc thú thuyền khổng lồ vỡ tan, tạo ra vụ nổ chưa từng có, như muốn xé toạc bầu trời. Đông Cung Nguyên Chính, Yến Vũ Hoàng và hơn 10 cường giả võ tôn lùi ra xa hàng ngàn mét, sắc mặt khó coi nhìn chiếc thú thuyền tan nát. Một vài võ tôn sơ giai phản ứng chậm hơn, bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bị thương nặng, máu me đầy mình. Mộ Phong lơ lửng ở một bên cạnh là Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết, Cổ Học Nghĩa vẫn chưa hết bàng hoàng. Sắc mặt họ tái mét, chăm chăm nhìn chiếc thú thuyền bị hủy diệt. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Họ vốn tưởng đã an toàn, không ngờ vẫn bị chặn dê ít, suýt chút nữa ạn trên thú thuyền. Là Chu Kiệt bán đứng chúng ta. Đông Cung Hồng Quang nhìn thanh niên đang đứng cách xa hàng ngàn mét, nắm chặt nắm đấm, căm hận nhìn chằm chằm Chu Kiệt. Sau khi biết Liêm Tích và Mưu Chính Chí thông đồng với nhau, Đông Cung Nguyên Chính đã cố gắng loại bỏ những người của Liêm gia khỏi đội ngũ, để tránh họ liên lạc với Liêm Tích, làm lộ lộ trình và vị trí của họ. Nhưng ngàn tính vạn tính, họ không ngờ trong đội ngũ vẫn có người của Liêm gia. Chu Kiệt rất mờ nhạt, chỉ là một tán tu vô danh. Không ai nghĩ người này đã bị Liêm gia mua chuộc, bán đứng tất cả bọn họ. Đồ hỗn trướng. Ta dê ít ngươi. Cổ Học Nghĩa giận tím mặt, dậm chân xuống đất, định lao tới dê ít Chu Kiệt, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Cổ huynh. Quay lại đi, kẻ địch ở ngay bên dưới hắn. Mộ Phong tỉnh táo nói. Cổ Học Nghĩa lúc này mới phát hiện, từ những ngọn núi bên dưới Chu Kiệt, từng thân ảnh bay lên, tụ tập phía sau hắn. Tổng cộng hơn 20 người. Dẫn đầu là một lão giả mặc cẩm phục, không ai khác chính là Thái Thú Long Sơn Quận, Miêu Chính Chí. Bên cạnh Miêu Chính Chí, Miêu Căn Nguyên căm hận nhìn Mộ Phong, hận không thể ăn tươi nuốt sống ông. Mộ Phong đưa Cổ Học Nghĩa và những người khác đến bên Đông Cung Nguyên Chính, liếc nhìn Miêu Căn Nguyên, rồi dời ánh mắt sang lão giả tóc đuôi ngựa ngắn đứng cạnh Miêu Chính Chí. Mộ Phong nhận ra lão giả này. Đó chính là Thái Thượng Trưởng lão Liêm Tích của Liêm gia. Đúng như tình báo của Tả Khải Phong, Liêm Tích quả nhiên đã liên thủ với Miêu Chính Chí. Thái Thú Miêu. Ngươi có ý gì? Đông Cung Nguyên Chính lạnh lùng nhìn Miêu Chính Chí, rồi quay sang Liêm Tích, quát lớn, "Ê Liêm Tích! Ngươi thật to gan, thân là người Đông Bình quận mà lại liên kết với người ngoài quận. Theo luật Đông Bình, đáng chém." Miêu Chính Chí cười khẩy, "Ê Thái Thú Đông Cung! Đừng kích động như vậy. Ta không hề nhắm vào đội ngũ Đông Bình quận. Ta đến đây chỉ để giải quyết ân oán cá nhân." Nói rồi, Miêu Chính Chí chỉ vào Mộ Phong, "Yêu cầu của ta rất đơn giản, giao Mộ Phong ra đây, ta sẽ không động đến những người khác của Đông Bình quận. Ngươi thấy thế nào?" Liêm Tích cũng cười lạnh nói, "Kẻ Thái Thú Miêu nói đúng. Thái Thú Đông Cung, chỉ cần ngươi giao Mộ Phong ra đây, mọi chuyện đều dễ nói. Con ta xê hết vì hắn, không dê ít hắn, con ta không thể yên nghỉ." "Hừ." Miêu Chính Chí, "Đừng nói những lời vô nghĩa đó. Ngươi nghĩ ta không biết mục đích của ngươi sao? Mộ Phong là đại công thần của Đông Bình quận ta. Muốn ta giao hắn ra, trừ khi bước qua XATA, nếu không đừng hòng động đến một sợi tóc của hắn." Đông Cung Nguyên Chính bước lên một bước, linh nguyên mênh mông như thủy triều tuôn ra, quét sạch cả bầu trời. Yến Vũ Hoàng và hơn 10 cường giả võ tôn Đông Bình quận cũng đồng loạt bước lên, khí thế ngút trời. "Vậy thì thật đáng tiếc. Thái Thú Đông Cung, ngươi ép ta ra tay, đừng trách ta vô tình." Miêu Chính Chí bước lên một bước, khí thế hùng hồn như biển gầm bạo dũng, va chạm trực diện với khí tức của Đông Cung Nguyên Chính, tạo ra những tiếng nổ liên miên bất tuyệt trong không khí. Cả Miêu Chính Chí và Đông Cung Nguyên Chính đều là võ tôn thất giai. Chỉ riêng việc phóng thích khí thế đã mạnh hơn nhiều so với võ tôn bình thường. Không xa đó, Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang và đám tiểu bối cảm nhận được khí tức va chạm trong không trung, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hãi. Ngay cả Mộ Phong cũng biến sắc, thất giai võ tôn quả nhiên cường đại. Với thực lực hiện tại của ông, chỉ khi sử dụng hết át chủ bài mới có khả năng giao chiến. "Yến lão, chúng ta sẽ ngăn Miêu Chính Chí và bọn chúng, ngươi dẫn những người còn lại rút lui về Đông Bình quận thành." Đông Cung Nguyên Chính dặn dò Yến Vũ Hoàng, rồi dẫn hơn 10 cường giả võ tôn xông về phía Miêu Chính Chí. Yến Vũ Hoàng dừng bước, suy nghĩ một lát, rồi quay người mang theo Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và đám tiểu bối, nhanh chóng trốn về phía Đông Bình quận. Ầm ầm ầm. Miêu Chính Chí và Đông Cung Nguyên Chính lao vào nhau, linh nguyên như bão táp lan rộng, tràn ngập không gian. Các cường giả võ tôn Đông Bình quận và Long Sơn quận cũng giao chiến. Võ pháp, linh nguyên và linh binh giao kích trong không trung, tạo ra những đợt sóng chấn động liên miên. Số lượng võ tôn Long Sơn quận rõ ràng nhiều hơn Đông Bình quận 5-6 người, bao gồm cả Liêm Tích và Liêm Tư Nguyên. "Các ngươi trốn không thoát đâu." Liêm Tích cười khẩy, dẫn Liêm Tư Nguyên và năm cường giả võ tôn đuổi theo Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong và những người khác, vẻ mặt đầy trêu tức. Chương 887 A3 Đại Thái Thú. Yến Vũ Hoàng vận tốc cực nhanh, mang theo Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh La như một đạo lưu quang, cấp tốc độn đi về phía xa xăm. Mộ Phong gánh 10 đạo ý chí cánh chim, tốc độ không hề chậm hơn Yến Vũ Hoàng, thậm chí còn nhanh hơn. Ầm. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Yến Vũ Hoàng, một chưởng hung hăng quanh tới, cuồng bạo linh nguyên như thủy triều ập đến, theo sát sau là vô tận chưởng ảnh. Yến Vũ Hoàng sắc mặt biến đổi, tay phải tung một quyền, quyền thế như trường long, va chạm với chưởng ảnh. Yến Vũ Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lùi lại mấy bước. Mộ Phong cũng dừng bước, 10 đạo ý chí cánh chim lướt ra, bảo vệ Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, chắn lại dư ba từ cú va chạm giữa Yến Vũ Hoàng và thân ảnh kia. Mộ Phong ngước mắt nhìn, kẻ chặn đường Yến Vũ Hoàng là một người đàn ông trung niên dáng người thon gầy, ánh mắt sắc bén. Khí thế người này rất mạnh, toàn thân bộc lộ phong mang, khí tức tỏa ra hoàn toàn áp chế Yến Vũ Hoàng. Thái Thú Tể Âm Quận, Giang Hoài. Thấy rõ người đàn ông trung niên gầy gò, lòng Mộ Phong triệt để chìm xuống. Ông biết, điều tồi tệ nhất mình dự đoán đã xảy ra. Miêu Chính Chí quả nhiên đã liên kết với các thái thú khác, nên mới tự tin đến chặn dê ít đội ngũ Đông Bình quận của họ. Giang Hoài. Ngươi là Thái Thú Tể Âm Quận, lại dám thông đồng với Miêu Chính Chí làm chuyện xấu. Ngươi không sợ Tiêu phủ trách tội sao? Yến Vũ Hoàng ánh mắt âm trầm quát lớn. Giang Hoài cười lạnh, ai nói ta thông đồng với Miêu Chính Chí làm chuyện xấu? ta chỉ là một người qua đường, đứng xem xung quanh thôi. Đương nhiên, người qua đường không chỉ có mình ta đâu. Sư sư. Giang Hoài vừa dứt lời, từ sâu trong dãy núi phía dưới, hai cổ khí thế càng khủng bố hơn phóng lên tận trời. Sau đó, hai thân ảnh nhảy lên, xuất hiện gần Giang Hoài. Hai thân ảnh này, một là lão giả râu tóc bạc trắng, một là trung niên đại hán vóc dáng khôi ngô. Thấy hai người này, sắc mặt Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đều trở nên âm trầm, vì họ đều biết mặt hai người này. Họ là thái thú Đông Ngân quận Bồ Phi Vũ và thái thú Trần Lưu quận Vạn Vũ. Thái thú Giang, ngươi tự mình lộ mặt đã đành, sao lại lôi cả chúng ta ra? Thái thú Trần Lưu quận Vạn Vũ khoanh tay trước ngực, có chút bất mãn nhìn Giang Hoài. Bồ Phi Vũ vuốt chòm râu hoa râm, cũng có chút không vui, kể thái thú Vạn nói đúng. Thái thú Giang, hai người chúng ta xem kịch rất vui vẻ ở dưới, ngươi lôi chúng ta ra chẳng phải bớt vui đi nhiều sao? Giang Hoài cười ha ha, ngươi là Giang mổ lỗ mãn, hai vị đừng trách tội. Tuy ba người trò chuyện vui vẻ, không hề có ý ra tay, nhưng vị trí ba người đứng lại vô cùng hiểm hóc, vừa vặn chặn đường Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng, hoàn toàn cắt đứt đường đi của họ. Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong. Chúng ta chỉ là người qua đường, sẽ không ra tay với các ngươi yên tâm đi. Bồ Phi Vũ lúc này mới nhìn Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng, cười ha ha nói. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, lão già này đúng là giả tạo. Nếu thực sự chỉ là người qua đường, Giang Hoài sao lại cố ý chặn đường Yến Vũ Hoàng và ông? Ba tên này chắc chắn đã thông đồng với Mưu Chính Chí. Mộ Phong. Ba người này đều mạnh hơn ta, muốn đột phá chỉ sợ rất khó. Yến Vũ Hoàng đến gần Mộ Phong, sắc mặt vô cùng khó coi. Bồ Phi Vũ, Giang Hoài và Vạn Vũ đều là võ tôn cao giai. Đặc biệt, Bồ Phi Vũ có thực lực mạnh nhất, tu vi đạt đến bát giai võ tôn, cực kỳ khủng bố. Yến Vũ Hoàng dù đã khôi phục được không ít thực lực, nhưng tu vi thực tế cũng chỉ là ngũ giai võ tôn. Đương nhiên, chiến lực của hắn vẫn rất mạnh, lục giai võ tôn không phải đối thủ của hắn, miễn cưỡng có thể đấu với thất giai võ tôn. Yến Vũ Hoàng cũng có tuyệt chiêu. Hắn từng là cường giả võ hoàng, sớm đã lĩnh ngộ được lĩnh vực chi lực cường đại. Nếu hắn sử dụng lĩnh vực chi lực, dưới võ hoàng hắn sẽ vô địch. Bất quá, thương thế của Yến Vũ Hoàng chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu hắn cưỡng ép sử dụng lĩnh vực chi lực, kinh mạch trong cơ thể sẽ sụp đổ hoàn toàn, đến lúc đó hắn sẽ thực sự trở thành phế nhân, Mộ Phong cũng không cứu được hắn. Do đó, lá bài tẩy này chỉ có thể dùng khi Yến Vũ Hoàng liều xê hết. Khi thực sự đến hoàn cảnh sinh tử, hắn mới dùng đến. Sư sư sư. Khi Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng bị chặn lại không lâu, liên tiếp dẫn năm võ tôn lao tới, bao vây Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng. Trốn đi. Tiếp tục trốn đi. Liêm Tích hai mắt tràn đầy trêu tức và oán độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, sát ý không hề che giấu. Mộ Phong nhìn thẳng Liêm Tích, thần sắc đạm mạc. Liêm Tích tu vi khoảng ngũ giai võ tôn, tương đương Yến Vũ Hoàng, nhưng thực lực kém xa. Ngoài Liêm Tích, năm võ tôn còn lại đều chỉ là sơ giai võ tôn. Yếu nhất là Liêm Tư Nguyên, chỉ nhất giai võ tôn. Mạnh nhất cũng chỉ là tam giai võ tôn. Mộ Phong, ngươi không ngờ có ngày này sao? Lúc trước ngươi dê yết thần nhi của ta, có nghĩ đến ngươi cũng sẽ có lúc tuyệt vọng như vậy? Liêm Tích cắt giao nhìn Mộ Phong, sát ý trong mắt càng lúc càng mãnh liệt. Mộ Phong, có vay có trả, người Liêm gia ta há để ngươi muốn dê yết là dê yết. Đã dê yết, vậy ngươi phải trả giá bằng cả mạng sống. Liêm Tư Nguyên cười nhạo. Đông Cung Hồng Quang cao mày, quát lạnh, Liêm Tư Nguyên, Liêm Tích. Các ngươi thật to gan, Liêm gia các ngươi dù sao cũng là thế gia Đông Bình quận, vậy mà lại cấu kết với thái thú quận vực khác chặn dê yết chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Đông Bình quận phủ tịch thu cả nhà Liêm gia các ngươi sao? Liêm Tích lạnh lùng liếc Đông Cung Hồng Quang, cười lạnh, để tịch thu cả nhà Liêm gia chúng ta. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội. Chờ các ngươi xê hết hết ở đây, ai còn biết Liêm gia chúng ta cấu kết với thái thú quận vực khác. Sau khi các ngươi xê hết, Liêm gia chúng ta sẽ được thái thú quận vực khác ủng hộ. Đến lúc đó, ta Liêm Tích có hy vọng trở thành thái thú mới của Đông Bình quận. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tịch thu cả nhà Đông Cung gia các ngươi. Đông Cung Hồng Quang sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ Liêm Tích lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Lòng lan dạ thú như thế, thật đáng tru diệt. Bồ Phi Vũ, Giang Hoài và Vạn Vũ lơ lửng một bên, thích thú quan sát, thầm nói Liêm Tích này quả nhiên có thù oán với Mộ Phong kia. Mộ Phong kia thực lực chắc chỉ tầm sơ giai võ tôn bình thường. Còn Yến Vũ Hoàng tu vi tương đương Liêm Tích. Về phần những người khác, căn bản là phế vật. Đội hình như vậy, Mộ Phong bọn chúng thua là chắc. Bồ Phi Vũ chắp tay sau lưng, lơ lửng ở không xa, nhìn Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng bị sáu võ tôn bao vây, lắc đầu, thầm nói bọn chúng xê hết chắc. Chênh lệch thực lực quá lớn. Xuất thủ. Dê ít chúng. Đôi mắt Liêm Tích bộc phát sát cơ mãnh liệt, chợt quát một tiếng, cả người như một đạo lưu quang lướt ra, đánh về phía Mộ Phong. Khí thế kinh khủng của võ tôn tựa như núi cao nghiền ép ập đến. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan sắc mặt trắng bệch. Khí thế của trung giai võ tôn quá kinh khủng, không phải thứ họ có thể chống cự được. Không hề khoa trương, Người ta chỉ cần một bàn tay là có thể chụp xê hết tất cả bọn họ. Chương 888A ngang ngược can thiệp. Cút. Yến Vũ Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, bước nhanh tới, tay phải nắm thành quyền, hung hăng đánh về phía Liêm Tích. Ý chí sát lục kinh khủng trào dâng, hình thành từng lớp sóng gợn màu máu. Sắc mặt Liêm Tích hoàn toàn biến đổi. Hắn không ngờ Yến Vũ Hoàng lại mạnh đến vậy, vội vàng ngăn cản, kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ngược ra, miệng mũi trào ra máu tươi. Phanh phanh phanh. Sau khi tung một quyền, thân hình Yến Vũ Hoàng nhanh như điện, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đánh về phía năm võ tôn còn lại. Liêm Tư Nguyên và những người khác đều thổ huyết dữ dội, bị thương không nhẹ. Cái gì? Yến Vũ Hoàng này thật sự là ngũ giai võ tôn sao? Sao lại mạnh đến bất thường như vậy? Liêm Tích con ngươi co rút, tay phải ôm ngực, kinh hãi nhìn Yến Vũ Hoàng phía trước. Cùng là ngũ giai võ tôn, hắn lại bị Yến Vũ Hoàng đánh trọng thương chỉ bằng một quyền, thật không thể tin được. Sư. Khi Liêm Tích còn kinh hãi trước sức mạnh của Yến Vũ Hoàng đã như một tia chớp đen, lướt ngang tới, vung hữu quyền không chút lưu tình vào Liêm Tích. Sắc mặt Liêm Tích đại biến, vội vàng chống đỡ, nhưng vẫn bị Yến Vũ Hoàng đánh cho liên tục lùi về sau, miệng mũi rỉ máu. Năm võ tôn còn lại sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Yến Vũ Hoàng thực lực quá cường đại, lại có thể ép Liêm Tích đến mức chật vật như vậy. Chết. Ánh mắt Yến Vũ Hoàng bộc phát sát ý, tay phải rút ra một thanh trường thương. Thương chi ý cảnh, sát lục ý chí và lôi chi ý chí đồng thời bộc phát, đâm thẳng vào mi tâm Liêm Tích. Không. Liêm Tích trống lớn, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Nhát thương này của Yến Vũ Hoàng quá kinh khủng, hắn không thể đỡ nổi. Không đỡ nổi đồng nghĩa với xê ái xê hết. Hắn không muốn xê hết. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn lướt ngang tới, chắn trước người Liêm Tích, cùng trường thương của Yến Vũ Hoàng hung hăng va chạm. Vô số tia lửa kèm theo linh nguyên mênh mông bắn ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt Yến Vũ Hoàng biến đổi, không khỏi lùi lại hơn 10 bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn người đàn ông trung niên trắng trước mặt Liêm Tích, vẻ mặt giận dữ. Viên Hoài, ngươi còn có thể vô liêm sỉ hơn được nữa không? Miệng thì nói là người qua đường, bây giờ lại nhúng tay, ngươi còn chút liêm sỉ nào không? Yến Vũ Hoàng gầm thét. Người đã ngăn cản một kích trí mạng cho Liêm Tích chính là thái thú Tể Âm quận, Viên Hoài. Viên Hoài hết lần này đến lần khác ra tay, hoàn toàn chọc giận Yến Vũ Hoàng, kẻ này thật không phải thứ tốt lành gì. Yến Vũ Hoàng, ngươi nói sai rồi, ta tuy là người qua đường, nhưng không muốn xem cái cảnh nghiền ép nhàm chán. Ta thích xem thế lực ngang nhau chiến đấu. Ngươi quá mạnh, là ta đánh giá thấp. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay. Liêm Tích này chủ yếu có ân oán với Mộ Phong kia, vậy hãy để bọn họ quyết đấu đi. Ngươi tạm thời chờ ở đây đi. Viên Hoài da mặt rất dày, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, chậm rãi nói. Hỗn trướng. Yến Vũ Hoàng giận dữ, trường thương trong tay như nổ long đâm ra, với thế như chẻ tre, đâm thẳng vào Viên Hoài. Ba đại ý chí bộc phát, thiên địa nổi lên phong bạo ba động kinh khủng. Hừ. Tính rượu không uống lại thích uống rượu phạt. Viên Hoài lạnh lùng hừ một tiếng, tay cầm đại đao, chém ngang ra, thi triển đao pháp tinh diệu, cùng Yến Vũ Hoàng giao chiến. Viên Hoài thực lực rất cường đại, tu vi đạt đến thất giai võ tôn, đồng thời nắm giữ ba loại ý chí chi lực. Dù ba loại ý chí chi lực này không bằng sát lục ý chí, nhưng tu vi hắn cao hơn Yến Vũ Hoàng rất nhiều. Trong trận chiến, Viên Hoài áp chế Yến Vũ Hoàng. Bất quá, Viên Hoài càng đánh càng giật mình. Hắn vốn cho rằng có thể nhanh chóng bắt được Yến Vũ Hoàng, nhưng sau khi áp chế người, muốn đánh bại hoàn toàn đối phương lại không dễ dàng. Yến Vũ Hoàng này không đơn giản. Rõ ràng chỉ là ngũ giai võ tôn, lại có thể đấu với thất giai võ tôn mà không bại. Cách đó không xa, ánh mắt Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàng đang giao chiến với Viên Hoài. Trong mắt hai người có kinh ngạc, cũng có một tia sát ý. Viên Hoài này thật sự là hèn hạ. Vừa mới còn nói mình là người qua đường, bây giờ thấy Yến tiền bối thực lực cường đại, lại chủ động ra tay cứu Liêm Tích, còn ra tay với Yến tiền bối, thật sự là không cần mặt mũi. Cổ Học Nghĩa nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt giận dữ. Hắn hận thực lực mình quá thấp, nếu không đã xông lên tiêu diệt Viên Hoài, kẻ tiểu nhân hèn hạ này. Hai. Cổ huynh, ngươi còn không nhìn ra sao? Viên Hoài này cùng Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ căn bản đã thông đồng với Miêu Chính Chí. Ta nghĩ mục đích của bọn họ là nhắm vào phần thưởng tài nguyên lần này của Đông Bình quận chúng ta. Đông Cung Hồng quan sát mặt tái nhợt, thở dài, làm sao bọn họ thật sự chỉ là người qua đường. Họ đến đây là để ngăn chúng ta chạy trốn, đồng thời đảm bảo chúng ta đều bị dê ít. Dù sao, xê ước đoạt tài nguyên phần thưởng là chuyện nếu bị lan truyền ra, bọn họ sẽ bị Tiêu phủ trừng phạt. Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân, Phó Ức Tuyết và những thiên tài trẻ tuổi khác đều vừa sợ vừa giận, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Thực lực bọn họ quá yếu, ngay cả võ tôn cũng không phải. Mỗi một võ tôn ở đây đều có thể dễ dàng dê ít bọn họ. Mộ Phong, chúng ta nên làm gì? Phó Ức Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mong chờ. Trong nhóm người này, chỉ có Mộ Phong có thực lực cường đại nhất, đủ để so sánh với võ tôn bình thường. Nếu nói ai có thể thoát khỏi tay võ tôn, chỉ sợ chỉ có Mộ Phong làm được. Các ngươi bảo vệ tốt bản thân. Ta ngăn Liêm Tích và những người khác. Nếu có cơ hội, các ngươi nhất định phải nắm lấy, chạy càng xa càng tốt. Mộ Phong trầm giọng nói. Thương Tinh Lan lắc đầu, Ê Mộ đại sư. Bây giờ là thời điểm nguy cấp, ngươi không cần cân nhắc cho chúng ta. Trong nhóm người này, chỉ có ngươi có khả năng chạy thoát. Chúng ta nguyện ý vì ngươi tạo cơ hội trốn mạng. Với thiên phú và tiềm lực của ngươi, tương lai tiến vào võ tôn sẽ cực kỳ cường đại. Chờ ngươi đủ cường đại, nhớ báo thù cho chúng ta, như vậy chúng ta xê hết cũng có ý nghĩa. Cổ Học Nghĩa gật đầu, Đề Tinh La nói không sai, chúng ta đều có thể xê hết, nhưng Mộ huynh ngươi không thể. Tương lai thành tựu của ngươi chắc chắn vượt xa chúng ta, ngươi là người duy nhất có khả năng báo thù cho chúng ta. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Đội ngũ Đông Bình quận còn sống sót, từng người thiên tài trẻ tuổi đều đồng ý với đề nghị của Thương Tinh Lan. Bọn họ nguyện ý liều xê hết vì Mộ Phong, dành cho Mộ Phong một cơ hội sống tiếp. Bọn họ rất rõ ràng, với thiên phú của họ, dù may mắn sống sót, khả năng vượt qua tứ đại thái thú quá thấp. Mộ Phong thì khác, thiên phú và thực lực của hắn đều trên tiêu kinh lược, là một yêu nghiệt thực sự. Chỉ cần Mộ Phong sống sót, không mất quá nhiều thời gian, hắn sẽ vượt qua tứ đại thái thú. Đến lúc đó, Mộ Phong đủ mạnh để báo đại thù cho họ. Hắc hắc. Các ngươi đều trốn không thoát, đặc biệt là Mộ Phong này. Hôm nay các ngươi đều phải xê hết ở đây, hơn nữa còn xê hết rất thảm. Liêm Tích bay tới, năm võ tôn khác từ bốn phương tám hướng bao vây Mộ Phong và những người khác vào giữa. Khục. Liêm Tích khạc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đầy âm trầm, nói, người ta đã đánh giá thấp thực lực của Yến Vũ Hoàng, lại để mình chịu thiệt lớn như vậy. Bất quá, những vết thương hắn gây ra trên người ta, ta sẽ từng cái đòi lại từ trên người các ngươi, đặc biệt là ngươi, Mộ Phong. Ánh mắt Liêm Tích khóa chặt Mộ Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong mắt hắn có sát ý, cũng có vẻ trêu tức. Chương 889A lấy một giết năm. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và những người khác quyết tâm tử chiến, dùng ánh mắt ra hiệu cho Mộ Phong, muốn xông lên trước, cùng Liêm Tích và năm võ tôn xung quanh hắn quyết đấu. Mộ Phong giơ tay phải, ngăn cản họ. Các ngươi không cần ra tay, sáu người này cứ để ta đối phó. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và những người khác khó tin, Cổ Học Nghĩa không nhịn được nói, Ê Mộ huynh. Ngươi đừng kích động, ta biết thực lực ngươi không tệ, nhưng đối phương có đến sáu võ tôn, trong đó Liêm Tích là ngũ giai võ tôn. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và những người khác cũng ra sức khuyên nhủ, họ đều cho rằng Mộ Phong không nhận rõ thực lực của mình. Liêm Tích ngây người một chút, chợt trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, cười lớn, như kẻ không biết tự lượng sức mình. Ta thừa nhận Yến Vũ Hoàng rất mạnh, mạnh hơn ta. Nhưng ngươi là cái thá gì? Đừng tưởng rằng ngươi hoành hành ở sáu quận đại chiến, áp đảo các thiên tài khác là có thể coi mình vô địch thiên hạ. Ngươi chỉ là kẻ ra vẻ trước mặt đồng bối mà thôi, trước mặt ta, ngươi chỉ là một con kiến tương đối mạnh hơn một chút thôi. Ánh mắt Liêm Tích tràn đầy khinh thường. Mộ Phong biểu hiện trong sáu quận đại chiến rất kinh diễm, nhưng chỉ giới hạn ở thế hệ trẻ. Hắn, Liêm Tích, là ngũ giai võ tôn, Mộ Phong chỉ là nửa bước võ tôn, có tư cách gì khiêu chiến hắn? Mộ Phong này tuổi còn trẻ, khẩu khí lớn thật. Một mình hắn định chiến sáu võ tôn, còn có cả Liêm Tích ngũ giai võ tôn kia, ta không nhìn lầm chứ? Thái thú Trần Lưu Quận, Vạn Vũ cũng nghe thấy lời của Mộ Phong, kinh ngạc cười một tiếng. Bồ Phi Vũ không nói gì, chỉ lắc đầu, rõ ràng cũng im lặng trước sự không biết tự lượng sức mình của Mộ Phong. Ở xa, trên chiến trường giao tranh giữa đội ngũ võ tôn của Long Sơn quận và Đông Bình quận, Miêu Chính Chí và Đông Cung Nguyên Chính như hai tia sét, không ngừng va chạm trong hư không, tạo ra những đợt sóng năng lượng khủng bố. Miêu Chính Chí, ngươi lại thông đồng với thái thú các quận khác, thật vô sĩ. Đông Cung Nguyên Chính phát hiện Yến Vũ Hoàng và những người khác bị chặn lại, cùng với sự xuất hiện của Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ và Viên Hoài. Ông ta tức giận, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Ông ta biết, có ba vị thái thú này, đội ngũ Đông Bình quận của họ coi như xong đời, không ai sống sót. Thất Phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Đông Cung Nguyên Chính, trách thì trách quận của ngươi là quận yếu nhất, xếp cuối, lại giành được phần thưởng tài nguyên hạng nhất sáu quận đại chiến. Miêu Chính Chí nhếch mép cười, thân hình như điện, tiếp tục phát động thế công mãnh liệt vào Đông Cung Nguyên Chính, để nếu phần thưởng hạng nhất này thuộc về Bộc Dương hoặc Đông Ngân, không ai dám nhòm ngó. Nhưng hết lần này đến lần khác bị Đông Bình quận các ngươi giành được, hắc hắc, ai mà không động lòng. Hôm nay, ngươi và đội ngũ của ngươi sẽ phải chôn thây ở đây. Coi như tiêu phủ có điều tra, cũng không có bằng chứng, căn bản sẽ không trách tội chúng ta. Hỗn trướng. Đông Cung Nguyên Chính giận tím mặt, linh binh, linh nguyên và ý chí chi lực đồng thời bộc phát, hung hăng va chạm với Miêu Chính Chí, muốn tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc là, thực lực Miêu Chính Chí tương đương với ông ta, dù Đông Cung Nguyên Chính dốc toàn lực, vẫn không thể đánh lui Miêu Chính Chí để cứu viện Mộ Phong, Đông Cung Hồng Quang và những người khác. Ở một bên khác, Mộ Phong vung tay áo, lấy ra dẫn hồn phiên, vô số âm hồn từ cờ mặt tuôn ra, như mây đen che khuất bầu trời, bao vây Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và những người khác vào trong. Tà hồn, Mộ Bắc thống lĩnh đông đảo âm hồn, đứng ở hai bên vòng vây âm hồn, hình thể khổng lồ như hai tượng chiến thần, uy vũ bất phàm, khí thế như hồng. Tà hồn, Mộ Bắc, bảo vệ họ. Nếu có ai trong số họ sơ suất, ta sẽ cho các ngươi đi nuôi các âm hồn khác. Mộ Phong liếc Tà Hồn và Mộ Bắc, khiến hai âm hồn liên tục gật đầu, khúm núm. Có chút thú vị, một âm hồn nửa bước võ tôn, một âm hồn nhị giai võ tôn, những con khác đều là âm hồn cấp võ vương. Mộ Phong này cũng có không ít thủ đoạn. Ngay cả âm hồn cấp võ tôn cũng có. Bồ Phi Vũ trố mắt nhìn, lộ ra vẻ hứng thú. Vạn Vũ cười lạnh, thì thủ đoạn nhiều cũng vô dụng, vẫn là quá yếu, nhất định phải xê hết. Liêm Tích, Liêm Tư Nguyên. Đối thủ của các ngươi là ta, hôm nay ta sẽ cố gắng chấm dứt ân oán với các ngươi. Ánh mắt Mộ Phong rơi trên người Liêm Tích, Liêm Tư Nguyên, bước ra một bước, mười đạo cánh chim phía sau phun trào vô tận quang mang, cả người như một tia chớp xông ra ngoài. Hừ. Cũng tốt, trước hết là dê ít ngươi, rồi đi dê ít những người khác. Liêm Tích cười lạnh, song chưởng quét ngang, công về phía Mộ Phong. Linh binh của Liêm Tích là hai chiếc bao tay đặc biệt, tản ra ánh sáng yếu ớt. Một chưởng vung ra, không khí vang lên tiếng nổ lớn, không khí xung quanh bộc phát ra những vòng sóng khí kinh khủng. Chết. Liêm Tích vung chưởng, thẳng hướng ngực Mộ Phong, trong khi Mộ Phong tung một quyền, thi triển y xích không quyền, toàn bộ nắm đấm bốc cháy ngọn lửa đỏ rực. Ầm ầm. Quyền chưởng va chạm, không khí vang lên tiếng sấm, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra vài trăm mét. Hừ. Không chịu nổi một kích. Liêm Tích lộ vẻ khinh thường. Nhưng ngay khi Mộ Phong bay ngược, Liêm Tư Nguyên và bốn võ tôn còn lại lướt ngang từ năm hướng khác nhau, cầm linh binh, thống hạ sát thủ với Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi nhất định phải xê hết. Liêm Tư Nguyên cầm linh kiếm, kiếm quang như nước, đâm thẳng vào hậu tâm Mộ Phong. Bốn võ tôn còn lại cầm linh binh, công về phía cổ, ngực bụng, chi dưới và sau gáy Mộ Phong, phân công rõ ràng, hạ thủ tà nhẫn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, sâu trong đôi mắt bắn ra sát ý mãnh liệt. Tay phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện vạn nhận toái nha kiếm. Sát chúng sinh. Chết đi. Kiếm trong tay Mộ Phong tấn mãnh xẹt qua hư không, sát lục ý chí bộc phát, phối hợp chiêu thức ệ sát chúng sinh ệ của Thái Thái Thượng Sát Phạt Kiếm, một kiếm đâm về phía Liêm Tư Nguyên với tốc độ cực nhanh. Liêm Tư Nguyên thậm chí không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ sát ý kinh khủng ập đến, khiến ý thức hắn mơ hồ trong giây lát. Khi hắn tỉnh lại, một đạo kiếm quang đã ở ngay trước mắt, đâm vào mi tâm hắn, xuyên ra sau gáy. Ta chết rồi. Suy nghĩ cuối cùng của Liêm Tư Nguyên trước khi xê hết là không tin hắn lại xê hết dễ dàng như vậy. Phù phù. Thi thể Liêm Tư Nguyên từ trong hư không rơi xuống, ngã mạnh xuống đất. Mộ Phong rút kiếm, kiếm thế tái khởi, vạch một cái, cổ võ tôn bên trái xuất hiện một vết mờ ảo, sau gáy bay lên, máu tươi phun mạnh. Mộ Phong tay trái thành quyền, đánh về phía một nhị giai võ tôn bên trái, ngọn lửa đỏ vô tận càng quét toàn thân hắn, xương ngực đối phương vỡ ra, máu tươi phun mạnh, cả người bay ngược. Hai tam giai võ tôn phía trước và phía sau Mộ Phong cầm đại đao và trường kiếm, chém về phía cổ và sau gáy Mộ Phong, mang theo linh nguyên vô song, càng quét không gian xung quanh. Khanh! Khanh! Hai người toàn lực vung chặt đao kiếm, chém vào cổ và sau gáy Mộ Phong, bắn ra vô số tia lửa. Hai người hoảng sợ phát hiện, linh binh của họ chỉ có thể lưu lại một vệt trắng mờ trên người Mộ Phong. Gã này rốt cuộc là thể chất gì? Sao lại cứng như vậy? Ngay cả linh binh tôn giai cũng không chém được. Hai tam giai võ tôn thất sắc, kinh ngạc trước thể chất cường đại của Mộ Phong. Chết đi! Thanh âm lạnh lẽo của Mộ Phong vang lên, mười đạo cánh chim ý chí phía sau lưng hắn lướt ra, tổ hợp thành hai bánh răng nhiều màu, xuyên qua thân thể hai tam giai võ tôn. Phốc phốc. Thân thể hai tam giai võ tôn nổ tung, bị hai bánh răng cắt thành hai đoạn, chết không thể chết lại. Chương 890 A Lôi Thần Hàng Thế. Giết. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, áo bào và tóc không gió tự bay, tay phải nắm chặt vạn nhận toái nha kiếm đột ngột ném ra. Trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng lồng ngực tên nhị giai võ tôn vừa bị Mộ Phong đánh bay. Tên nhị giai võ tôn trợn trừng mắt, khó tin nhìn thanh kiếm cắm vào ngực. Hắn cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tàn lụi. Không. Sao hắn lại mạnh như vậy? Tên nhị giai võ tôn rên rỉ đầy căm phẫn. Là ngươi quá yếu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tên nhị giai võ tôn ngơ ngác nhận ra Mộ Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, tay phải nắm lấy chui vạn nhận toái nha kiếm. Nát. Mộ Phong khẽ nhả âm, vạn nhận toái nha kiếm trong tay đột nhiên phân liệt thành vô số mảnh lưỡi đao. Tên nhị giai võ tôn kinh hoàng phát hiện, linh kiếm cắm trong cơ thể hắn vỡ vụn, đồng thời điên cuồng cắt xé tạng phủ bên trong. A, đau quá. Tên nhị giai võ tôn thảm thiết kêu gào, rồi toàn bộ thân thể nổ tung, máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Vô số mảnh lưỡi đao trong cơ thể hắn lướt ra, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay Mộ Phong, một lần nữa hóa thành thanh linh kiếm hàng mang lóe lên. Mộ Phong đứng giữa mưa máu, vô số giọt máu vẩy lên người hắn, bị một tầng bình chướng linh nguyên nhà nhạt ngăn cản bên ngoài, tựa như một tôn sát thần trở về từ chiến trường tu la máu tanh. Phù phù. Phù phù. Sau khi Mộ Phong tiêu diệt tên nhị giai võ tôn, hai thi thể tam giai võ tôn rơi xuống đất, tiếng động trầm muộn vang vọng trong không gian. Âm thanh rơi xuống không lớn, nhưng lại vang vọng và chói tai trong tai mọi người. Chết rồi. Năm cường giả võ tôn cứ vậy mà chết. Vừa xảy ra chuyện gì? Trong vòng vây âm hồn, Cổ Học Nghĩa há hốc miệng, tự lẩm bẩm. Không chỉ Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và những người khác cũng trợn mắt há mồm, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Mộ Phong trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào? Giết cường giả võ tôn dễ như thái rau, trong đó còn có hai tam giai võ tôn. Kẻ này khó lường. Yêu nghiệt hơn Tiêu Kinh Lược nhiều, e rằng trận chiến với Tiêu Kinh Lược trước đây hắn còn chưa dùng toàn lực. Không xa, Bồ Phi Vũ và Vạn Vũ đang phấn khích xem kịch cũng bị kinh hãi, ánh mắt dần trầm xuống, lộ ra sát ý mãnh liệt. Thiên phú và tiềm lực của Mộ Phong khiến họ cảm thấy áp lực và uy hiếp. Kẻ này mới chỉ nửa bước võ tôn, mà đã liên sát năm võ tôn, trong đó còn có hai tam giai võ tôn. Nếu kẻ này đột phá võ tôn, chẳng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.